Chương 101 Khải áo cao tới 3 mét, là một cường giả man tộc trẻ tuổi, có tai sói, đuôi hổ. Còn người đang hết nhìn đông tới nhìn tây, lại chỉ là một tiểu bàn tử, vóc người không cao lớn, nhưng cũng béo lùn chắc nịch, khiến người ta cảm thấy đặc biệt hàm hậu, ngay cả hiện tại cũng có vẻ hơi ngây ngốc, ngơ ngác. Quá kỳ quái, Tiêu Thần xác thực cảm nhận được khí tức của Khải áo trên người hắn, nhưng thân thể làm sao lại không phải. Đột nhiên, hắn run rẩy một cái, liệu có phải Khải áo đã chết, và sau đó mượn xác hoàn hồn. Dù sao, trải qua kiếp nạn tử thành, hắn đã gặp quá nhiều thần quái cùng chuyện đáng sợ, bản năng khiến hắn liên tưởng đến khả năng đó. Hơn nữa, núi tuyết lão quỷ này tà dị sự thực cũng đặt trước mắt, làm sao có thể không khiến hắn suy nghĩ lung tung. Tiểu bàn tử ngốc nghếch đi một vòng lớn trong biển xương, rồi xuyên qua biển xương, hướng về phía đất liền lớn nhất ở phía nam mà bước đi. Tiêu Thần không quá quen thuộc với hòn đảo phía nam, vẫn chưa từng đến khám phá chỗ đó. Tuy vậy, lần này hắn quyết định theo dõi tiểu bàn tử có khí tức của Khải áo, để tìm hiểu lai lịch của hắn. Trong quá trình đi theo, Tiêu Thần phát hiện Độc Cô Kiếm Ma, cùng cô gái bí ẩn giữa sương mù rực rỡ cũng đi theo, căn bản không có tránh né hắn. Khi xuyên qua biển sương, tiến vào khu rừng, Tiêu Thần hướng về bọn họ mà nói, ta hoài nghi có ác linh mượn xác hoàn hồn, vì vậy cùng đi theo, các ngươi tại sao lại theo tới? Độc Cô Kiếm Ma cười lạnh nói, ha, đúng vậy. Ta cảm giác trên người hắn có một loại khí tức man tộc có chút quen thuộc, nhưng thân thể không phải của người kia. Ta cũng bởi vì điều này mới đuổi theo. Cô gái bí ẩn cũng đáp lại. Tiêu Thần rốt cuộc vững tin, cảm giác của hắn không hề sai, sự tình đã lộ ra tả môn. Tiểu bàn tử ngốc nghếch không đơn giản như vẻ ngoài, hắn dường như rất cơ cảnh, không ngừng thay đổi phương vị tiến lên, như thể có người theo dõi. Điều này khiến cho Kha Kha bên cạnh Tiêu Thần không ngừng chớp mắt, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Một đường hướng về phía nam tiến vào. Hơn một canh giờ sau, tiểu bàn tử mới đâm vào một mảnh trống trải giữa núi rừng, quẹo trái quẹo phải rồi dường như biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Tiêu Thần và những người khác không lo lắng, tựa hồ đã đạt đến chỗ cần đến. Nhưng vào lúc đó, Kha Kha đột nhiên nhảy lên vai Tiêu Thần, dùng một cái móng vuốt nhỏ kéo kéo tóc dài của hắn. Sau đó đôi mắt to không ngừng nhìn về phía sau, Tiêu Thần trong lòng hồi hộp, giả bộ dừng lại xem thăm dò. Không lâu sau thì hắn cảm nhận được núi tuyết lão quỷ đang tiến lại gần, có thể rõ ràng thấy được hắn đang theo dõi. Đây không phải là một hiện tượng tốt, Tiêu Thần liếc nhìn Độc Cô Kiếm Ma cùng cô gái bí ẩn, họ dường như vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của lão quỷ này. Tiêu Thần không chút biến sắc, tiếp tục đi theo. Không lâu sau hắn cùng Độc Cô Kiếm Ma phát hiện một tiểu thôn lạc giữa rừng già, xung quanh bị cây cổ thụ vây quanh, nếu không vào thì rất khó phát hiện. Tiểu thôn nằm lạc giữa vùng núi chỉ có khoảng 70-80 gia đình, nơi đây có thể nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa, thật sự ngập tràn không khí nông thôn, khiến Tiêu Thần cảm thấy dường như như đang sống ở một nơi nào đó khác. Giữa tòa man hoang trên đảo rồng, lại có một cái thôn nhỏ đầy sinh hoạt như thế, cảm giác thật không chân thực. Khụ khụ, một tiếng ho khan vang lên, một bà lão giống như u linh xuất hiện sau lưng Tiêu Thần, yếu ớt than thở, người trẻ tuổi các ngươi vì sao lại theo dõi cháu trai của ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, tiên tri trước tiên đã phát hiện ra bà lão, nhưng tốc độ của bà thật sự quá nhanh, hắn thấy rõ ràng có một làn khói giống như bóng hình từ sâu trong rừng tiến lại gần họ. Độc Cô Kiếm Ma nắm chặt thiết kiếm, lùi qua một bên, kéo dài khoảng cách với bà lão, còn thân ở giữa sương mù rực rỡ, cô gái bí ẩn đã lâu không thấy tăm hơi, nhìn dáng dấp tu vi của nàng thật sự tuyệt vời, đi trước một bước để tránh khỏi bà lão. Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn điều tra rõ ràng một chuyện. Tiêu Thần rất bình tĩnh, nhìn bà lão tóc bạc, thân thể có chút lão khọ. Muốn điều tra thôn của chúng ta. Bà lão lên tiếng với chút lạnh lẽo. Tiêu Thần quyết định không nói vòng vo. Mà thẳng thắn, ta cảm nhận được trên người tiểu bàn tử có một khí tức quen thuộc, cảm thấy rất kỳ quái, nên đi theo để làm rõ ngọn ngành. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái gọi là người quen là bằng hữu của ngươi. Bà lão tuy nói rất bình thản, nhưng Tiêu Thần lại có cảm giác như tiên tri, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không phải, người đó là kẻ thù của ta, giữa ta và hắn chỉ có một người có thể sống sót. Ồ, bà lão gật đầu. Đồng thời, Tiêu Thần cảm giác nguy hiểm đã biến mất. Ngươi thì sao? Bà lão quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm Ma. Độc Cô Kiếm Ma tuy vô cùng tự phụ, nhưng cũng không muốn chọc giận một kẻ thù sâu xa không thể đoán biết, nói, ta và hắn như vậy. Hắn chỉ tay về phía Tiêu Thần, trực giác nói cho ta, các ngươi không có nói dối, như vậy thì dễ làm. Ta có thể cho các ngươi biết, cái gọi là khải áo man tộc thanh niên đã bị ta giết, ta đã trồng hai đường cổ thú hồn của hắn vào cơ thể cháu trai của ta. Tiêu Thần và Độc Cô Kiếm Ma đều có chút giật mình. Họ cũng từng nghe nói về một số man tộc trong cơ thể có phong ấn cổ thú hồn, thực sự có thể mạnh mẽ hút ra và trồng vào người khác. Cháu trai ta cũng là một hậu duệ man tộc, trong cơ thể có một cổ thú hồn. Khải Áo tuyệt đối không nên nuốt chửng thú hồn của cháu trai ta, kết quả lại bị cháu trai ta bắt sống, sau đó bị ta xử lý như vậy. Tiêu Thần và Độc Cô Kiếm Ma không nói gì, Khải Áo thực sự quá xui xẻo, lại rơi vào cái kết cục như thế. Đi thôi, từ xa đến đây là khách, vào trong thôn uống chén trà đi, ta biết các ngươi chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Nói xong, bà lão dẫn đường đi về phía trước. Xin hỏi lão bà, các ngươi vẫn sống trên đảo rồng sao? Bà lão nhìn Tiêu Thần, trên mặt như quả cam lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta đã biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này, tổ tiên chúng ta cũng giống như các ngươi đến từ Trường Sinh Đại Lục, kết quả bị vây ở hòn đảo này, chúng ta là đời sau của họ. Tiêu Thần tuy đã đoán ra khả năng này, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, hắn dường như nhìn thấy tương lai của chính mình, có phải cũng phải bị giam giữ ở hòn đảo này trải qua cuộc sống như thế không? Không đúng rồi, trước đây không lâu đảo rồng đã giải phong ấn, các ngươi sao không rời đi? Tiêu Thần đã nghĩ ra vấn đề này. Làm sao mà rời đi? Thời gian dài sinh sống ở hòn đảo này, thân thể con người sẽ phát sinh thay đổi, như bị nguyền rủa, căn bản không thể rời xa hòn đảo này. Bà lão thở dài nói. Vậy không có cách nào khác sao? Có, nếu như các ngươi có thể thu phục 9 đầu Long Vương phối hợp, hiện tại hòn đảo đã bị phong ấn, vẫn có thể bình an rời đi, còn có chuyện như vậy. Độc Cô Kiếm Ma không khỏi mở miệng hỏi dò. 9 đầu Long Vương máu tươi hợp lại với nhau, có thể giải trừ nguyền rủa của chúng ta đời sau. Bà lão vẻ mặt hốt hoảng, có chút kích động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nói chuyện, họ đã tiến vào trong thôn, tuy rằng có tiếng gà gáy chó sủa, nhưng bóng người lại cực kỳ ít ỏi, có vẻ thiếu sức sống, có chút vắng vẻ. Tiểu bàn tử từ một cái sân bên trong đi ra, nói, bà nội, bọn họ là ai? Ngươi tiểu tử này thường ngày rất khôn khéo, hôm nay lại bị người theo dõi mà không biết sao. Bọn họ theo dõi ta. Tiểu bàn tử có chút ảo não, sau đó lại có vẻ hơi ngu ngơ. Tuy nhiên, Tiêu Thần không dám khinh thường hắn, tiểu bàn tử này có thể là kiểu người giả heo ăn thịt hổ, nếu không đã không thể thu phục Khải Áo. Bà lão dẫn Tiêu Thần bọn họ vào trong sân, để họ ngồi xuống bên một cái bàn đá, lại để tiểu bàn tử chuẩn bị nước trà, mới bắt đầu chậm rãi trò chuyện với Tiêu Thần và bọn họ. Đảo rồng bị phong, vùng biển xung quanh cũng trở thành vùng biển cấm kỵ, bất kể là người hay thuyền tiến vào đều bị đổ nát. Nhưng người xưa kể lại, có một chiếc thần thuyền hoàn toàn có thể thông hành vùng biển cấm kỵ. Bà lão mang đến cho Tiêu Thần bọn họ hy vọng. Thần thuyền đó ra sao? Do Tổ Long Xương cùng Thông Thiên Thần Mộc dựng thành, vẫn ở trong vùng biển cấm kỵ du đãng, đã phiêu bạt vô tận 5 tháng, nó có thể mang theo người trên đảo chạy khỏi vùng biển cấm kỵ. Làm sao tìm thấy chiếc thần thuyền này? Độc Cô Kiếm Ma hỏi. Bà lão uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, ta không phải đã nói rồi sao, cần 9 đầu Long Vương mới có thể, chúng nó đồng lòng hợp lực có thể triệu hoán đến thần thuyền đang du đãng trong vùng biển cấm kỵ. Vậy chúng ta chẳng phải rất có hy vọng rời khỏi nơi này. Độc Cô Kiếm Ma rất kích động. Bà lão lại nói, tiền đề là các ngươi trước tiên tìm đến 9 đầu Long Vương, để chúng nó nghe các ngươi, chịu cho các ngươi triệu hoán thần thuyền mới được. Đây quả thực là một vấn đề cực kỳ khó khăn, một đầu tử Long Vương trước đây đã khiến bao nhiêu người khổ sở, nhưng không ai có thể thu phục. Tất nhiên, nếu như Độc Cô Kiếm Ma biết Tiêu Thần bọn họ đã thu phục được 2 cái Long Vương, chắc chắn sẽ không cảm thấy phiền muộn như vậy. Vậy không có biện pháp khác có thể thay thế sao? Có, các ngươi tìm được trong truyền thuyết nhỏ Tổ Long cũng được, một đầu Tổ Long tương đương với 9 đầu Long Vương hiệu quả. Bà lão bình tĩnh nói. Độc Cô Kiếm Ma hoàn toàn không còn gì để nói. Trong khi đó, Tiêu Thần nhìn quanh, nghe thấy 2 chữ Tổ Long thì đôi mắt sáng lên, dùng sức giơ giơ móng vuốt nhỏ, ý muốn nói là căn bản không phục. Trong thôn sao lại quạnh quẽ như vậy? Tiêu Thần chú ý thấy tuy rằng có 70, 80 gia đình, nhưng khi vào thôn chỉ thấy 3, 5 người mà thôi. Phòng ốc tuy không ít, nhưng dân số đã ngày càng giảm, đến hiện tại toàn bộ làng chỉ còn chưa tới 30 người. Bà lão thở dài một hơi, ngay lúc này, một ông lão râu bạc tóc bạc như u linh bay vào trong nhà, đây là một linh sĩ tuổi già. Tứ gia gia, tiểu bàn tử ngu ngơ kêu lên. Ông lão đáp một tiếng, nhíu nhíu mày nói, không tốt, cái ác quỷ đó lại xuất hiện, ta phát hiện tung tích của hắn. Cái gì ác quỷ? Độc Cô Kiếm Ma hỏi. Một đầu thượng cổ ác quỷ, sống vô tận 5 tháng. Là từ trong tử thành duy nhất chạy ra, đáng sợ hơn cả ác quỷ. Câu nói này khiến Tiêu Thần trong lòng cảm thấy lạnh toát, hắn nghĩ đến lão quỷ nhiều lần lột xác giữa núi tuyết, tựa như đã theo đến nơi đây. Ác quỷ sống vô tận 5 tháng, từ trong tử thành chạy ra, đương nhiên bắt nguồn từ thượng cổ niên đại, tin tức này thật sự đáng sợ, khiến người ta kinh hoàng run rẩy. Năm đó, thôn này đã tuyên chỉ, thời gian không phải ở đây, mà ở một cái phong cảnh tươi đẹp hơn bên trong thung lũng, chỉ vì đào thổ xây dựng nền đất mà phát hiện mấy chục chiếc quan tài đá. Phát sinh một chuyện thảm khốc, bọn họ mới chuyển nhà tới đây. Sau đó không tới 3 tháng, một cái ác quỷ xuất hiện, thôn xóm ác mộng bắt đầu từ đó, Bọn họ như bị nuôi nhốt gia súc, thỉnh thoảng lại muốn mất tích một hai người. Người trong thôn đều biết là ác quỷ cướp đi những người đó. Tổ tiên bà lão cũng từng phản kháng, cũng từng nghĩ mọi biện pháp để giết chết hung quỷ. Nhưng mọi thứ đều thất bại, hơn nữa còn bị trả thù kinh hoàng. Đó là một đoạn ký ức tăm tối kéo dài năm tháng. Khi bà lão từ từ kể lại, sắc mặt Tiêu Thần và Độc Cô Kiếm Ma đều trở nên nghiêm nghị. Đầu hung linh đáng sợ đó xuất hiện một lần nữa trên đảo rồng, sẽ tạo thành mối đe dọa lớn tới tính mạng của họ. Bà lão thở dài một hơi, dường như từ trong ác mộng tỉnh lại, gò má già nua của bà dường như lại xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Trong đoạn thời gian đen tối đó, tổ tiên bà lão trên đảo rồng đã phát hiện ra nhiều di tích thôn xóm cổ xưa, ở những thôn cổ hoang phế đó có một số ghi chép. Chỉ đến khi đó bọn họ mới biết hung linh thực ra chính là một thượng cổ tử linh, là duy nhất từ tử thành trốn ra được ác quỷ, không phải bọn họ có thể chống lại. Có thể tưởng tượng, trong những khoảng thời gian khác nhau trên đảo rồng đều có người bị giam giữ. Những người cuối cùng diệt vong đều có liên quan đến hung quỷ, vì vậy họ cũng để lại ít nhiều manh mối. Trong những truyền thuyết xa xưa, có một số thần linh lo lắng rằng, hung quỷ có thể cướp đoạt sức sống của nhân gian để hồi sinh cho bản thân, khiến cho cơ thể quỷ không ngừng thay đổi, từ đó sống lại lần thứ hai. Chính vì vậy, hung linh này được gọi là ma quỷ. Tại những ngôi làng hoang vu, rách nát cổ xưa, lưu lại một ít ghi chép về truyền thuyết này, rõ ràng cho thấy trên đảo hung linh chính là ma quỷ. May mắn thay, thời gian mà ác quỷ tàn phá không kéo dài, chỉ diễn ra trong một năm mà thôi. Nếu thời gian trôi qua, hắn sẽ trở về trạng thái ngủ say, phải trải qua hàng trăm năm mới có thể lột xác một lần nữa, sau đó mới phá quan mà ra để hấp thu dương khí. Bà lão tổ tiên đã trải qua hai lần quỷ cướp, đến nay có thể nói rằng người dân đã héo mòn. Nếu như lại trải qua một lần quỷ cướp, thì 20, 30 người còn lại sẽ không đủ để thỏa mãn nhu cầu của ma quỷ. Tuyệt diệt là điều hiển nhiên. Nói như vậy, chẳng phải chúng ta đã chết chắc rồi sao? Độc Cô Kiếm Ma tuy hỏi như vậy, nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Hắn là người có tâm lạnh, trí kiên, danh xứng với thực, tàn khốc và lạnh lùng. Dựa theo những ghi chép phát hiện sau đó, hiện tại chúng ta chỉ có một cơ hội. Bà lão nhấp một ngụm trà, đôi môi khô khốc, nói, hắn sau khi lột xác 3 tháng là thời gian hắn suy yếu. Chỉ trong khoảng thời gian này chúng ta mới có thể đánh với hắn một trận, nếu không qua thời điểm này. Hắn sẽ trở thành vô địch, không có cách nào chống cự, đúng với danh hiệu ma quỷ. Ma quỷ đã trải qua vài chục lần lột xác, theo lý mà nói, hắn từ lâu đã đạt đến cảnh giới viên mãn, trở thành tồn tại khiến thần linh cũng phải run rẩy. Chỉ có điều, đảo rồng bị thần bia trấn áp, ma quỷ không thể nào vượt qua được sự ràng buộc ấy, bị ngăn cản ở cảnh giới bán thần, mà hắn cũng không dám mạo hiểm phá vỡ, vì nếu không thì thật đáng sợ, trên đảo rồng không cho phép tồn tại sức mạnh thần cấp. Các cảnh giới giữa thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh là 5 cảnh giới lớn, trong đó ngự không được gọi là cảnh giới bán thần. Trên đảo thực lực của tu giả và ma quỷ chênh lệch rất rõ ràng. Thời gian 3 tháng sao? E là không dài như vậy. Tiêu Thần thốt lên khi nghe thấy. Bà lão và ông già đều kinh hãi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bà lão nói, hắn đã sớm lột xác ra rồi. Nói như vậy có khả năng đã qua 1-2 tháng, chúng ta dường như thậm chí không có 1 tháng. Ông già cũng đi hái tuyết liên gần núi tuyết, mới phát hiện khí tức ác quỷ, chỉ có điều hắn cũng không phát hiện ra 3 chiếc quan tài băng kia. Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi, tay trái của hắn có phải có một vết bớt ở cổ tay không? Truyền thuyết. Đúng. Như vậy không hay, khi ta đến đây, dường như tên kia đã theo đến đây. Tin tức này như một ngọn sao chổi va vào mặt biển tĩnh lặng, khiến lòng người dậy sóng. Bọn họ đều cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng hướng về mọi phía nhìn quanh, hiện trường im ắng một lúc, tĩnh lặng như đã chết. Chỉ có Kha Kha, với đôi mắt to sáng ngời, vẫn thản nhiên quan sát xung quanh. Tiêu Thần hạ thấp âm thanh, nói, hắn mạnh mẽ như vậy, chúng ta không thể nhờ sức mạnh khác để đối phó sao? Mấy ngày trước, Long tộc đã thể hiện sức mạnh phi phàm. Đây là một đề nghị, cũng là một lần thăm dò. Trong những ngày đó, Long tộc sao lại đột nhiên khôi phục sức mạnh năm xưa? Đến nay hắn vẫn còn ngơ ngác, đối với bí ẩn của Tử Thành càng không biết gì cả. Tử Thành A. Ông già thở dài, nói, tất cả đều do Tử Thành mà ra. Nghĩ một chút đi, ma quỷ đều từ bên trong trốn ra. Ông già cũng không nói thêm nhiều, thực tế họ cũng không rõ, thông tin chỉ là do tổ tiên truyền lại. Cứ vài trăm năm một lần, sau khi đảo rồng giải phong ấn, Long tộc đều sẽ ở quỷ tiết một ngày ngắn ngủi khôi phục thần thông, sau đó tấn công Tử Thành, muốn hủy diệt thần bia, còn có những bí ẩn bên trong mà người ngoài không thể biết, chỉ là những bảo vật như đồng thau bát quái, đen thui thiết ấn. Hoàng Kim Thần Kích trong truyền thuyết là thánh khí, họ cũng không biết nằm ở khu vực nào trên đảo rồng. Đảo rồng ẩn chứa rất nhiều bí mật, mặc dù cố gắng khai thác cũng khó có thể điều tra rõ ràng, nơi này dường như giấu kín những bí mật động trời. Thần bia trên đảo rồng hẳn là manh mối then chốt. Độc Cô Kiếm Ma tự nói. Tai nạn quỷ là đột ngột như vậy, tai họa lại một lần nữa đến. Bà lão với diện mạo già nua càng thêm yếu ớt, nói, trên đảo rồng có sức mạnh kỳ dị áp chế sức mạnh thần cấp, mặc dù chủ yếu nhắm vào long tộc, nhưng các chủng tộc khác cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Từ khi tổ tiên chúng ta bắt đầu đến nay, không kể năng khiếu cao bao nhiêu, người tu luyện đến thức tàng cảnh giới tầng 3 cũng khó có thể tiến thêm nửa bước. Rất rõ ràng, trên đảo rồng không đủ sức mạnh để chống lại ma quỷ. Đúng lúc này, từ cửa thôn vọng lại những tiếng vang phá không, mọi người thấy rõ ràng vài luồng kiếm khí rực rỡ bay lên không, cùng lúc đó là những tiếng quát mắng và tiếng nổ lớn từ các công trình đổ nát, hòa cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lại vang lên tiếng gầm gừ của rồng. Bà lão, ông già, Tiêu Thần, Độc Cô Kiếm Ma và Tiểu Bàn Tử nhanh chóng lao ra sân, hướng về phía cửa thôn chạy tới, chỉ thấy ở đó mấy xác chết bị xé rách, máu tươi chảy cuồn cuộn, vương vãi khắp nơi trong những căn nhà đổ nát. Một cô gái đứng giữa sương mù rực rỡ, thân thể hơi rung động, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên nàng vừa mới bị thương. Tử Long Vương đứng bên cạnh nàng, trên người cũng có thương tích, trên mặt đất có chút vảy và máu rồng. Bà lão và mọi người mang vẻ bi thương, nhìn những thi thể trên mặt đất rồi đánh giá cô gái, và Tử Long Vương trong sương mù rực rỡ. Chẳng lẽ đây là một đầu Long Vương? Đúng vậy. Vừa xảy ra chuyện gì? Không thể không nói rằng cô gái trong sương mù rực rỡ rất thần bí. Tiêu Thần và những người khác đã gặp nàng vài lần nhưng vẫn chưa thấy rõ diện mạo, thân thể nàng luôn bị sương mù che phủ, có vẻ siêu phàm thoát tục và rất bí ẩn. Vừa rồi có một âm khí rất nặng xuất hiện. Theo lời cô gái trong sương mù rực rỡ, mọi người nhanh chóng đoán ra đây chính là ác quỷ. Mặc dù hắn đang ở giai đoạn suy yếu, nhưng vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Ba người ở cửa thôn gần như ngay lập tức bị hắn xé rách, mà cô gái có khả năng điều khiển thời gian cũng bị thương nặng, nếu không nhờ vào thời khắc mấu chốt bị thương. Tử Long Vương đã bất ngờ xuyên thủng ác quỷ, nàng cũng có thể đã bị xé rách ngay lập tức. Máu tươi của Long Vương lại có thể khắc chế hắn, đây thực sự là một tin tốt đáng mừng. Bà lão như vỏ quả cam nhăn nheo, gò má rung động, nhìn ra nàng thực sự rất kích động, nhưng lại có vẻ hơi đáng sợ, gò má nhăn nheo như co giật. Nàng cười nói, đây thực sự là tin tốt vô cùng, điều này cũng có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta đánh bại hắn. Chúng ta chỉ biết rằng chín đầu Long Vương, hòa trộn máu tươi có thể giải trừ lời nguyền của chúng ta. Nhưng không ngờ lại có thể khắc chế ác quỷ, cạc cạc cạc. Kể từ khi đảo rồng bị trấn áp, Tổ Long và Long Vương vẫn chưa xuất hiện. Vô vàn năm tháng trôi qua, truyền thuyết mới lại mở ra lần thứ hai. Lần này người đến đảo rồng không phải để thăm dò bí mật, mà hoàn toàn vì Tổ Long và Long Vương. Bà lão nói, lần này chúng ta không cần phải sợ, ít nhất chúng ta có năng lực tự vệ, ta sẽ đi tìm Tiểu Hắc. Tiểu Bàn Tử ngây ngô nói, rồi nhanh chóng chạy vào trong thôn. Từ khu rừng phía sau thôn vọng lại tiếng rồng ngâm, không lâu sau Tiểu Bàn Tử dẫn theo một đầu ấu long màu đen dài hơn 1 mét trở về. Tiểu long với vảy đen bóng loáng, toàn thân đen tuyền, thân hình giống như báo hay hổ, tất nhiên không có lông, hoàn toàn được bao phủ bởi vảy rồng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đầu Long Vương, thật khó để đoán biết hắn thuộc loại long tộc nào, vì Long Vương và đời trước huyết thống có sự khác biệt rất lớn. Người trong thôn dường như đã sớm chuẩn bị, Hắc Long Vương so với Tử Long Vương thì hơi nhỏ hơn một chút, rất có thể là Long Vương lớn thứ hai trên đảo rồng. Có rõ ràng ưu thế trong việc cạnh tranh với Tổ Long. Khi ánh mắt của Tử Long Vương và Hắc Long Vương chạm nhau, lập tức bùng nổ những tiếng gầm rú trầm thấp, họ lẫn nhau đầy địch ý. Đây là điều không thể tránh khỏi, cuộc chiến giữa các Long Vương là tàn khốc nhất. Một khi Long Vương đã phối hợp trưởng thành đến một mức độ nhất định, họ tất yếu sẽ chết trong chiến đấu. Cô gái trong sương mù rực rỡ và Tiểu Bàn Tử vội vàng động viên hai đầu Long Vương nhỏ, tránh cho họ xảy ra xung đột. Nhưng đúng lúc này, Kha Kha bỗng nhiên mở to đôi mắt linh động. Hai đầu Long Vương cũng có vẻ cảnh giác, như Kha Kha bình thường nhìn ra ngoài thôn vào rừng rậm. Kha Kha vèo một tiếng, nhảy lên lưng Tử Long Vương, hai móng vuốt nhỏ nhanh chóng chạm vào vết thương, dính một chút máu Long Vương, sau đó hóa thành một tia sáng trắng hướng về ngoài thôn trong rừng rậm phóng đi, khiến Tử Long Vương gầm lên giận dữ. Trong rừng rậm mờ mịt sương đen, những tảng cây lớn trong nháy mắt sụp đổ, Kha Kha biến thành một tia sáng trắng lao về phía trước. Một thanh niên với sắc mặt tái nhợt từ trong rừng hiện ra. Trên ngực bụng có vài vết thương chảy máu, chính là Tử Long Vương, với những vết máu tươi bắn ra. Trên cánh tay trái của hắn có một dấu móng vuốt nhỏ, hiển nhiên là do Kha Kha để lại. Trong đôi mắt hắn phát ra hai tia sáng chấn động tâm hồn, chăm chú nhìn Kha Kha và hai con Long Vương phối hợp, sau đó hắn vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Chính là hắn, Tiêu Thần cùng với nữ tử trong sương mù đồng thời mở miệng. Đúng, chính là hắn, ác quỷ đó. Bà lão với vẻ mặt kích động nói. Ta đã thấy qua những ghi chép tổ tiên để lại liên quan đến ác quỷ, trong đó có một bức vẽ đơn giản, chính là hắn đã hại chết vô số tổ tiên của chúng ta. Ác quỷ quay trở lại khiến lòng người vô cùng bất an, tuy rằng nó đã rút đi, nhưng không thể đảm bảo rằng nó sẽ không xuất hiện lần nữa. Long Vương với máu tươi thật sự khiến Tiêu Thần và mọi người giật mình, nhưng lại có thể vững vàng khắc chế con quỷ đáng sợ đó, có thể tưởng tượng Tử Long Vương khi trưởng thành sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hành động của Kha Kha cũng khiến mọi người chố mắt, nó đã phát hiện ra ác quỷ trước mọi người và hai con Long Vương. Kha Kha đang dùng sức lực để xoa xoa những móng vuốt nhỏ của mình, ảo não lau sạch máu trên bộ lông trắng như tuyết, rồi không để ý đến tiếng gầm của Tử Long Vương, bướng bỉnh nhảy lên lưng Hắc Long Vương, quay lại vẫy vẫy móng vuốt thú nhỏ về phía Tử Long Vương. Trước sự tức giận của hai con Long Vương, Tiêu Thần vội vàng túm lấy nó, tiểu tử này thật sự khiến người ta hao tổn tâm trí. Khi mấy người trở lại trong thôn, lần này họ chọn một sân mới. Trong viện, giàn nho xanh tươi tốt, lá xanh biếc, trên đó treo đầy những chùm nho tím óng ánh, như những viên mã não trong suốt. Mọi người ngồi quây quần bên bàn đá dưới giàn nho, bắt đầu tỉ mỉ bàn bạc, nhất định phải trừ khử ma quỷ, nếu không tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Thần nói, ma quỷ bất ngờ gặp phải Tử Long Vương trọng thương, đây chính là cơ hội của chúng ta cần phải liên hợp với những người trên đảo rồng để đối phó với hắn. Sau sự kiện tử thành, trên đảo rồng còn hơn 100 thanh niên tu giả, bởi vì đêm đó họ không tiến vào khu vực biển xương, nếu kết hợp tất cả lại, vẫn là một nguồn sức mạnh không nhỏ. Độc Cô Kiếm Ma cũng hiếm khi bỏ đi tâm thái tự phụ, hắn cảm nhận được sự uy hiếp tử vong mãnh liệt, hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Tiêu Thần. Xung quanh, sương mù rực rỡ lượn lờ, cô gái bí ẩn gật đầu nói, còn có thể liên hợp với một nhóm cao thủ khác. Tiêu Thần và Độc Cô Kiếm Ma không hiểu, hơi nghi hoặc nhìn về phía nàng. Bà lão bên cạnh cười cợt nói, tiểu cô nương này là một cao thủ chân chính, nhưng tu vi của ngươi dường như có lúc cao lúc thấp, khiến người ta khó mà xác định. Nàng híp mắt lại, nói, những người vào đảo Long, ngoài các ngươi ra, còn có hơn 30 cao thủ thức tàng cảnh giới đời trước. Độc Cô Kiếm Ma gật đầu, trong nháy mắt hiểu rõ, theo như thỏa thuận trước đó, cao thủ đời trước không thể nhúng tay vào việc của đảo, hoàn toàn để cho thế hệ thanh niên tranh giành Long Vương, lão bối sẽ tiếp ứng ở giữa biển rộng. Những người này rõ ràng đã lén lút vào, không theo quy củ mà làm. Ta sẽ phụ trách liên lạc với những người đó, ta biết họ đang ở đâu. Bà lão nói, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra 9 đầu Long Vương. Khi cửu vương tụ hội sẽ có thể triệu hoán thần thuyền trong truyền thuyết, hoàn toàn rời khỏi hòn đảo bí ẩn và đáng sợ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Truyền thuyết cho rằng, thần thuyền do Tổ Long, Xương và Thông Thiên Thần Mộc dựng thành vẫn đang trôi nổi giữa vùng biển cấm kỵ. Đã trải qua vô tận 5 tháng, chỉ có nó mới có thể mang người trên đảo chạy thoát khỏi vùng biển cấm kỵ. Đây là ghi chép mà bà lão tìm thấy trong một di tích cổ của tổ tiên ở một ngôi thôn hoang phế. Tổ Long Xương hiển nhiên là thánh xương của Long tộc, còn Thông Thiên Thần Mộc, như Tiêu Thần dự đoán, thực sự chỉ cây thần thụ ở quê hương Kha Kha, có thể so với núi cao. Mọi người thảo luận rất lâu, nhưng có một vấn đề cấp bách đặt ra trước mặt họ, liệu họ có thể bình an rời khỏi ngôi thôn này không? Ác quỷ có thể đang lẩn khuất xung quanh thôn. Chẳng lẽ họ phải dẫn theo hai con Long Vương rời khỏi nơi này, để liên hợp với mọi người? Độc Cô Kiếm Ma cố gắng nắm chặt thanh kiếm của mình, đầu ngón tay hơi xanh lên. Mọi người im lặng một lúc, thực tế họ đã phải đối mặt với uy hiếp của cái chết. Ác quỷ dường như sẽ không buông tha cho họ. Nếu họ bị thương nặng, điều này đối với một tồn tại sống vô tận 5 tháng, như ma quỷ thật sự là một sự nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc đó, Kha Kha lại trợn tròn đôi mắt linh động, cùng lúc đó Tử Long Vương và Hắc Long Vương cũng phát ra tiếng gầm. Một cơn gió lạnh thổi vào trong sân, giàn nho xung quanh ngập tràn âm khí. Lần này Tử Long Vương đã có sự phòng bị, không chờ Kha Kha nhảy lên người nó. Nó đã lao ra ngoài trước tiên, Hắc Long Vương theo sát gầm gừ chạy theo. Kha Kha không hề cảm thấy gấp gáp, nhảy lên giàn nho, từ trên cao nhìn hai con Long Vương gào thét ở ngoài đường. Âm khí đã tan biến, ác quỷ lại rút đi. Tuy nhiên, trong viện, mọi người vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như ngôi thôn này đã tràn đầy mùi chết chóc, không thể tiếp tục như vậy. Nếu không sẽ có lúc sơ suất, không có hai con Long Vương bên cạnh, chúng ta căn bản không thể đối kháng lại ma quỷ kia. Nhìn vẻ ngây ngô của tiểu bàn từ lúc này, rõ ràng hắn không đơn giản như vẻ ngoài chất phác ngốc nghếch. Không ổn. Bà lão nhíu mày nói, chúng ta phải trở về với tộc nhân, nếu như gặp phải ác quỷ, chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay ma quái. Sau đó, họ không thể không đứng dậy hướng về cửa thôn đi đến, chuẩn bị tiếp ứng cho những người trong thôn ra ngoài. Trong thôn vắng vẻ, đã không còn tiếng gà gáy hay tiếng chó sủa. Hoàn toàn tĩnh mịch, như một nơi hoang vu đổ nát. Nó lại đến nữa rồi. Tiêu Thần quát nhẹ, vì Kha Kha nhảy lên bả vai hắn, đang dùng móng vuốt nhỏ rối tóc hắn, đôi mắt linh hoạt đang chăm chú nhìn về phía trước. Khi bị phát hiện, ác quỷ không còn ẩn núp nữa. Khói đen cuồn cuộn, từng luồng âm khí lạnh thấu xương sôi trào đến gần. Tất cả mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy. Hai con Long Vương không ngừng gào thét, chúng không e ngại loại khí tức chết chóc này. Nếu không phải bị mọi người ngăn cản, chúng đã lao tới từ lâu. Ác quỷ đã không còn cách xa mọi người đủ 100 mét, Mặc dù sương mù tối tăm cuồn cuộn, chặn lại ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể thấy rõ, đây là nhờ vào linh giác của hắn. Âm khí trong sương chính là cái thanh niên sắc mặt tái nhợt, cổ tay trái có một dấu bớt nổi bật, đôi mắt hắn có chút trống rỗng, lại mang một cảm giác tang thương của thời gian, càng nhìn kỹ càng cảm thấy bi thảm đáng sợ. Bắt hắn cho ta. Ta sẽ buông tha cho tất cả mọi người. Giọng nói yếu ớt của ác quỷ vang lên từ trong khói đen, mặc dù âm thanh còn trẻ, nhưng không có bất kỳ sức sống nào, như thể tiếng gió lạnh trong một ngôi nhà cổ bị vỡ cửa sổ. Câu nói khiến người ta cảm thấy một luồng hơi lạnh xộc vào cơ thể, khiến lưng mỗi người đều nổi da gà. Âm phong thổi mạnh, che đi hình dáng của ma quỷ trong khói đen, có thể thấy rõ hắn đang chỉ vào Tiêu Thần bằng một cánh tay. Người đang nói ta, Tiêu Thần cảm thấy không ổn, tại sao ác quỷ lại nhìn chằm chằm vào hắn như vậy? Âm phong lần thứ hai lay động, gương mặt tái nhợt trong sương mù hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Hắn chậm rãi lắc đầu, cánh tay phải nhẹ nhàng chỉ đi một chút. Kha kha thở phì phò từ bả vai Tiêu Thần nhảy xuống, không chút sợ hãi xông về phía trước, miệng kêu nha nha nha, tựa hồ đang chất vấn ác quỷ, đồng thời dùng móng vuốt nhỏ vung lên, ánh sáng rực rỡ bao phủ về phía trước. Sương mù cuồn cuộn, ma quỷ lặng lẽ biến mất, có vẻ như đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh sâu không lường được. Kha kha tức giận vung vẩy móng vuốt nhỏ trên đường phố. Nó có vẻ rất giận dữ, nhưng cũng có chút đáng yêu. Tiêu Thần vội vàng chạy lại ôm Kha Kha trở về. Kha Kha càng ngày càng bí ẩn, hắn không hy vọng tiểu thú này gặp chuyện không may. Những người bên cạnh vẫn không khỏi khiếp sợ. Ma quỷ dường như có chút kiêng kỵ Kha Kha, nhưng Kha Kha không phải Long Vương. Liệu dòng máu hoặc thân thể của nó có thể khắc chế tà ác hay không? Ngươi yêu cầu này ta không thể đồng ý, không ai có thể làm hại Kha Kha. Tiêu Thần lớn tiếng nói với khoảng không trống trải trên đường phố. Không chỉ là gọi ác quỷ, mà còn để những người bên cạnh thấy rõ thái độ của hắn. Ác quỷ từ xa hiện ra bóng dáng, trong âm sương truyền đến giọng nói yếu ớt, nói, ta chỉ muốn nó, cái cây thánh nhỏ đó, hãy đưa nó cho ta, từ nay về sau ta sẽ không thương tổn bất kỳ một mạng nào khác. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào Kha Kha, trên đầu nó giờ phút này không có bất kỳ hào quang nào, giống như một cây thực vật bình thường, chẳng hề nổi bật. Mọi người trước kia đều cho rằng, đây chỉ là một con thú nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi. Không cẩn thận vỏ chăn trên đầu nó, giờ mới biết được nó có lai lịch không nhỏ, khiến quỷ thần cũng phải động lòng. Tiêu Thần kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, nhưng không chút suy nghĩ, hắn không thể chấp nhận, nói, chúng ta vì sao phải cho ngươi, dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi. Ta có thể thề, nếu được cây thánh, ta sẽ không giết hại người trên đảo, nếu không thì hình thần đều diệt. Khói đen giữa không trung truyền đến âm thanh của ác quỷ. Già ông thấp giọng nói, căn cứ vào ghi chép, lời thề của ác quỷ có sức ràng buộc. Hắn trong quá khứ từng hứa hẹn một lần, cuối cùng cũng không đổi ý. Rõ ràng hắn e ngại ác quỷ, muốn thỏa hiệp. Ngươi cũng tin tưởng lời thề của ma quỷ sao? Tiêu Thần quay đầu lại, lạnh giọng chất vấn. Câu hỏi này khiến già ông và bà lão cùng lúc cảm thấy sắc mặt già nua của họ trở nên khó coi. Bọn họ thực sự rất e ngại ác quỷ. Đối với lời thề của ác quỷ, bọn họ cũng không thể xác định đó có thật hay không. Chỉ là, bọn họ ra ngoài tộc nhân thì phải quay về, mà ác quỷ ở ngay gần. Đối với những người đó mà nói là một mối đe dọa nghiêm trọng. U tối sương mù tản đi, ma quỷ quay đầu nhìn về phía hải đảo, nơi có thần bia, nói, ta sẽ không đổi ý về lời thề, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi là ma quỷ, ta làm sao có khả năng tin tưởng ngươi, thiên hạ đều nói không thể giao thiệp với ma quỷ. Tiêu Thần ôm Kha Kha lùi về phía sau, nhưng Kha Kha lại không chút nào an phận, dãy dụ muốn xông tới, dường như hoàn toàn không e ngại u tối của ác quỷ. Ai, ta không phải ma quỷ, ta là một người. Giọng nói yếu ớt của quỷ đang thở dài. Tiêu Thần hừ lạnh, nói, đây không phải là một chuyện rất buồn cười sao? Ta trải qua vô tận 5 tháng lột xác, chờ mong chỉ là sống lại tái sinh, bây giờ ta không còn là một bộ xác chết, hiện tại ta là một thân thể sống động, ta thật sự không muốn lại giết chóc. Cửa thôn bị ngươi xé rách, mấy người ngươi giải thích như thế nào? Là họ công kích trước ta, cái nữ tử bị sương mù rực rỡ lượn lờ kia có thể làm chứng. Ma quỷ thở dài. Tiêu Thần không hề bị lay động. Nói, phảng phất như người bị ép buộc bất đắc dĩ vậy, người đã từng sát hại nhiều người như vậy, tâm tính ma quỷ làm sao có thể thay đổi ngay lập tức. Hơn nữa, nếu như người thật sự thu hồi hung ác tính, hà tất phải bức bách ta yêu cầu cây nhỏ này. Ác quỷ xung quanh u tối, sương mù dày đặc, hắn yếu ớt nói, đảo rồng áp chế sức mạnh của ta, khiến ta không thể thuận lợi đột phá ràng buộc, vì vậy ta mới bất đắc dĩ mỗi mấy trăm năm lại phải thu nạp một lần dương khí. Dù ta đã là một thân thể sống động, nhưng vẫn thiếu một chút hoạt tính. Nếu như không thể có được cây thánh tầm bổ, ta bất đắc dĩ còn phải thu nạp dương khí lần nữa, chỉ là ta thực sự không muốn lại nổi lên giết chóc. Tiêu Thần không thể nào tin được lời nói của hắn. Ta cần phải lừa các ngươi sao? Ma quỷ sắc mặt tái nhợt, bại lộ dưới khói đen, có vẻ rất thành khẩn, than thở, dù các ngươi có Long Vương phối hợp bảo hộ thì cũng sao? Huyết dịch của bọn họ quả thật có thể khắc chế ta, nhưng thật sự có thể đảm bảo các ngươi không việc gì sao? Các ngươi nên rõ ràng nếu như ta có tâm giết các ngươi, thì vẫn có thể tìm được cơ hội. Hơn nữa, trên đảo những người khác thì sao? Ai có thể bảo vệ họ? Nếu như ta muốn giết, ai có thể ngăn cản? Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Nếu như ngươi cho là như vậy cũng được. Ma quỷ không ngừng thở dài, khiến người ta cảm thấy một luồng hàn ý sởn tóc gáy. Hắn là một chân chính ma quỷ, sở hữu lời nói không phải là chuyện cười. Thu gặt sinh mệnh đối với hắn mà nói chẳng qua là bình thường. Có người đến rồi. Nói xong câu đó, ma quỷ vô thanh vô tức từ phía trước biến mất. Sau đó thôn trước trong rừng vang lên tiếng hét thảm. Bà lão và già ông tại chỗ biến sắc, rõ ràng đó là người trong thôn. Mau dừng tay, ngươi cái ma quỷ. Tiểu bàn tử lớn tiếng quát gọi, mang theo Hắc Long Vương hướng về cửa thôn phóng đi, Tiêu Thần và mấy người cũng theo sau. Khói đen cuồn cuộn từ trong rừng phun trào ra, ma quỷ lại xuất hiện ở phía trước mọi người, cách họ vài chục mét, sắc mặt tái nhợt rất bình tĩnh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, khiến người ta từ đáy lòng không nhịn được bốc lên hơi lạnh. Đem cây thánh cho ta đi, ta sẽ dùng hết sau đó sẽ còn cho các ngươi, ta bảo đảm từ đây sẽ không giết hại người sống, ta sẽ nỗ lực làm một người tốt, không có màu máu, gò má hiện ra vẻ chân thành. Ma quỷ rất chăm chú mà lại thành khẩn, không nhìn ra một tia làm ra vẻ. Bà lão và già ông vô cùng tức giận, hiển nhiên vừa mới phát sinh tiếng hét thảm kia, tộc người đã chết rồi, thân thể của bọn họ khẽ run. Tiêu Thần cùng Độc Cô Kiếm Ma cảm thấy đặc biệt hoang đường, một ma quỷ đã từng giết người như ngoé lại muốn hối cải để làm người mới. Lời ngươi nói, cây thánh đến cùng có lai lịch như thế nào, ngươi thật sự như vậy cần nó sao? Tiểu bàn tử phát sinh nghi vấn. À, đó là long tộc cây thánh, ta xác thực rất cần. Trên đảo rồng chỉ có nó mới có thể để ta triệt để trở thành một người sống. Ma quỷ lúc nói chuyện đều thở dài, xem ra rất u buồn, không giống như thời gian hắn ra tay tàn nhẫn, khiến người ta có cảm giác như đây là một người đàn ông cô đơn. Khi cái tên long tộc cây thánh vừa thoát ra khỏi miệng, ngay lập tức khiến lòng mọi người dậy sóng, tâm tình kích động nhất vẫn là hai đứa nhỏ Long Vương. Chúng nó hai mắt đều phát ra ánh sáng như thực chất, chậm rãi hướng về Tiêu Thần và Kha Kha tiến tới. Kha Kha thở phì phò, tựa như muốn thoát ra khỏi Tiêu Thần. Uốn éo bảo thụ không hề e ngại nhìn hai con Long Vương. Thú nhỏ thường ngày tuy rằng hoạt bát đáng yêu, nhưng giờ phút này lại tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Con thú nhỏ lại muốn tiến hành một hồi bảo vệ tôn nghiêm chiến đấu, muốn cùng hai con Long Vương đối kháng. Tiêu Thần biết Kha Kha có sức phòng ngự siêu cường, nhưng nếu như nó bị cầm cố thì khó mà thoát ra. Thế nhưng hắn chưa từng thấy Kha Kha thể hiện sức mạnh tấn công, không hy vọng nó cùng hai con Long Vương xảy ra chiến đấu, dù sao nó thực sự quá bé nhỏ. Chỉ là khi Tiêu Thần đưa tay kéo Kha Kha thì lại bị một tầng ánh sáng ngăn trở, Kha Kha trắng nõn như ngọc thân thể lập lòe ra một mảnh hào quang bảy màu, như thể bên ngoài cơ thể có bảy màu thánh hỏa đang nhảy nhót, nó bộc lộ ra một luồng khí thế chiến đấu kinh người. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, từ trước đến nay Kha Kha đều là hoạt bát nghịch ngợm, hiếu chiến chưa từng liên quan đến nó, nhưng giờ phút này dường như lật đổ mọi biểu hiện trước kia của nó, Tử Long Vương ánh tím lóng lánh, Hắc Long Vương ô quang nhấp nháy, chúng nó vẫn đang tiến lên. Long tộc cây thánh thực sự quá sức mê hoặc, lòng mọi người đều khó mà bình tĩnh, tuy nhiên họ biết không thể để Long Vương tử tranh chấp đấu. Sương mù rực rỡ giữa nữ tử và tiểu bàn tử không ngừng khuyên can hai con Long Vương, chỉ là hai con nhỏ Long Vương vẫn không hề bị lay động, đó là long tộc cây thánh, giờ lại bị một thú loại không rõ nắm giữ trong tay, chúng cảm thấy điều đó thật xấu hổ cho long tộc. Ê a, ngay vào lúc này, Kha Kha phát ra tiếng quát non nớt, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ trên đầu bỏ thụ. Vừa chỉ phía trước âm khí tràn ngập rừng cây, sau đó trước tiên xông ra ngoài. Hai con Long Vương hiểu ý, phát ra tiếng gầm hú hướng về nơi ma quỷ chạy đi. Kha Kha vung lên móng vuốt thú nhỏ, đánh ra hai đạo màn ánh sáng bảy màu hướng về u tối trong xương ác quỷ. Trong khi hai con nhỏ Long Vương trên đầu hai cái sừng, cũng bùng nổ ra hào quang chói mắt, hóa thành hai đạo chùm sáng bắn nhanh về phía ác quỷ. Chúng tựa như muốn dùng phương thức này phân ra thắng thua, xem ai là chân chính vương giả. Khói đen kịch liệt cuồn cuộn, ma quỷ từ chỗ biến mất, nhưng ba con thần thú dường như có thể khóa chặt hơi thở của hắn, trực tiếp nhảy vào trong rừng rậm, giữa tiếng gầm gừ của Long Vương và tiếng cây cối đổ nát, nơi đó ánh sáng chói mắt, lá bay tán loạn. Đột nhiên, như gió cuốn mây tan, một mảnh u tối sương mù nhanh chóng bay tới, ma quỷ vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh họ, khí tức lạnh lẽo khóa chặt bọn họ, khiến họ cảm giác như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, Kha Kha hóa thành một tia sáng trắng xuất hiện trên vai Tiêu Thần. Hai con Long Vương cũng từng người xông về, ma quỷ vô thanh vô tức biến mất, tất cả những thứ này đều xảy ra trong chớp mắt. Các ngươi đã thấy, nếu như ta muốn giết các ngươi thì sẽ có mấy phần cơ hội, nhưng ta cũng không ra tay. Ma quỷ ở xa thở dài, nói, Long Vương thực sự quá bé nhỏ. Dòng máu của bọn họ tuy có thể khắc chế ta, nhưng ta đã chuẩn bị cho tình huống chúng nó không thể làm gì được ta. Ngược lại, nếu như ta có tâm giết chúng, chúng tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là, ta không muốn đắc tội với Long tộc. Quả thật, đây là một vấn đề phức tạp, ma quỷ sâu xa khó lường. Lúc này, mọi người đều có chút chần chừ, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Thần và Kha Kha, bọn họ là người nắm giữ chìa khóa của sự kiện này, mọi thứ đều muốn xem quyết định của họ. Kha Kha thở phì phò, trợn tròn mắt nhìn Tiêu Thần, tức giận trước âm khí của ma quỷ. Cây nhỏ ấy, cùng với việc trưởng thành của cây thánh, đã trở thành khẩu phần lương thực của nó, bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng chỉ có cây nhỏ này vẫn ở bên cạnh nó. Đừng xem thường vẻ ngoài không mấy chú ý, nhưng nếu có người đến cướp, Kha Kha sẽ không bao giờ đồng ý. Tiểu tử ta chỉ mượn dùng mà thôi, sau đó nhất định sẽ trả lại cho ngươi, hơn nữa chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Ma quỷ lộ ra vẻ mặt ôn hòa, hướng về phía Kha Kha nở một nụ cười trắng xám. Điều này khiến mọi người tại hiện trường đều hơi ngạc nhiên, ma quỷ dường như coi trọng Kha Kha hơn hai long vương kia. Tiêu Thần nhìn quanh, sau khi ngắn ngủi thăm dò, hắn cảm nhận được tâm ý của mọi người, trong đó, Độc Cô Kiếm Ma, người có chiến ý mãnh liệt nhất, cũng muốn thỏa hiệp. Ma quỷ thực sự sâu xa khó lường, cơ bản không thể đối phó. Dù không biết hắn nói thật hay giả, nhưng tóm lại cũng là một hy vọng. Mọi người đều suy nghĩ, Tiêu Thần trầm mặc một hồi, rồi thở phì phò ôm chặt Kha Kha, tránh để nó lần thứ hai xông tới. Hắn quay về phía ma quỷ nói, nếu mục tiêu của ngươi là cây thánh, vậy thì hãy đến với ta, đừng quan tâm đến những người khác. Chúng ta sẽ đi nơi khác bàn bạc, bất luận thành hay không, mong ngươi đừng làm hại người khác, đây là biểu hiện thành ý tối thiểu của ngươi. Ma quỷ sắc mặt tái nhợt, dần dần xuất hiện một chút hồng hào, nhẹ nhàng gật đầu nói, mục tiêu của ta chỉ là cây thánh mà thôi. Nếu người khác không ngăn cản ta, không tấn công ta, ta chắc chắn sẽ không hại đến người khác. Một hồi sắp đến cơn bão táp, lại hướng tới hỏa hoãn, Tiêu Thần không quay đầu lại, nhanh chân hướng về thôn mà đi, hai long vương gầm lên đuổi theo, không muốn để cây thánh rơi vào tay người khác. Trong thôn, tiểu bàn tử vội vàng đuổi theo, động viên Hắc Long Vương, tốn rất nhiều sức lực mới thuyết phục được nó rút lui. Thực tế, dù Long Vương còn nhỏ, nhưng cũng đã sớm có linh tính, nó thấu hiểu sức mạnh của mình còn chưa đủ để đoạt lại cây thánh Long tộc. Hy vọng ngươi có thể bình an vô sự, rất muốn kết giao bằng hữu, ta gọi là Ngưu Nhân. Tiểu bàn tử ngốc nghếch quay lại với Tiêu Thần, thấp giọng nói. Tên Ngưu Nhân có chút đáng cười, nhưng Tiêu Thần lại khó có thể cười nổi. Hắn khẽ gật đầu, nói, lần sau gặp mặt, chúng ta chính là bằng hữu, ta gọi Tiêu Thần. Cô gái bí ẩn cũng đi tới, nhưng không phải muốn mang đi Tử Long Vương, mà là không ngừng động viên nó, để bảo vệ Tiêu Thần an toàn. Tấm lòng chân thành ấy thật đáng nhớ. Kha Kha không thua kém gì Long Vương, nếu như Kha Kha cũng không thể khắc chế ma quỷ, dù có thêm một Long Vương bên cạnh cũng vô ích, Tiêu Thần cảm thấy cô gái ấy thực sự có tâm địa thiện lương. Sau khi lặng lẽ kể cho nàng về tình hình của hai Long Vương bên cạnh, hắn một mình hướng về phía rừng núi mà đi, trong khi ma quỷ đã phun ra một luồng âm khí và sớm biến mất. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha rất thông minh, nó hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có chút không cam lòng từ trên đầu lấy xuống bỏ thụ, ôm vào trong lòng thật lâu, sau đó rất miễn cưỡng đưa cho Tiêu Thần, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Tiêu Thần mỉm cười, nói, đây là một con thú nhỏ sau khi sinh ra đã ở bên cây thánh, sao có thể đưa cho người khác được? Hơn nữa, đó là một ma quỷ, không thể tin tưởng, cũng không thể giao tiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kha Kha không muốn bị gọi là thú nhỏ, nó ủ rũ nắm lấy một sợi tóc dài của hắn, nhẹ nhàng kéo kéo, nhưng cuối cùng vẫn đưa bảo thụ cho Tiêu Thần. Yên tâm đi, không cần phải giao cây thánh cho thú nhỏ, hắn chắc chắn có kiêng dè, nếu không thì một ma quỷ sao có thể dễ dàng thương lượng với chúng ta, mà không phải mạnh mẽ cướp đoạt. Ê a, Kha Kha đôi mắt to lập tức sáng lên. Lông mi dài không ngừng chớp, nhưng cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu, cảm thấy chiều cao của mình quá thấp, lại so với ma quỷ quá cao lớn, tựa như đang nói nó hiện tại thật sự còn rất non nớt, không thể đánh lại ma quỷ. Tiêu Thần bị biểu hiện của nó chọc cười, cười nói, cả ngày thấy ngươi ngủ say sưa thật lớn, mà những long vương kia thì mỗi ngày đều chiến đấu, chúng nó nghĩ đủ mọi cách để tăng cường thực lực của bản thân. Ngươi không so với chúng kém, muốn nỗ lực mới được. Để có thể đối kháng ma quỷ, từ giờ trở đi không thể lười biếng như vậy nữa. Thú nhỏ trắng như tuyết ủ rũ nắm chặt tóc dài của Tiêu Thần, sau đó, ngoài dự liệu của Tiêu Thần, nó nghiêm túc gật đầu, đội bảo thụ lên đầu, từ cánh tay Tiêu Thần nhảy lên vai hắn, trịnh trọng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Đúng vậy, chính là ngồi xếp bằng tu luyện. Điều này làm Tiêu Thần kinh ngạc đến mức há hốc mồm, Kha Kha dường như một tu giả bình thường ngồi xếp bằng, khép đôi mắt sáng ngời lại, lông mi dài cũng không chớp, toàn thân phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, giống như đã rơi vào một cảnh giới kỳ diệu. Không thể dùng ngôn từ để miêu tả tâm trạng của Tiêu Thần vào khoảnh khắc này, Kha Kha thực sự khiến hắn quá ngạc nhiên, một con thú nhỏ sao có thể có biểu hiện như vậy. Chỉ là, khi đi ra khỏi rừng vài dặm, Tiêu Thần lại hoàn toàn không nói gì, bởi vì hắn nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng, thú nhỏ lại ngồi xếp bằng trên vai hắn và đang ngủ say. Không nói gì. Hoàn toàn không nói gì. Bản tính khó sửa đổi, tên tiểu tử này thực sự khiến Tiêu Thần không biết nói gì cho phải. Hắn rất muốn túm lấy một cái lông xù trên tai nó để đánh thức, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì con thú nhỏ đáng thương này mới sinh ra không lâu, thực sự quá bé nhỏ, có biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Ma quỷ dường như hoàn toàn biến mất, nhưng Tiêu Thần biết chắc chắn nó vẫn ở gần đây. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tiêu Thần mông lung không có mục đích đi trong rừng, nghe xa xa tiếng thú dữ gào thét, trong lòng hắn dần dần bình tĩnh lại, hiện tại, có ma quỷ vờn quanh. Hắn không thể trở về Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng nơi nào. Khi Tiêu Thần rời đi, bà lão, Tiểu Bàn Tử và Độc Cô Kiếm Ma lập tức hành động, không thể coi lời ma quỷ là thật, bọn họ vẫn muốn liên lạc với các cao thủ khác, đồng thời động viên tất cả mọi người tìm kiếm Long Vương hợp tác. Nếu như thật sự có thể tập hợp đến 9 đầu Long Vương, thì việc thoát khỏi đảo rồng sẽ không còn là điều không tưởng. Tối hôm ấy, rất nhiều tu giả đều biết tin tức này, khiến họ cảm thấy phấn khởi đến rơi nước mắt, bọn họ chạy ra đảo rồng. Hy vọng có được cơ hội, điều này thực sự kích động tính tích cực của họ. Dĩ nhiên, đối với sự xuất hiện của ma quỷ, mọi người vẫn rất sợ hãi, càng thêm bức thiết muốn sớm rời khỏi nơi này. Đây là một đêm không yên tĩnh, ai nhận được tin tức đều khó có thể ngủ. Tất cả mọi người đều cấp thiết muốn tìm được Long Vương hợp tác. Không nghi ngờ gì, 9 đầu Long Vương đều đã hiện thân, chấp nhận sự khởi đầu này. Nửa đêm, lửa trại nhảy nhót, Tiêu Thần ngồi trước lửa, lặng lẽ tu luyện. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu đội bảo thủ mũ trên vai Tiêu Thần, phát ra tiếng ngáy thơm ngọt, dáng vẻ vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Chỉ là, Tiêu Thần phát hiện Kha Kha dường như thật sự không chỉ đang ngủ say, bởi vì hắn nhận thấy hào quang, như nước gợn sóng trước sau lượn lờ quanh nó không ngừng gợn sóng, lại bị nó đội trên đầu. Cây nhỏ ấy dường như từ lâu đã tỏa ra một tia ánh sáng mờ mờ, giữa hai người dường như có một liên hệ kỳ diệu. Không biết nó có thể hiểu được một loại phương pháp tu luyện kỳ lạ nào không? Tiêu Thần âm thầm suy đoán, hắn cũng từng nghe nói. Long tộc và những chủng tộc hiếm hoi khi sinh ra đã có truyền thừa phương pháp tu luyện của tộc mình, Kha Kha có lẽ chính là thuộc về chủng tộc như vậy. Âm phong lay động, trong rừng nhiệt độ gấp gáp giảm xuống, giống như gió rét mùa đông thổi tới, mang theo một luồng ý lạnh thấu xương. Lửa trại nhảy lên dữ dội, trong nháy mắt đã biến thành màu xanh lục, âm trầm đáng sợ. Vô thanh vô tức, ác quỷ ngồi ở bên kia lửa trại, chỉ cách Tiêu Thần một ngọn lửa. 1000 năm trước, ta gặp được cây thánh này, lúc đó nó chỉ có một mảnh lá như ngọc. 1000 năm sau, nó đã có 3 mảnh lá thần. Ma quỷ sắc mặt tái nhợt, nhảy múa trong lửa, dưới ánh lửa càng thêm trắng bệch. Nếu như nói hắn không phải quỷ, thì không ai tin. Không nghi ngờ gì nữa, những lời nói của hắn đã khơi dậy sự hứng thú trong Tiêu Thần. Vào khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không sợ hãi trước ý nghĩ, rằng việc đến sớm hay muộn là không thể tránh khỏi. Hắn mở miệng hỏi, ở thông thiên thần thụ, có thấy gì không? Đúng vậy, tại phần gãy của thần mộc. Ta phát hiện ra một cây nhỏ, đó chính là cây gãy khác loại tái sinh. Chỉ có điều, nó không phải là nguyên bản thần mộc, vì so với thông thiên thần mộc, nó còn thiếu 6 loại hào quang. Ma quỷ đáp lại, khẳng định suy đoán của Tiêu Thần trước đó. Dù rằng truyền thuyết nói thông thiên thần mộc là cây thánh của long tộc, nhưng trước kia nó cũng không thuộc về long tộc, mà thần mộc chỉ là do long tộc cấy ghép trên đảo rồng. Giọng nói yếu ớt, âm trầm của ma quỷ nói ra những điều này, khiến hắn lộ vẻ suy tư sâu sắc, gần như mê man nói, ta lại biết nhiều như vậy. Biểu hiện này làm Tiêu Thần cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này, Kha Kha cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy ma quỷ ngồi đối diện, thú nhỏ suýt nữa nhảy lên tấn công. Tiêu Thần vội vàng ngăn cản nó và hỏi ma quỷ, ngươi hình như đã quên rất nhiều chuyện. Ma quỷ từ trạng thái mê man ngắn ngủi khôi phục lại, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, liên quan đến vô tận xa xưa, trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhớ rằng mình đã trốn thoát khỏi Tử Thành. Tiêu Thần có chút tiếc nuối, không thể nào biết được bí mật của Tử Thành từ miệng hắn. Giữa núi rừng trong sương mù lượn lờ, ma quỷ tỏa ra khí tức âm lãnh hòa cùng không gian này, tạo nên một vùng đất uy nghiêm và đáng sợ. Sau một thời gian dài tĩnh lặng, ma quỷ phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói, ta nghĩ ngươi là một người thông minh, biết ta không muốn mạnh mẽ ra tay, nhưng điều này không có nghĩa là ta thật sự không dám ra tay. Ta hy vọng có thể mượn cây thánh từ tay các ngươi một lát, nhiều nhất là một năm, ta chắc chắn sẽ trả lại, và sẽ có đại báo đáp, ngươi đang kiêng dè điều gì? Tiêu Thần từ đầu đến cuối vẫn không rõ ràng. Về những điều xa xưa, tuy rằng trong đầu ta trống rỗng, nhưng vẫn biết có những người không thể trêu chọc. Ma quỷ rất thẳng thắn nói, ta không dám kết thù với long tộc, vì vậy không muốn sát hại hai con long vương nhỏ kia. Tương tự, ta cũng rất kiêng kỵ với con thú nhỏ này, ta không muốn trêu chọc cha mẹ nó. Ánh mắt to tròn của Kha Kha lập tức sáng lên, dường như không còn ghét bỏ ma quỷ nữa, đôi mi dài khẽ run lên, chăm chú lắng nghe, như thể rất muốn biết cha mẹ nó ở đâu. Tiêu Thần hiểu rõ tâm trạng của thú nhỏ, quay sang ma quỷ hỏi, ngươi biết lai lịch của Kha Kha không? Không biết, nhưng ta dám khẳng định nó không kém Long Vương. Ma quỷ đáp, cha mẹ nó chắc hẳn có thể cùng trưởng thành ngang hàng với Long Vương, nếu không thì không dám có ý định với Long tộc cây thánh. 1000 năm trước, ta đã thấy cây thánh phun ra một mảnh lá màu ngọc, cũng phát hiện một viên vỏ trứng 7 màu. Chúng bị một loại sức mạnh thần bí phong ấn lại, ta nghĩ đó chính là Kha Kha. Sau khi nói những điều này, ma quỷ liếc nhìn thú nhỏ một cách sâu sắc. Kha Kha mơ hồ chớp chớp mắt, trong khi Tiêu Thần thì kinh ngạc. 1000 năm trước Kha Kha đã được sinh ra từ viên vỏ ngọc. Nhưng hắn đã trao đổi với Kha Kha, tiểu tử đó thực sự mới sinh không lâu. Vậy mà viên vỏ trứng 7 màu kia chẳng phải là đã thai nghén nó suốt ngàn năm. Kha Kha trên người vẫn luôn che một tấm khăn mặt bí ẩn. Long tộc cần bao lâu mới có thể phá xác mà ra? Tiêu Thần muốn so sánh Kha Kha với những long tộc khác. Điều này khó nói. Nếu như cần vài trăm năm, nhưng lại làm cho đảo rồng phong ấn nới lỏng thời gian, sẽ hoàn toàn phá vỡ quy luật này. Vì vào lúc đó sẽ có sức mạnh kỳ dị tràn ra, trên đảo rồng, tất cả trứng rồng sẽ trong thời gian ngắn nhất vỡ tan, hóa thành tiểu long. Nói cho cùng, chúng cần khí tinh thuần từ trời đất để tầm bổ. Nếu như được cung cấp vô tận linh khí, có lẽ chỉ trong vài ngày sẽ phá xác mà ra. So với vài ngày, vài trăm năm thực sự có phần phóng đại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, so với 1000 năm, Kha Kha vẫn không tính là nghịch thiên. Ê a, thú nhỏ nhẹ nhàng kêu lên, biểu hiện có vẻ hơi cô đơn, dường như lại đang suy nghĩ về cha mẹ nó, dáng vẻ đáng thương đặc biệt khiến người ta xót thương. Rõ ràng tất cả những điều này, ngươi nên tin tưởng, ta thật sự chỉ muốn mượn dùng mà thôi. Ma quỷ bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, nói, ta kiêng kỵ cha mẹ nó, nhưng với ngươi thì không cần kiêng kỵ gì cả, giết ngươi cũng sẽ không mang lại bất cứ phiền phức gì. Nghe thấy lời ấy, thú nhỏ từ trạng thái thất lạc trở nên dữ dằn, quay về phía ma quỷ vung vẩy móng vuốt nhỏ. Tiêu Thần cũng không hoảng sợ, nói, muốn giết ta. Kha Kha sẽ nhớ kỹ ngươi, tương lai nó sẽ báo thù cho ta. Tin rằng ngươi hiện tại không dám làm gì với nó, nếu không cha mẹ nó, những đại thần thông, chắc chắn có thể khiến ngươi không còn đường lui. Một tiếng thở dài, ma quỷ mang theo một mảnh âm sương mù biến mất, giọng nói yếu ớt từ xa truyền đến, kỳ thực cha mẹ nó có còn hay không, hoặc là chúng có còn trên đời này hay không, đều rất khó mà nói. Ta chỉ là quá cẩn thận mà thôi, sự kiên trì của ta là có hạn. Sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian để cân nhắc, nếu như nhất định phải chảy máu, ta sẽ không nương tay. Núi thánh của Long tộc, nguy nga bàng bạc, khí thế áp người, tựa như chống đỡ trời đất. Tiêu Thần mang theo Kha Kha lần thứ hai đến khu vực này, đứng ở phần gãy trên của thông thiên thần thụ, tại chính xác điểm nhìn về phía dày đặc sương mù bàng bạc của núi thánh. Những lời mà ma quỷ đã nói trước đó khiến Tiêu Thần rõ ràng rằng trong thời gian ngắn, đối phương sẽ không trở mặt, trong vài ngày tới có thể không cần phải lo lắng. Hắn đến nơi này, muốn tìm kiếm sức mạnh to lớn để áp chế ma quỷ. Hắn mong đợi vào những cường giả trong long tộc, nhưng thật thất vọng khi phát hiện ra rằng những thượng vị rồng như Bạo Long, Sư Vương Long, Kiếm Long hiện nay đã mất đi thần tính, chỉ còn lại thú tính, không thể nào giao tiếp được, không còn nghi ngờ gì nữa. Ma quỷ cũng đã theo đến đây, tuy rằng không phát hiện ra tung tích của hắn, nhưng Tiêu Thần có thể cảm nhận được hắn ở rất gần. Hống! Tiếng gầm xa xa truyền đến, theo trực giác thì đó là một con rồng nhỏ. Nhìn xuống từ xa, Tiêu Thần thấy một vài tu giả đang truy đuổi một đầu tiểu long màu vàng. Hai chữ Long Vương lập tức hiện lên trong đầu Tiêu Thần. Các tu giả hẳn phải là cửu vương tụ hội, có thể triệu hồi thần thuyền, đã bắt đầu hành động. Chỉ là việc long tộc đến vùng đất này để bắt giữ tiểu long vương, có phần khá liều lĩnh. Vùng đất này dường như là thánh địa của long tộc, không cần nói đến những bạo long, sư vương long. Nơi này còn tụ tập một số mạnh mẽ man thú không kém gì long tộc. Nếu như gặp phải bọn họ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Quả thực, nỗi lo lắng của Tiêu Thần đã trở thành sự thật. Một tiếng gầm rồng vang vọng khắp bầu trời, một con sư vương long màu vàng chói lọi, sát khí trùng thiên xuất hiện trong khu vực này, cây cối lớn đổ rạp, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đó có vài tu giả gần như ngay lập tức bị con sư vương long xé thành từng mảnh, thân hình khổng lồ của nó như được đúc bằng đồng thau, một cú xung kích đã san bằng một đám lớn núi rừng, vùng núi rung động kịch liệt, vài tu giả khác cuối cùng cũng không thể tránh khỏi họa sát thân, trực tiếp bị dẫm thành thịt nát. Tiêu Thần im lặng một hồi, các tu giả để rời khỏi đảo rồng đã phải trả giá quá lớn, cuối cùng có thể tìm được 9 đầu Long Vương, e rằng cũng đã chết đi hơn nửa người. Ác quỷ vô thanh vô tức xuất hiện ở phần gãy của thần mộc, Tiêu Thần không để ý đến hắn, trực tiếp rời đi theo một hướng khác, sau đó lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi ánh sáng mặt trăng chiếu rọi xuống, vùng núi thánh gần đó đặc biệt an bình, tiếng gầm của khủng long, thú dữ cũng đã rời đi. Xuyên qua rừng cây, đi tới khí thế áp bức thánh khi dưới chân núi. Tiêu Thần lần thứ hai cảm nhận được cái khí thế quen thuộc khủng bố, Quả thật, mặc dù có chút mờ ảo, nhưng lại gần gũi với khí tức trong tử thành. Việc muốn lần thứ hai tiến vào tử thành nơi này vô tình trở thành một lối vào. Nhưng ai lại tự tìm đường chết đây? Ngươi muốn dụ ta vào hiểm địa sao? Ma quỷ đứng ở cách đó không xa trong rừng, lặng lẽ nhìn Tiêu Thần, hắn sống vô tận 5 tháng, không thể bị lừa. Tiêu Thần vốn cũng không hy vọng vào việc phong ấn ma quỷ lần thứ hai vào tử thành, đến nơi này chỉ đơn thuần là muốn xem có sức mạnh nào đáng sợ có thể hủy diệt ác quỷ trên ngọn thánh sơn hay không. Chỉ có điều, dưới chân núi hắn dừng bước, núi thánh lộ ra cái khí tức dị dạng dường như còn nồng nặc hơn lần trước, màu đen của ngọn núi đỏ như bị máu xâm nhiễm, những tòa cung điện gần như đổ nát, đầy dấu vết của thời gian tang thương, khiến người ta cảm nhận được không khí xa xưa và đồng thời cũng khiến người ta run sợ. Kha Kha quay về phía Tiêu Thần lắc lắc đầu, tràn đầy linh tính, thú nhỏ có trực giác rất nhạy cảm, ánh sáng như bạch ngọc tỏa ra hào quang điểm xuyết, ra hiệu cho Tiêu Thần không nên tiến thêm nữa. Hy vọng vụt tắt, Tiêu Thần biết nếu như lần này lại tùy tiện tiến lên, có thể sẽ chết ở đây. Hắn lựa chọn lùi lại, theo con đường cũ mà về, trong lúc đi qua khu vực thông thiên thần mộc, hắn nghe thấy tiếng gào thét của ấu long, khiến Tiêu Thần không khỏi chú ý. Ánh trăng như nước chiếu sáng khắp núi rừng, như thể phủ lên một tấm lụa mỏng, rõ ràng có thể thấy những cành gãy của thần mộc và ba con ấu long đang tranh đấu. Tiếng gào thét chính là phát ra từ chúng. Sự việc này lập tức khiến Tiêu Thần đặc biệt quan tâm, nơi đây chính là khu vực gần núi thánh của long tộc, không chừng một trong số chúng là long vương đang phối hợp. Hắn nhẹ nhàng che giấu dấu vết, chậm rãi tiếp cận hiện trường, kết quả khiến hắn kinh ngạc, hai trong ba con rồng nhỏ lại chính là long vương còn non. Chúng đang kịch liệt tranh đấu, con rồng nhỏ thứ ba tuy không phải long vương, nhưng lại vô cùng hung hãn, cũng tham gia vào cuộc chiến. Một con long vương nhỏ có màu đỏ rực như lửa, khiến ánh nhìn của Tiêu Thần phải chú ý, ánh sáng từ cơ thể nó khiến hắn khó lòng đoán định được nguồn gốc. Trong khi đó, con long vương nhỏ còn lại có màu vàng rực rỡ, tựa như được đúc bằng vàng, dáng vẻ của nó giống như một chú sư tử con, nhưng hoàn toàn không có lông, chỉ có vảy rồng màu vàng óng. Tiêu Thần không thể đoán được xuất thân của con long vương màu đỏ, nhưng ngay lập tức nghĩ đến sư vương long với con long vương màu vàng, hơn nữa có thể là từ một quả trứng rồng mà hắn từng thấy trong thung lũng. Hai con long vương nhỏ đều dài khoảng 1 mét, nhưng sức mạnh của chúng đủ khiến những cao thủ cấp 7 hoảng sợ. Chúng không bị ảnh hưởng bởi dấu vết phong ấn, dư thừa sức mạnh thú tính, có thể nói là thông linh, có khả năng phát ra một số công kích đặc hữu của long tộc. Quả thật, không hổ danh là long tộc thánh địa, Tiêu Thần thầm cảm thán. Tất cả những con long tộc hung hãn đều tập trung ở đây, vì vậy khả năng sinh ra tiểu long vương trong khu vực này cao hơn những nơi khác. Nếu như Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng Thanh Long Vương, Bích Long Vương xuất hiện, thì khu vực này ít nhất sẽ có 4 con long vương phối hợp. Theo truyền thuyết, có lẽ nhỏ tổ long cũng sẽ xuất hiện ở khu vực này. Tiêu Thần không thể không sinh lòng kỳ vọng, nhưng hắn cũng biết rằng, để thấy được nhỏ tổ long, e là khó hơn việc nhìn thấy 9 con long vương cùng nhau xuất hiện. Gào gừ. Cuộc chiến giữa những tiểu long đang diễn ra rất kịch liệt, khiến Tiêu Thần cảm thấy khá kinh ngạc. Một con long nhỏ ở một bên rõ ràng không đủ sức chiến đấu, không phải long vương nhưng lại vô cùng kiên cường. Nó đã chịu nhiều thương tích gần như chí mạng, nhưng vẫn xông lên, gia nhập vào cuộc chiến của hai con long vương nhỏ. Thật kỳ lạ, con long nhỏ này lại kiên cường và bướng bỉnh, không sợ chết lao vào cuộc chiến. Nó có vẻ rất bình thường, với màu nâu đen, thân thể đầy vết thương, nhưng lại mang một chút dáng dấp của tổ long, chỉ là không có một chiếc sừng nào. Sức mạnh và tốc độ đều kém xa so với hai con long vương nhỏ kia, và cũng không thể phát huy được long tộc thần chú. Trên người nó vảy rồng đã bị tổn hại rất nhiều, máu thịt meo mốc, không một chút ánh sáng lóe ra, so với long tộc bình thường còn tệ hơn. Thế nhưng, con rồng nhỏ này đúng là quá mức kiên cường và cố chấp, liên tục ngã vào vũng máu rồi lại xông lên phía trước. Cho đến khi hai con long vương nhỏ tức giận, dường như chúng đã bị sự quấy rối của con long nhỏ yếu ớt này làm cho bực bội, chúng bắt đầu phát động công kích chí mạng về phía con long màu nâu đen. Một tiếng gào thét vang lên, con long nhỏ không bắt mắt ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần không khỏi cảm khái, quá trình long vương quật khởi thật sự tàn khốc, không ít đồng loại đã ngã xuống trong quá trình tiến hóa của chúng. Mà trong truyền thuyết, tổ long cần phải trải qua còn khốc liệt hơn, vì nó phải đối mặt với ít nhất 9 con long vương phối hợp khiêu chiến, âu long chiến đấu, và tiếng gào thét rõ ràng đã sớm bị những con khủng long xung quanh nghe thấy, nhưng chúng không can thiệp, để mặc cho cuộc chiến tàn khốc này tiếp diễn, dường như đây chính là quy tắc sinh tồn của long tộc. Cuối cùng, hai con long vương nhỏ rời đi, vết tích của cuộc chiến vẫn còn lại. Khu rừng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn con long nhỏ đang suy yếu phát ra những tiếng kêu đau đớn, nó chưa chết. Vẫn nằm ở gần cành gãy của thần mộc, máu rồng đã nhuộm đỏ mặt đất. Tiêu Thần tiến lại gần, phát hiện con rồng nhỏ dường như đã ở trong trạng thái hấp hối. Thương tích của nó quá nghiêm trọng, với nhiều vết thương khủng khiếp trên ngực và bụng, nội tạng đủ màu sắc đã lộ ra bên ngoài, rõ ràng là không thể sống nổi. Ê a, Kha Kha dùng sức kéo góc áo của Tiêu Thần, đôi mắt to linh động tràn đầy vẻ thương hại. Ngươi có muốn ta cứu nó không? Kha Kha gật gật đầu. Ta cũng muốn cứu nó, nhưng thương tích của nó quá nghiêm trọng, căn bản không thể cứu sống. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tình trạng của Tiểu Long khiến Kha Kha cảm thấy đồng cảm. Đây là quê hương của Kha Kha, nó là một con nhỏ bị vứt bỏ, trong khi Tiểu Long lúc này cũng giống như bị tuyên án tử hình, không ai chăm sóc, như thể bị thế giới này vứt bỏ. Ê a, Kha Kha tiếp tục dùng sức rung động chân nhỏ của Tiêu Thần, sau đó nó lấy một nhánh cây thánh nhỏ xuống, cẩn thận đặt bên mép Tiểu Long, nhét lá ngọc vào miệng nó. Bẹp bẹp, con Long bị thương nặng bắt đầu hút, thần trí nó đã mơ hồ, điều này dường như hoàn toàn là bản năng. Từng dòng ánh sáng từ nhánh cây thánh nhỏ tỏa ra, chảy vào cơ thể Tiểu Long, con Long vốn không tỉnh táo mở mắt ra, đầu tiên là ngơ ngác nhìn Kha Kha và Tiêu Thần, sau đó cực kỳ cảnh giác di chuyển cơ thể thương tích, nhưng lại không thành công, đau đớn khiến nó phải gào thét vài tiếng. Kha Kha lần thứ hai đưa nhánh cây thánh nhỏ đến bên mép nó, nhưng Tiểu Long lại cứng đầu quay đầu đi. Ê a, Kha Kha thở phì phò chỉ vào vết thương của nó. Không ngờ con Long sắp chết lại lắc đầu từ chối lòng tốt của nó, kiêu ngạo đứng lên, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì, ngã xuống đất. Thật thú vị một con rồng nhỏ, mặc dù sắp chết nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy. Kha Kha rất thất vọng, lòng tốt của nó không được đón nhận, thú nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc thu hồi nhánh cây thánh. Tiêu Thần cũng cảm thấy xúc động, hắn mở túi gần bên, lấy ra một viên tuyết liên tâm lấp lánh, đây là món mà Kha Kha thích, chỉ là bụng của thú nhỏ đã no đến mức tròn vo, hiện tại không thể sử dụng, vẫn để hắn bảo quản. Cho nó một chút tuyết liên tâm thử xem. Kha Kha chớp chớp mắt, sau đó gật đầu đồng ý. Tiêu Thần mạnh mẽ mở miệng con Long kiêu ngạo, nhét một miếng nhỏ tuyết liên tâm vào, đây là vật phẩm thiên nhiên hiếm có hiệu quả khó tưởng tượng, nhưng con Long màu nâu đen lại phun ra ngoài, rõ ràng không muốn tiếp nhận sự cứu trợ. Tiêu Thần không nói gì, nghiền nát viên tuyết liên tâm rơi xuống đất và bôi lên vết thương của nó, nhưng Tiểu Long mạnh mẽ lăn một vòng, làm văng hết những tuyết liên tâm, vết thương lại phun ra không ít máu tươi, thật kiêu ngạo khiến người ta không biết nói gì. Cuối cùng, Tiêu Thần mạnh mẽ nhét một viên tuyết liên tâm vào trong miệng nó, dẫn dắt nguyên khí vào cơ thể nó, hắn đứng dậy quay về phía Kha Kha nói, đi thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức, mặc dù đã đi xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Tiểu Long kiêu ngạo kia, rõ ràng với mức độ thương tích của nó, khó mà sống sót qua đêm nay. Sáng sớm, Tiêu Thần tỉnh dậy từ lúc tu luyện, ánh bình minh nhu hòa chiếu rọi trong rừng, những ánh sáng vàng như những mảnh vàng vụn đang rung động. Kha Kha cũng mơ hồ xoa xoa mắt, từ hoa cỏ lười biếng trèo lên. Tại Long tộc núi Thánh không thể tìm ra sức mạnh để đối kháng lại ma quỷ, Tiêu Thần quyết định đi về hướng một mục đích, đó chính là hải đảo bên ngoài người cây cốc. Hắn sẽ không quên cảnh tượng đêm hôm đó, một thân thể máu thịt của thanh niên tóc xanh, từ một cái cây cao 20 mét lão thụ nhân mà lột xác ra. Lúc đó, sức mạnh to lớn phát ra đã báo trước rằng đó chắc chắn là một tồn tại siêu cường, Tiêu Thần thậm chí đã từng nghĩ rằng người cây kia có thể chống lại hung long. Có thể, hắn có thể đối kháng với ma quỷ. Đảo rồng thật sự rất lớn, thêm vào đó cây cối dày đặc, các loại thú dữ hoành hành khắp nơi, cần phải cẩn thận tránh né. Muốn an toàn đến khu vực biên giới của hải đảo, ít nhất cần vài ngày. Sau 3 ngày, Tiêu Thần đã đến khu vực bên ngoài hải đảo, trên đường đi qua một cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí mịt mờ trong thung lũng, hắn phát hiện một dị tượng, ánh sáng màu vàng như nước gợn sóng từ trong sơn cốc, một ngôi nhà tranh lưu động mà ra, phảng phất như nơi đó có một ngụm vàng ròng. Từng trận an lành khí tức khiến chim muông trong cốc đều trở nên yên tĩnh. Thực sự rất kỳ diệu, thật khó để người ta tưởng tượng trong ngôi nhà tranh kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khắp cốc đều là màu xanh tươi mát của những đoá hoa lan, cây cối. Giữa sắc xanh tùm là những bông hoa phấn hồng, đỏ sẫm, hoa hồng màu đỏ, tím, tím nhạt, trắng nõn, màu da cam cùng vô vàn loại hoa khác. Treo đầy trên cành cây, tươi mới cùng những chiếc lá xanh mướt, làm nổi bật lên 5-6 sắc hoa sơn trà kiều diễm. Mỗi một búp hoa đều mang đến hương thơm quyến rũ khiến lòng người say mê, thêm vào đó là những làn sương mù ánh vàng không ngừng phun trào, tạo nên một lớp khăn che mặt bí ẩn cho toàn bộ hoa cốc, nơi này như một tiên cảnh, vừa yên tĩnh lại an lành. Tiêu Thần đứng cách đó không xa, lặng lặng quan sát, Kha Kha nhiều lần muốn chạy tới nhưng đều bị hắn ngăn cản. Ngay lúc này, một sắc mặt tái nhợt của ma quỷ hiện ra một cách vô thanh vô tức, mặc dù không có làn sương đen tối nào phun ra, nhưng cũng có những làn khí âm u thoáng qua. Hắn nhìn kỹ căn nhà tranh và nói, đây là thần khí tức. Câu nói này khiến Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ. Thần khí tức, sao có thể như vậy? Trên đảo rồng còn có thần ư? Nơi này không phải là nơi áp chế sức mạnh của thần sao? Quyết không thể nào có những nhân vật ở cấp độ này. Đúng vậy, đúng là thần khí tức. Ma quỷ nhắm mắt lại, phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng Tiêu Thần dậy sóng, như vậy có phải là có thể chấm dứt sinh mệnh của ma quỷ không? Nếu như là một thần đủ sức hủy diệt nơi này, sự áp lực không thể nào khiến ma quỷ đột phá được. Ánh sáng vàng óng dần dần nhạt đi, căn nhà tranh giữa tường và khí tức cũng dần trở nên ôn hòa, từ từ tan biến. A, ta rõ ràng, đây là thần tính thức tỉnh. Ma quỷ căng thẳng cơ thể dần thả lỏng, ánh sáng lạnh trong đôi mắt cũng biến mất. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi, dù không muốn giao thiệp với ma quỷ, nhưng có một số việc không thể không hỏi hắn. Dòng máu thần thánh trong cơ thể phàm tục bắt đầu bùng cháy, đây là thần tính thức tỉnh, chính là truyền thừa thần thánh mà người thế tục thường nhắc tới, hậu duệ thần đang tiếp nhận sức mạnh từ tổ tiên. Thông tin này khiến Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ, hắn mở miệng hỏi, hắn rất mạnh mẽ sao? Ma quỷ không chút rung động, bình tĩnh đáp, tổ tiên của hắn lợi hại đến đâu, truyền thừa đến đời hắn, cũng không thể tái hiện lại sức mạnh thần nguyên hoàn chỉnh, 30 tuổi trước có thể đạt đến bán thần cảnh giới đã là rất tốt rồi. Nhưng sau lần đó, để có thêm đột phá, hắn cần phải phá vỡ sức mạnh thần lực trong dòng máu của chính mình, nếu không cả đời sẽ dừng lại ở đây. Tiêu Thần lập tức tỉnh ngộ, không phải là Nhất Chân Hòa Thượng và Liễu Mộ đã nói với hắn về bán thần sao, có mấy người sinh ra là bán thần, họ là hậu duệ thần. Trưởng thành theo thời gian sẽ kích thích sức mạnh truyền thừa của tổ tiên. Chỉ có điều, gia tộc như vậy cực kỳ hiếm hoi, không phải thế hệ nào cũng có thể tiếp nhận sức mạnh như vậy, vì theo thời gian trôi qua, dòng máu thần thánh trong gia tộc chắc chắn càng ngày càng mỏng manh, thường thì mười mấy đời mới có một người thức tỉnh nhờ sự kích thích từ bên ngoài. Căn nhà tranh kia sẽ là ai nhỉ? Hắn hiện tại đạt đến cảnh giới cỡ nào? Liệu có phải là một người quen không? Tiêu Thần rất muốn tiến lại xem xét. Chỉ là thần nguyên sức lực thức tỉnh mà thôi. Muốn trở thành chân chính bán thần ít nhất cũng phải 30 tuổi, hiện tại sức mạnh của hắn không tăng thêm bao nhiêu, ta nghĩ việc giết hắn như bóp chết một con diệp vậy. Hoặc là, người cũng có thể. Ma quỷ nói với giọng nhẹ nhàng, không có chút nào xem việc trở thành bán thần của người khác là chuyện lớn, đây chính là người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Tiêu Thần nhanh chóng tiến lên, muốn xem cho rõ ràng, nhưng đúng lúc này ánh sáng vàng hoàn toàn thu lại, một bóng hình phá tan nhà tranh bay lên trời cao. Lan Đức. Tiêu Thần thực sự quá ngạc nhiên, người đó chính là Mỹ Nam tử tóc vàng Lan Đức, người mà hắn có thể nói không có mối thù nào lớn. Tiêu Thần. Lan Đức lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, hắn cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp Tiêu Thần ở chỗ này, không có lời thừa thãi, một mảnh ánh sáng vàng như nước gợn sóng tuôn xuống. Lục Thần. Tiêu Thần khẽ quát, giữa hai tay vọt lên từng đạo hào quang, từng đạo đao kiếm phóng lên trời, đập tan những ánh sáng vàng, sau đó lại tấn công ngược về phía Lan Đức. Lan Đức vội vàng bay lên trời, rồi hướng về phương xa bỏ chạy. Có cơ hội sẽ cùng ngươi tranh tài. Giọng nói của Lan Đức vọng lại từ xa, không có oán giận hay tức giận, tâm trạng của hắn dường như đã ôn hòa hơn rất nhiều, như thể đã quên đi chuyện thảm bại lần trước. Bất cứ lúc nào chờ ngươi. Tiêu Thần đáp lại, một đối thủ có khả năng trở thành bán thần như vậy, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là, suy nghĩ một chút thì cũng không ngoài ý muốn, Yến Khuynh Thành là ai chứ? Nếu như Lan Đức không có tiềm lực, sao nàng lại giao hảo với hắn? Tất nhiên là coi trọng khả năng thành công của hắn trong tương lai với tư cách bán thần. Chỉ là, bán thần thì sao? Tiêu Thần tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực, mặc dù đối phương có dòng máu thần thánh thì cũng không đáng sợ. Hắn tu luyện mấy đòn tán thủ, có một thức tên là Lục Thần, chẳng lẽ còn sợ một bán thần sao? Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới tối cao thì không có gì đáng sợ. Sau một ngày, Tiêu Thần rốt cuộc đến được người cây cốc, chỉ là hắn thất vọng phát hiện người tóc lục kia đã rời khỏi nơi này, vài người cây từ lâu không thấy tăm hơi. Đương nhiên cũng không thể tìm được Triệu Lâm Nhi trước kia trốn về đảo rồng. Ngươi đang tìm kiếm tên lão thụ nhân kia sao, muốn cho hắn tới đối phó ta. Ma quỷ thực sự là danh xứng với thực, xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô tức xuất hiện trong người cây cốc. Nói, hắn thực sự không yếu, nhưng dù hắn có lột xác thành hình người, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của ta. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu như bị hắn phát hiện cây thánh nhỏ, hắn chắc chắn sẽ tranh giành, vì hắn là một người cây, so với ta càng cần thiết. Nói không chừng sẽ trực tiếp không nể mặt mũi mà ra tay. Tiêu Thần không có đáp lại. Ở khu vực biên giới đảo rồng đi lòng vòng không có mục đích, kỳ thực hắn đang cẩn thận sưu tầm những dấu tích của người cây. Ngươi sẽ không thật sự muốn dẫn hắn ra tay chứ, muốn cho hai chúng ta tranh cướp. Ma quỷ nở nụ cười, nói, nếu như vậy, ta sẽ rất cao hứng nhìn hắn ra tay giết chết ngươi để cướp đi cây thánh. Như vậy mọi thứ sẽ không còn liên quan gì đến ta. Ta sẽ khác tìm hắn cướp giật, như vậy cũng coi như là báo thù cho ngươi. Đương nhiên ta sẽ cứu con thú nhỏ này. Kha Kha hiện đang say ngủ, nếu không thú nhỏ nhất định sẽ xông tới. Ở bên ngoài đảo rồng tìm kiếm mấy ngày, không có chút nào thu hoạch. Sau đó, Tiêu Thần nhiều lần đi tới những nơi âm u trong đầm lầy, mấy lần cũng đều rút lui. đó chính là Luân Hồi Vương cùng ba bộ xương trước kia đỗ lại trong đầm lầy chết chóc. Đối với cái cao chừng 10 mét, có một đôi cánh chim to lớn mục nát của không chết vương giả, trong lòng Tiêu Thần thực sự ấn tượng sâu sắc. Dù ngày đó cũng không thấy rõ, nhưng cảnh tượng ma quái che lấp ánh trăng đáng sợ đủ để chứng minh sức mạnh của nó mạnh mẽ, là một nhân vật đáng sợ tương đương với Tiêu Thần. Liệu có thể mượn sức mạnh của hắn không? Tiêu Thần thực sự không có bất kỳ nắm bắt nào, làm không cẩn thận sẽ gặp phải một ác ma giết người, có thể sẽ giống như ma quỷ mà đáng sợ. Buổi tối sao lốm đốm đầy trời, Tiêu Thần rốt cuộc lần thứ hai đi tới đầm lầy chết chóc, không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Ma quỷ rõ ràng đã thiếu kiên nhẫn, lại không thể nào tiêu diệt, e rằng tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mấy ngày nay, kha kha, con thú nhỏ này, mỗi ngày đều trong dáng vẻ ngoan ngoãn, hơn nửa thời gian đều ở trong giấc ngủ say. Tiêu Thần biết thú nhỏ thật sự đang chăm chú tu luyện, giấc mơ kỳ quái giữa việc tu luyện pháp môn. Thi độc đang tung bay, như là từng cái đai đen đang múa may, âm u trong vùng đầm lầy vô cùng yên tĩnh, không có chim muông nào dám đến gần nơi này. Ma quỷ tựa như cười mà không cười nhìn Tiêu Thần, không nhanh không chậm đi theo phía sau của hắn. Hai ngày qua hắn hầu như không rời Tiêu Thần một bước, không giống như trước kia âm thầm theo dõi. Hơi do dự, Tiêu Thần nín hơi, sải bước vào trong vùng đầm lầy. Một tầng ánh sáng sương mù lại hiện ra, bảo vệ hắn cùng Kha Kha đang ngủ say. Dẫm lên những vùng đất lầy lội âm u, con đường từng mảng xương khô, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đạo ánh trăng trắng bệch chiếu rọi vào bóng tối. Cuối cùng tiến vào vùng đất trung tâm của đầm lầy, Tiêu Thần nhìn về phía trước cái mảnh xương trắng chồng, trong lòng một trận sợ hãi. Loại sát khí thẳng xuyên qua lòng người là tà dị, như ngọn lửa màu đen bình thường bốc lên giữa những xương trắng. Hắn biết cái cao 10 mét không chết vương giả nằm ngay trong đống xương chồng. Quay đầu lại nhìn ma quỷ, Tiêu Thần bắt đầu sinh ý lui, là vì cái ác quỷ hiển nhiên biết có một nơi như vậy, mà giờ khắc này không có chút nào ý sợ hãi, điều này dường như đã nói rõ vấn đề. Khà khà, ma quỷ tuy rằng đang cố gắng khiến tiếng cười của mình trở nên nhẹ nhàng, nhưng ở giữa trời tối yên tĩnh của đầm lầy chết chóc lại rất âm u, ta xem ngươi vẫn là nên quay về đi, nếu không không chết vương giả sau khi ra ngoài, cuồn cuộn ra tử vong khí có thể sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Đã lâu không cùng cái này bạn cũ chào hỏi. Hôm nay ta sẽ cùng hắn tự ôn chuyện một chút. Tiêu Thần hoàn toàn im lặng, hai con quỷ vật kia hiển nhiên là bằng hữu của nhau. Hắn không nói gì, lùi về phía sau, trong lòng không khỏi cảm khái. Tại hòn đảo rồng này, muốn tìm được một kẻ có thể khắc chế ma quỷ, e rằng hy vọng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bạn cũ của ta đến thăm ngươi. Ma quỷ nhẹ nhàng vung tay, một đống xương trắng lớn nổi lên, di chuyển về hướng khu vực khác. Sương mù đen tối dày đặc từ lòng đất bùng lên, giống như ngọn lửa đen đang cháy rực rỡ, cuồn cuộn mãnh liệt. Một tiếng kêu quái dị khiến người ta nổi da gà từ lòng đất vang lên, mà mây che phủ ánh trăng, khói đen mù mịt trong nháy mắt vọt lên trời cao, che khuất ánh trăng xuyên qua cành lá của cây cổ thụ. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ trong vũng bùn, thân thể mười mấy mét tỏa ra sát khí khủng khiếp. Dù cách khá xa và có khói đen phun trào, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể nhìn thấy xác chết của một vị vương giả không chết, cùng với đôi cánh to lớn mục nát của nó. Âm khí dày đặc, sức mạnh tối tăm đáng sợ giữa đầm lầy chết chóc, cùng với tiếng hú thê lương khiến người ta lạnh sống lưng. Mặc dù không thấy rõ diện mạo của hắn, khó mà suy đoán được hắn vui hay giận, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực và sức mạnh của hắn. Liệu vị vương giả không chết này có thể thật sự đánh bại ma quỷ? Chỉ là họ sẽ chiến đấu sao? Hắn khi còn sống có phải là một thiên sứ không? Tiêu Thần tự hỏi, nếu không thì làm sao lại có đôi cánh lớn như vậy? Nhưng thân hình của hắn có hơi quá khổ, có thể năm đó khi đảo rồng bị phong ấn, đã xảy ra một trận chiến kịch liệt, vị vương giả không chết này có thể đã tử trận trong khoảng thời gian đó. Hai tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao hướng về phía Tiêu Thần, vương giả không chết dường như muốn gây bất lợi cho hắn. Lão huynh đệ, hãy bình tĩnh, không nên chấp nhặt với một tiểu bối, ta muốn gặp ngươi. Ma quỷ đứng yên trước mặt vương giả không chết, ánh mắt lạnh lùng của hắn chuyển hướng đi nơi khác, vương giả không chết cùng ma quỷ hướng đến một nơi xa xăm, họ dường như là những người quen cũ. Bỏ lại trong lòng Tiêu Thần chút hy vọng cuối cùng. Chỉ mới qua một lát, từ xa trong đầm lầy bỗng vang lên âm thanh đổ nát kịch liệt, đó là tiếng gãy đổ của cây cối, âm sương mù cuồn cuộn, sóng năng lượng mãnh liệt đang cuộn trào. Vương giả không chết cùng ma quỷ đã bắt đầu giao chiến, Tiêu Thần ngay lập tức quyết định trốn xa, tốc độ nhanh như gió, trong chốc lát đã hoàn toàn thoát khỏi đầm lầy chết chóc. Hai huynh đệ đã chết lại khai chiến, không có tin tức nào tốt hơn. Tiêu Thần bước lên một điểm cao, bay lên một cây đại thụ cao mấy chục mét để quan sát, phóng tầm mắt về phía đầm lầy chết chóc, âm sương mù cuồn cuộn, che kín cả vùng giao chiến, căn bản không thể nhìn rõ tình hình trận đấu, chỉ có những cơn sóng năng lượng mãnh liệt khiến người ta cảm nhận được độ kịch liệt của cuộc chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi âm khí dày đặc không ngừng hướng về phía tây cuồn cuộn, chiến trường trước kia hiện ra, khu vực hơn 100 mét có vẻ như bị sao băng va chạm, mặt đất đã chìm xuống không biết bao nhiêu mét, trở thành một cái hố lớn, tối om không biết sâu bao nhiêu mét. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của vương giả không chết cùng ma quỷ mạnh mẽ, đến mức nào, những đổ nát trên mặt đất không chỉ đơn giản là vật hữu hình, mà còn khiến khu vực đó lún xuống. Từ xa có bóng người đang lay động, những tu giả bên ngoài đảo cũng cảm nhận được sự kịch liệt của trận chiến, nhưng khi họ nhận thấy mùi chết chóc nồng nặc liền nhanh chóng rút lui, có thể thấy họ rất cẩn thận. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài một phút mới dừng lại, tiêu thần chờ mong kết quả trận chiến giữa ma quỷ và vương giả không chết xuất hiện. Chỉ là, hắn lại một lần nữa đoán sai, khi bóng tối sương mù tan biến, hiện trường hiện ra một cái hố to lớn hơn 300 mét, mà vương giả không chết cùng ma quỷ thì đang ngồi bên cạnh thảo luận điều gì. Dù không nhìn rõ, nhưng tiêu thần vẫn cảm nhận được bầu không khí, họ không phải là tử địch, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười thầm. Hai hung linh đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chuyện gì thế này? Tiêu thần suy nghĩ mãi mà không ra, hai hung linh vừa mới đối đầu sinh tử giờ lại hòa hợp trò chuyện, sự chuyển biến này quá nhanh. Ha ha, ta giải thoát sẽ không quên lão huynh đệ, chúng ta là những người bạn thân thiết nhất. Tiếng cười của ma quỷ từ xa vọng lại. Sau đó, ma vân cuồn cuộn, vương giả không chết trở về ẩn cư dưới lòng đất đầm lầy. Âm phong lay động, lá xanh phiêu linh, ma quỷ xuất hiện trên đỉnh tán cây lớn, cách tiêu thần không xa, ngồi trên một cành cây, nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Nếu như ngươi có thể khiến thú nhỏ cam tâm tình nguyện cho ta mượn cây thánh một năm, ngày khác chắc chắn sẽ báo đáp lớn. Tiêu thần giữ im lặng, đưa cây thánh cho ma quỷ liệu có còn cơ hội để trở về không? Có lẽ Kha Kha không thể rời bỏ cây thánh, vì tính mạng mà thật sự cần phải thỏa hiệp sao? Trên đảo rồng, ngoài long tộc và những thú dữ hồng hoang, không ai có thể uy hiếp ta, nhưng long tộc chắc chắn sẽ không động thủ với ta. Ngươi cũng thấy đó, vương giả không chết và ta có mối quan hệ rất tốt. Hắn là ai? Có lai lịch như thế nào? Nghe hỏi, ma quỷ ngước nhìn lên bầu trời nơi có vầng trăng sáng, thở dài yếu ớt. Ta ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, làm sao biết hắn là ai? Ta chỉ biết mình là kẻ đã trốn thoát từ tử thành, còn hắn là một bộ thi thể mục nát vô tận qua năm tháng. Nói đến đây, ma quỷ không khỏi hiện lên vẻ mặt ưu thương, dường như không phải ác quỷ, mà chỉ là một thanh niên u buồn. Mọi người ở đây cho rằng sự kiện đã lắng xuống, thì Hồng Long Vương bỗng nhiên gây khó dễ, hướng về Kha Kha lao tới, vài đạo năng lượng màu đỏ như lưỡi dao phát ra từ cặp sừng của nó, liên lụy cả tiêu thần trở thành mục tiêu công kích. Thực tế, đối mặt với một con Long Vương chỉ dài 1 mét như vậy, mặc dù tiêu thần đã đạt đến tầng 7, nhưng cũng không dám khinh thường, vì nếu Long Vương có thể bình an trưởng thành, thì thần cũng phải run sợ. Mặc dù hiện tại còn rất non nớt, nhưng cũng có sức mạnh từ tầng 6 đến tầng 8. Đó là thiên phú sức mạnh đã mang sẵn từ khi sinh ra, khiến người ta không thể không thán phục và ghen tị. Chưa kịp để tiêu thần ra tay, Kha Kha đã nổi giận. Trước đó nó muốn dẫm lên Hồng Long Vương, nhưng không thật sự muốn đối đầu. Hiện tại, thú nhỏ trắng như tuyết thật lòng giơ móng vuốt lên, một màn ánh sáng 7 màu bao trùm ra, không chỉ chặn lại năng lượng màu đỏ như lưỡi dao, mà còn xoát một tiếng chụp Hồng Long Vương vào trong. Sau đó, nó không chút khách khí, lần thứ hai vung móng lên, vèo một tiếng ném Hồng Long Vương vào một cây cổ thụ che trời. Kết quả này không chỉ khiến Hồng Long Vương gào thét, mà còn khiến Thanh Long Vương và Bích Long Vương nhìn nhau đầy ngạc nhiên, và không ít tu giả trợn mắt há mồm. Dĩ nhiên, những người đã trải qua kiếp nạn tử thành không cảm thấy quá kinh ngạc, vì họ từng thấy Kha Kha sử dụng thần thông. Thanh Long Vương và Bích Long Vương gầm gừ, lao tới gần Kha Kha, không ngừng phát ra tiếng gầm hỏi dò điều gì. Trong khi đó, Kha Kha kiêu ngạo giơ móng vuốt nhỏ, nhảy lên đầu Luân Hồi Vương, a a khoe khoang. Cảnh tượng này khiến người ta không biết nói gì, một con thú nhỏ đáng yêu lại làm náo động trước mặt mấy con thần dị Long Vương. Chỉ có Tiêu Thần, Liễu Mộ, Yến Khuynh Thành và Độc Cô Kiếm Ma biết vì sao hai con Long Vương lại vây quanh Kha Kha hỏi han. Lần trước, thông qua cô gái bí ẩn cùng Tử Long Vương, mọi người đã biết Kha Kha có thần thông là bí pháp của Long Tộc. Đã vậy, bí pháp Long Tộc đều sẽ được thú nhỏ trắng như tuyết sử dụng, sao lại không khiến người ta ngạc nhiên chứ? Cuối cùng, dù Hồng Long Vương rất phẫn nộ, nhưng cũng không còn chủ động tấn công Kha Kha nữa. Cuối cùng, Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân cùng cô gái bí ẩn đều lần lượt chạy tới nơi này. Tử Long Vương và Hắc Long Vương đi theo bên cạnh họ, hai con Long Vương đến, lại suýt xảy ra ác chiến lần nữa. Tuy nhiên, Hắc Long Vương và Tử Long Vương vẫn rất kiềm chế, chúng đối với Kha Kha hứng thú hơn nhiều so với những con Long Vương khác, biết rõ nội tình, chúng chỉ muốn tranh đoạt Kha Kha và cây thánh, nhưng thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha lại dửng dưng như không. Có lẽ sự việc sẽ không tồi tệ như chúng ta tưởng tượng. Một nữ tử có dáng màu lượn lờ nói với mọi người, ta đã trao đổi với Tử Long Vương. Trong truyền thuyết Long tộc có tổ long có thể giải mở phong ấn của hòn đảo này, nhưng nó dường như muốn ra ngoài đảo rồng mới có thể làm được. Nói cách khác, Tổ Long và Long Vương phối hợp, đều muốn rời khỏi đảo rồng. Chúng ta có lẽ không cần phải miễn cưỡng họ, chỉ cần có phương pháp hợp lý, có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Liễu Mộ, Nhất Chân Hòa Thượng, Độc Cô Kiếm Ma, Ngư Nhân đã cùng ta giao lưu với Long Vương, và những thông tin này đã được xác nhận, khiến mọi người không khỏi cảm thấy một chút hy vọng. Thì ra Long tộc trong tương lai dự định rời khỏi nơi này, hay chính là Tổ Long thần thuyền tồn tại để chuẩn bị cho chúng nó. Hiện tại, 5 con Long Vương đã tập hợp, khoảng cách đến 9 đầu Vương không còn xa, mà mọi người đều rõ ràng nguồn gốc của Liễu Mộ cùng Nhất Chân Hòa Thượng Long Vương. Điều này không khỏi khiến người ta có cảm giác như sắp phát điên, bởi trước đây suy đoán của Tiêu Thần về kế hoạch bồi dưỡng Long Vương đã trở thành sự thật. Mọi người đều ước ao và đố kỵ nhưng không thể làm gì khác. Giờ đây Long tộc chỉ cần một cơn gió thoảng, cũng có thể hung ác xuất kích để tiêu diệt những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, hoàn toàn chặn đứng con đường trộm lấy trứng rồng của người khác. Nói theo một cách nào đó, việc vây bắt những Long Vương nhỏ còn an toàn hơn, dù sao thì những con khủng long, dù đã mất đi thần thông vẫn mang trong mình thú tính lớn hơn thần tính, nhưng chung quy vẫn có thân thể gần gũi với thần. Mọi người theo 5 con Long Vương dẫn dắt mà đi, nhưng Tiêu Thần lại không theo xuống, mặc dù nhiều người mong muốn mượn sức mạnh của Kha Kha để bắt những Long Vương nhỏ, nhưng Tiêu Thần từ chối. Dù sao, những Long Vương này cuối cùng vẫn sống sót, chúng nó có thể khiến cho thần cũng phải run rẩy. Bây giờ để Kha Kha đối phó với chúng nó, giống như tự mình tạo ra đại địch cho Kha Kha. Hắn không phải không làm vì đại cục, bởi vì 5 con Long Vương tham gia vào đó, đối phó với một Long Vương là điều có thể. Dĩ nhiên, mọi người cũng không thực sự mạnh mẽ yêu cầu hắn làm như vậy, nhiều người đều sợ rằng việc đi theo Tiêu Thần sẽ mang lại bất lợi cho mọi người. Khi mọi người dần dần rời xa, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương lưu lại, lần thứ 2 đi theo bên cạnh Tiêu Thần. Ma quỷ xuất hiện trong rừng, nhìn theo bóng lưng mọi người. Hắn nói, ta dám nói lần này bọn họ sẽ thất bại. Nếu đổi lại là một Long Vương khác, họ có thể bắt được. Nhưng lần này, mặc dù có 5 con Long Vương, cũng khó mà nhốt lại được. Tại sao? Phải chăng là trong truyền thuyết Tổ Long xuất hiện? Tiêu Thần kinh ngạc nhìn hắn. Dù rằng ta đã thấy 11 con Long Vương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy Tổ Long trong truyền thuyết, hay là vẫn chưa sinh ra hay đi đâu. Cái gì? Dĩ nhiên có 11 con Long Vương. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, có thể còn nhiều hơn 1-2 con nữa. Chỉ cần triệu hồi các ngươi có được thần thuyền, thì 9 con Long Vương là đủ rồi. Ma quỷ nói như vậy, khiến ta nghĩ đến việc bà lão đã phát hiện ra thần thuyền ghi chép. Vậy à, ngươi vẫn chưa nói rằng 5 con Long Vương này cũng không chịu nổi việc bị phát hiện lần này phải không? Tiêu Thần không hiểu nhìn hắn, rất khó tưởng tượng làm thế nào mà một Long Vương có thể chống lại 5 con Long Vương phối hợp. Ha ha, không phải sức chiến đấu của Long Vương này mạnh mẽ đến mức nào, mà là nó hiện nay nắm giữ năng lực mà những Long Vương khác không thể so bì. Vì sao nó lại đặc biệt như vậy? Có phải Long Vương cũng có thực lực chênh lệch rõ ràng không? Ma quỷ cười lắc đầu, nói, không, đây là thần thông thiên phú của nó, bởi vì nó là một Dực Long Vương. Dực Long Vương, Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo những gì hắn biết, Dực Long là duy nhất không bị phong ấn trong Long tộc, trên đảo rồng dường như chỉ có một con Dực Long ngoại lai. Hắn còn nhớ rằng Dực Long bị đánh bại bởi thiên sứ đã rơi vào đảo rồng, là nó một con thánh long, và không lâu sau trên đảo rồng đã sinh ra trứng rồng. Suy đoán này có thể hoàn toàn chính xác. Thực sự là quá bất ngờ. Tiêu Thần cảm thán. Lúc này, từ xa giữa rừng núi truyền đến từng tiếng rồng ngâm, cùng với tiếng gào hét của các tu giả, rất rõ ràng họ đã phát hiện ra tung tích của Dực Long Vương. Thực ra, các ngươi sẽ tìm đến một Long Vương cũng đã tập hợp đủ 9 đầu Long Vương. Ma quỷ mỉm cười nhạt. Có ý gì, chẳng lẽ còn có người đã thu phục Long Vương? Tiêu Thần trong lòng rất kích động. Dĩ nhiên, còn 3 con Long Vương đã sớm bị người thu phục, phải nói 3 con Long Vương đó là những người đầu tiên bị thu phục. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần nhanh chóng liên tưởng đến những người đã vào sâu trong đảo Long, chính là những cao thủ đời trước. Người đã nghĩ ra chưa, gừng càng già càng cay, họ mặc dù chỉ có 30 mấy người, nhưng so với các ngươi thanh niên thì thực sự mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không phải vì quá tham lam, muốn đi vào Long tộc núi Thánh tìm kiếm Tổ Long trong truyền thuyết, có thể họ đã thu phục được nhiều Long Vương hơn. Thông tin từ ma quỷ thật sự khiến người ta giật mình. Hóa ra trong vô tình, 9 đầu Long Vương đã nhanh chóng tập hợp, giống như đã thấy hy vọng rời khỏi đảo rồng. Muốn rời khỏi đảo rồng, có thể nói là hoàn toàn thực hiện, dường như đã tiếp cận thành công. Ma quỷ cười lạnh, nói, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, nếu còn chưa nghĩ ra, có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi hãy ở lại trên đảo rồng cùng ta làm bạn đi. Kha Kha vẫn giả bộ ngủ, ảo não nhảy lên, đôi mắt to trợn tròn giận dữ nhìn ma quỷ, nhưng thú nhỏ biết mình, nó không có khả năng công kích, hiện tại còn không đối phó được ma quỷ, mà thuật khống chế cũng không thể nhanh hơn tốc độ xuất thần nhập hóa của ma quỷ. Tiêu Thần thì hít vào một hơi lạnh, nếu như tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại hắn một mình cô độc trên đảo rồng, thật sự là một chuyện đáng sợ. Ồ, ba bộ xương khô này, lai lịch không nhỏ a. Ma quỷ hình như đến lúc này mới chú ý đến ba cái của Tần Nhiễm Vương, có chút giật mình nói, có lẽ chúng nó mới trưởng thành trong năm gần đây, ta trước đây chưa từng thấy, trưởng thành nhanh như vậy, chết nhiều năm trên đảo rồng sao đến giờ mới thức tỉnh. Những lời khen ngợi của hắn đủ để chứng minh ba vị vương có tiềm lực, hắn quay quanh ba bộ xương trắng một vòng, nói, chúng nó khi còn sống có chút lai lịch, có thể trưởng thành thành quân vương. Tiêu Thần mở miệng nói, hắn muốn khiến ma quỷ bình luận nhiều hơn, để có thể hiểu ba bộ xương này trong tương lai tiềm lực ra sao. Quân vương, khà khà, Khuếch Đại, Tử Linh cùng không chết sinh vật mặc dù trưởng thành đến trạng thái, từ cổ chí kim có mấy cái có thể bước vào quân vương cảnh giới đây. Quân vương đó tương đương với Long Vương. Không nên nhìn vào đầm lầy chết chóc mà xuất hiện một cái không chết vương giả, nó cách chân chính quân vương còn xa vời lắm. Những lời nói này khiến Tiêu Thần có cái nhìn toàn diện về sức mạnh quân vương, nhưng hắn vẫn còn chút không rõ. Hỏi, ta đã từng vào tử thành, trước đây từng thấy vài cái quân vương xương sọ, nếu như bọn họ mạnh mẽ như vậy, sao lại chết thảm ở trong tử thành? Không thể. Ma quỷ khẳng định nói, quân vương chỉ có thể bị phong ấn, không thể bị giết chết. À, nói đến các ngươi mười mấy người tu vi như vậy, lại có thể chạy ra tử thành, thực sự là một kỳ tích, có hoàn chỉnh hoa sen ấn ký xương sọ, chẳng lẽ không phải quân vương sao? Kém xa. Ma quỷ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, tiếng rồng gầm từ xa đã dần dần đi xa, Tiêu Thần muốn tận mắt xem kết quả, quay đầu liếc nhìn ma quỷ rồi nhanh chóng hướng về phía mảnh núi rừng. Lần này ma quỷ cũng không theo sau. Giữa núi rừng tràn ngập cành gãy lá úa, rất rõ ràng nơi này đã trải qua một trận chiến, hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Liễu Mộ, Nhất Chân đội còn ở gần tìm tòi. Là một Rực Long Vương, con rồng nhỏ này cực kỳ nhạy bén, chỉ trong chốc lát đã bay lên trời cao sau khi đánh nhau với mấy con Long Vương. Liễu Mộ thở dài bất đắc dĩ, nói, nếu sớm phát hiện tung tích của nó, thời gian chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều, bởi vì nó trong rừng thực sự quá nhanh, chúng ta chỉ biết nó là một con Long Vương màu bạc, nhưng không ngờ nó lại mọc ra hai cánh. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù sao Rực Long trong toàn bộ Long tộc không tính là loài hung ác, nhưng lại xuất hiện một con Long Vương trong chủng tộc này. Điều này khiến người ta không thể không tin rằng truyền thuyết quả thật là có thật, Long Vương sinh ra không bị hạn chế bởi chủng tộc. Ngay cả loài rồng yếu nhất cũng có thể sinh ra tổ long. Cách đó không xa, tiếng than nhẹ yếu ớt vang lên, tựa hồ có một thú loại bị thương. Tiêu Thần quay đầu lại lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dường như đã nhìn thấy một con long nhỏ màu nâu đen lần thứ hai. Con long này kiêu hãnh và cứng cỏi. Giờ khắc này, nó đang nằm trong một vũng máu, làm cho hoa cỏ dưới thân đều nhuộm đỏ, đau nhức khiến nó không nhịn được mà than nhẹ. Kha Kha cũng lập tức trợn tròn mắt, một tiếng vọt tới. Tiêu Thần cảm thấy thật khó mà tin nổi. Lần trước nhìn thấy Tiểu Long cùng hai con Long Vương tranh đấu, nó đã trọng thương, suýt chết. Ngực bụng của nó đều bị xé rách, bên trong ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy qua vết thương, bất luận thế nào cũng không thể nghĩ rằng nó có thể tiếp tục sống sót. Đi tới gần, hắn phát hiện vết thương của Tiểu Long lần trước dường như đã gần như hoàn toàn khép lại. Nhưng lần này, nó lại gặp phải thương tích chí mạng, một lỗ máu lớn ở cổ, đôi lặc cũng suýt bị xuyên thủng. Theo lẽ thường mà nói, với những thương tổn như vậy thì chắc chắn phải chết. Quả thật là một con tiểu long kỳ quái. Khi chúng ta đến đây, rõ ràng phát hiện nó đang cùng Rực Long Vương chiến đấu. Dù rằng cuối cùng đã thảm bại, nhưng dám đứng lên chiến đấu với vương tộc, con rồng nhỏ này thực sự có chút dũng khí. Liễu Mộ đứng bên cạnh cảm thán. Tiêu Thần đờ ra một lúc, con tiểu long kiêu ngạo và cứng cỏi này không chỉ có dũng khí, mà phải nói là cực kỳ tranh cường háo thắng. Hắn có thể đoán rằng chắc chắn con rồng này không hề bắt mắt chút nào, mà chính nó đã chủ động khiêu chiến với Rực Long Vương. Bởi vì trước đó Tiểu Long đã từng khiêu chiến với hai con Long Vương kia, mà Rực Long Vương thì chắc chắn sẽ không chủ động khiêu chiến với một tiểu long yếu đuối như vậy. Quả là một con rồng nhỏ kỳ quái. Tiêu Thần ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn nó, sau đó thử nghiệm cho nó ăn một khối tuyết liên tâm. Kết quả như lần trước, tiểu long kiên cường nghiêng đầu đi. Lúc này, Nhất Chân Hòa Thượng và Liễu Như Yên cũng tiến đến, nhìn thấy tiểu long thương thế nghiêm trọng, mỗi người đều lắc đầu, cảm thấy nó không thể sống sót. Nơi này là đảo rồng, chúng ta đến đây đã lâu mà chưa ăn thịt rồng, nếu không chúng ta có thể nướng nó lên, nhưng như vậy nó cũng không sống được. Một tu giả bên cạnh đề nghị, kết quả, từ đó không xa, Bích Long Vương và Thanh Long Vương phát ra tiếng hú rung trời, chúng nó có thể tranh đấu trong tộc, nhưng chắc chắn sẽ không khoan dung cho việc hán tộc đến ăn thịt rồng. Tu giả kia lập tức sợ đến á khẩu không nói nên lời. Tiểu Long thực sự rất kiêu ngạo, rất mạnh mẽ. Nó hoàn toàn không giống như một kẻ sắp chết, dù hai mắt đã không còn thần sắc. Nhưng nó vẫn xem thường nhìn những người chỉ trỏ xung quanh, thậm chí cố gắng đứng dậy, chỉ có điều nhìn về phía Kha Kha cùng Tiêu Thần, biểu hiện có phần khác lạ. Mọi người dần dần tản đi, Tiêu Thần khẽ nói với Nhất Chân Hòa Thượng và Liễu Mộ về việc chiếm được tin tức ma quỷ. Cái gì? Dĩ nhiên chỉ kém một đầu Long Vương là có thể. Họ cần ngay lập tức liên lạc với những nhân vật giả cả. Ngay lúc này, Tiêu Thần cảm nhận được khí tức ma quỷ ở gần, cùng lúc đó sắc mặt Liễu Mộ bỗng nhiên thay đổi. Không cần lo lắng, hắn tạm thời sẽ không làm người ta bị thương. Tiêu Thần giải thích. Ngươi là nói luồng khí tức kia chính là ma quỷ? Liễu Mộ hoài nghi hỏi. Kha Kha và Yến Khuynh Thành cũng đồng thời biến sắc, bị ma quỷ nhòm ngó không phải là chuyện gì khiến người ta vui vẻ. Đúng, sao vậy? Tiêu Thần không hiểu hỏi. Hóa ra là hắn chính là ma quỷ. Liễu Mộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi vào sâu trong đảo rồng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có người nhòm ngó chúng ta, chính là luồng khí tức này. Tiêu Thần nhớ lại lời Liễu Mộ, quyết định liên thủ. Thời gian Liễu Mộ từng nói có người nhòm ngó, trong bóng tối làm hắn cảm thấy bất an từ linh hồn, cũng là nguyên nhân khiến Liễu Mộ và Tiêu Thần liên thủ. Không ngờ người kia lại chính là ma quỷ, bí ẩn này rốt cuộc đã bị bóc trần. Điều này cũng có nghĩa là ma quỷ đã từ lâu từ núi tuyết lột xác ra ngoài. Tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thần, Kha Kha và ba bộ xương vây quanh Tiểu Long. Ngươi vì sao lại cứng cỏi như vậy? Ta đang cứu ngươi, sao ngươi không chịu tiếp nhận? Tiểu Long cố gắng ngoảnh đầu sang một bên, kỳ lạ là vết thương của nó đã ngừng chảy máu, không còn như trước đây chảy cuồn cuộn. Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi vấn, hắn cảm thấy Tiểu Long không chỉ đơn thuần là may mắn sống sót. Có thể con rồng nhỏ này có chỗ đặc biệt, nhưng lại không bị người khác phát giác. Tâm tính của nó thật sự rất kiên cường, tương xứng với tính cách của Long Vương, muốn không ngừng chiến đấu giữa lột xác và thăng hoa. Chỉ có điều, Tiểu Long thực sự quá yếu, thậm chí còn không có một chiếc sừng, cách biệt rất xa với Long Vương, mà so với truyền thuyết về Tổ Long thì càng thêm cách biệt. Nếu như nó mạnh hơn một chút, Tiêu Thần thật sự sẽ hoài nghi đây có phải là một đầu Long Vương đặc biệt hay không, bởi vì con rồng nhỏ này dường như cũng rất có linh tính, không vì phong ấn trên đảo rồng mà dẫn đến thú tính chiếm đa số. Có thể tương lai ngươi sẽ trở thành Long Vương thứ nhất dưới trướng. Tiêu Thần nhẹ nhàng tự nói, Tiểu Long hiếu chiến, nếu như mỗi lần chiến đấu đều không chết, có thể may mắn sống sót, nó chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Long tộc là một chủng tộc đầy cạnh tranh, không chừng nó thực sự có thể, từ một con rồng phàm lột xác thành một con rồng đứng sau Long Vương. Còn việc lột xác thành Tổ Long thì có lẽ rất khó xảy ra, dù sao thiên phú cũng cực kỳ quan trọng, mà Tiểu Long lại không có điều kiện tiên thiên tốt. Đối với đánh giá của Tiêu Thần, Tiểu Long không hề đáp lại, nó đã nhắm mắt lại, không tiếp tục quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Kha Kha lại hiếu kỳ vòng quanh, dường như cảm thấy Tiểu Long rất thú vị. Nó tò mò sờ đầu Tiểu Long, sau đó lại lật xem vuốt rồng của nó, trong miệng không biết vì sao ea vài tiếng. Cuối cùng, Tiêu Thần quyết định rời đi, chỉ mới ra ngoài mấy dặm, nhưng hắn đã vòng trở lại. Một con Tiểu Long bị thương như vậy nếu để lại một mình ngã trong bụi cỏ, rất có thể sẽ bị những dã thú khác ăn thịt. Dù sao, nơi này không phải là thánh sơn của Long tộc, không có lãnh địa của Hung Long bảo vệ, những loài thú khác chắc chắn sẽ không kiêng dè mà lao tới thưởng thức mỹ vị. Chỉ là, khi hắn trở về, phát hiện mặc dù có vài con dã thú đi qua, nhưng khi đến gần Tiểu Long màu nâu đen, dường như chúng bị dọa sợ, mà chạy mất. Đây quả là một hiện tượng kỳ quái và khác thường. Tiêu Thần cuối cùng cũng không rõ lý do, nhưng biết con Tiểu Long kỳ quái này không có việc gì, hắn liền yên tâm rời đi. Khoảng cách 7 ngày hẹn chỉ còn 2 ngày cuối cùng, Tiêu Thần một mình đi sâu vào đảo rồng mà không có mục đích, hiện tại hắn không còn hy vọng tìm được sức mạnh áp chế ma quỷ. Trên đảo rồng dường như thật sự không có gì có thể khắc chế ác quỷ. Chỉ là, khi hắn từ bỏ hy vọng, lại gặp phải một chuyện đặc biệt. Sâu trong đảo rồng có một dãy núi đổ nát, nơi đó không có một ngọn cỏ, chỉ toàn là đá vụn, phẳng phất trải qua một trận thiên kiếp, toàn bộ núi đá như bị sức mạnh khổng lồ đánh vỡ ra. Dù rằng sơn mạch đã đổ nát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ nguy nga và tráng lệ của nó trước đây, chỉ là hiện tại mảnh tàn tích này cũng khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm. Chất liệu đá ở nhiều nơi đã hoàn toàn tan vỡ, bị san thành bình địa, nhưng cũng không thiếu những khu vực vẫn đứng thẳng. Tuy nhiên những tảng đá ấy đã tràn ngập khe nứt lớn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chính ở khu vực đặc biệt này, Tiêu Thần phát hiện không ít tàn thi, rõ ràng đều là những người đã chết từ vô tận 5 tháng trước, xương trắng của họ gần như đã mục nát, chỉ cần đạp nhẹ là sẽ vỡ vụn. Giữa những tảng đá vỡ nát, có không ít tàn xương, khiến người ta khó có thể biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Khi Tiêu Thần vừa mới bước vào khu vực này, đi vào giữa không tính là quá xa, lại thấy mấy cỗ xác thối giữa đống đá, rất rõ ràng là mới chết không lâu. Từ hoa dâm tóc có thể thấy họ đều là lão nhân khoảng 50, 60 tuổi, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là những cao thủ đã lén lút xâm nhập vào đảo rồng từ trước. Họ sao lại chết ở chỗ này? Tiêu Thần không khỏi âm thầm cảnh giác, sau khi quan sát tỉ mỉ phát hiện, những người này dường như đã từ phía trước chạy trốn tới đây, cuối cùng không còn sức đứng dậy. Qua một phen quan sát và suy đoán, phía trước dường như có một nguy hiểm không tên, nhưng cách nơi này cũng không phải rất gần. Tiêu Thần cất bước đi về phía trước, Kha Kha cũng tỉnh lại, hiếu kỳ đánh giá núi đá, ba bộ xương đi sát phía sau bọn họ. Đi về phía trước hai dặm, hắn lại phát hiện mấy cỗ xác thối, nhìn dáng dấp bọn họ là một nhóm người, chỉ có điều những người này chết sớm hơn một ít, không giống như những người trước đã trốn xa. A, Kha Kha dường như không nhận thức được nguy hiểm phía trước, hưng phấn chạy nhảy giữa đống đá, như thể có bảo vật gì trước mặt thu hút nó. Sao lại như vậy? Phía trước hình như có nguy hiểm, nếu không những cao thủ này không thể chết đi, thế nhưng Kha Kha, con thú nhỏ đầy linh tính này tại sao lại có phản ứng như vậy? Tiêu Thần cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi là muốn tự tìm đường chết sao? Ma quỷ xuất hiện ở phía sau Tiêu Thần. Nơi này thật sự là một chốn thế nào? Tiêu Thần quay đầu lại hỏi. Đây là một địa phương mà các ngươi không thể đặt chân đến. Ma quỷ với đôi mắt có chút trống rỗng nói. Đảo Rồng là một hòn thần đảo hồng hoang, có rất nhiều nơi mà ngay cả ta cũng không dám lại gần. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ có điều, nếu như các ngươi muốn mạnh mẽ xông vào, ta cũng không ngăn cản. Nếu các ngươi gặp chuyện bất chắc, ta có thể lấy quang minh chính đại thu hồi những gì cần thiết. Kha Kha không thèm nhìn ma quỷ, lập tức chạy về phía trước. Tiêu Thần cũng không tiếp tục để tâm đến hắn, theo Kha Kha tiến lên. Đi qua những mảnh đá vỡ vụn khoảng 4-5 dặm, Tiêu Thần và mọi người cuối cùng cảm nhận được điều dị thường. Một luồng hơi thở thần thánh lan tỏa trong không khí như những cơn sóng. Nơi này có một sức mạnh khiến người ta phải run rẩy. Lực lượng của thần, Tiêu Thần chợt nghĩ, đây tuyệt đối không phải là một sức mạnh tầm thường có thể so sánh. Nhưng tại sao trên đảo rồng lại cho phép thần lực tồn tại ở đây? Lẽ ra nó phải được phong ấn mới đúng. Những điểm sáng màu vàng ở phía trước những tảng đá loang lổ lóe lên, sóng thần lực chính là từ nơi đó phát ra, rất rõ ràng rằng họ đã tiếp cận mục tiêu. Kha Kha hô lên một tiếng vui vẻ, như thường lệ xông về phía trước, còn Tiêu Thần thì không yên lòng về nó, cũng đuổi theo sát phía sau, ba bộ xương cũng hóa thành ba luồng bạch quang đi theo. Cuối cùng, họ nhảy vào mảnh đất đổ nát giữa những tảng đá. Ánh sáng vàng chói mắt khiến đôi mắt Tiêu Thần phải nheo lại, đồng thời khiến nơi đây trở nên thần thánh và hùng vĩ hơn, phía trước như có một vòng ánh nắng lộng lẫy. A, thú nhỏ trắng như tuyết cuối cùng dừng lại bước chân, nhảy lên một tảng đá lớn ở phía trước nhìn. Tiêu Thần cũng rốt cục nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là vật gì. Một cây hoàng kim thần kích, giống như hoàn toàn được hình thành từ ánh sáng vàng chói lóa, nó thật thần thánh và bất phàm, lặng lẽ cắm giữa những tảng đá, phát ra thần lực vàng óng như sóng biển đang cuộn trào. Hoàng kim thần kích tỏa ra ánh sáng, bộc lộ một luồng khí thế như núi, đồng thời cũng mang trong mình cảm giác tang thương của thời gian, khiến người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ và vô tận của khí tức cổ xưa. Lưỡi kích sắc bén như mặt băng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây chắc chắn là một thần binh, một cổ thánh khí khó có thể phong ấn. Sức mạnh trên đảo rồng không thể hoàn toàn đè nén được thần lực của nó, đủ để chứng minh nó siêu phàm thoát tục. Tiêu Thần bỗng nhớ ra, ngày đó Tử Thánh xuất hiện trong biển xương. Phật Đà Pháp Luân, Tổ Long Sừng, Thiết Ấn Đen Thui, Đồng Thao Bát Quái và những cổ thánh khí đó đều từng công kích thần bia. Và trong đó có một thánh khí chính là Hoàng Kim Thần Kích này. Đây là một thánh khí có thể sánh ngang với Phật Đà Pháp Luân, Tổ Long Sừng, dám oanh kích phong ấn thần bia của đảo rồng. Hơn nữa, thật trùng hợp khi phát hiện ra Hoàng Kim Thần Kích này, lòng Tiêu Thần vô cùng kích động. Nếu như có thể khống chế được thần kích này, nói không chừng có thể mượn sức mạnh của nó để áp chế ma quỷ. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự kích động trong lòng Tiêu Thần liền bình tĩnh lại. Mấy vị nhân vật lão thành đã coi mạng sống mình vào nơi này, họ đều không thể lấy được thần binh. Hắn, một thanh niên cao thủ, liệu có thể sao? Ta cuối cùng khuyên các ngươi một lần nữa, hãy rời xa nơi này. Giọng ma quỷ từ nơi không xa truyền đến, nói, đừng có ý đồ với nó, trước đây nó đã bị chôn sâu dưới những tảng đá. Nếu không cẩn thận sẽ kích động sát khí, sẽ dẫn đến sát kiếp. Trải qua kiếp nạn Tử Thành, nó đã tái hiện trong hậu thế. Nếu như các ngươi tiếp tục đi thêm 10 bước nữa, thật khó mà may mắn thoát khỏi. Nhìn những bộ thi thể ở đây chính là một bài học. Sát khí của Hoàng Kim sẽ như hình với bóng, cho đến khi diệt sát các ngươi mới thôi. Tiêu Thần trong lòng mang sự kiêng kỵ, hắn không nghi ngờ lời nói của ma quỷ. Nếu thật sự có thể dễ dàng lấy được thánh khí này, thì ma quỷ đã sớm tự mình hành động. Trong lúc hắn muốn bắt chuyện thì Kha Kha đã lùi lại, mà không biết rằng tiểu tử này từ lâu đã rơi vào trạng thái si mê, nhìn vào ánh sáng thần quang lấp lánh của Hoàng Kim thần kích. Nó đầy mắt là những ngôi sao nhỏ, đang vui vẻ múa tay múa chân. Trời ơi! Tiểu tử này lại mê mẩn cái đại sát khí này. Kha Kha, mau trở lại. Tiêu Thần gọi nhưng chậm một bước, Kha Kha đã hành động, lại hóa thành một tia sáng trắng xông về phía trước, nó muốn ôm lấy thần kích. Ma quỷ trong chớp mắt phun ra một làn sương mù rồi biến mất, bởi vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tiêu Thần cùng ba bộ xương hoang mang nhưng không có cách nào. Ánh sáng vàng chói mắt phóng lên trời, sau đó bao trùm lấy Kha Kha cùng Tiêu Thần. Sát khí ác liệt khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Thú nhỏ trắng như tuyết lúc này dường như đã hiểu ra, biết rằng nó sắp gây ra đại họa, lập tức triển khai cầm cố thuật mạnh mẽ, nhanh như chớp lao về phía trước, mà màn ánh sáng bao vây lấy Tiêu Thần cùng ba bộ xương. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng lưỡi dao ác liệt như nối liền trời đất to lớn, như sấm sét xé rách không gian, Tiêu Thần hoàn toàn cảm thấy lạnh toát, nhắm mắt lại. Kha Kha dường như cũng biết rằng nó sắp gặp đại họa, u uất kêu lên vài tiếng. Đồng thời, nó đã sử dụng toàn lực, dùng cầm cố thuật của mình để gia trì vào trạng thái mạnh nhất. Hoàng Kim Thần Kích chính là thượng cổ thánh khí, đủ sức sánh ngang với Phật Đà Pháp Luân, có thể tưởng tượng được sức mạnh ác liệt mà nó phát ra. Thú nhỏ trắng như tuyết, dù có khả năng siêu phàm của Long tộc nhưng vẫn chỉ là một con thú nhỏ, căn bản không thể chống lại. Ánh sáng vàng chói mắt trong nháy mắt đã xé rách màn ánh sáng đó, hướng về thú nhỏ và Tiêu Thần đánh xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, thú nhỏ vô tội mở to đôi mắt, có chút ủ rũ nhìn Tiêu Thần, như thể muốn nói rằng nó không liên quan gì đến chuyện này. Tiêu Thần không biết nói gì, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có một kết quả như vậy. Trong lúc nguy cấp nhất, ánh sáng vàng ác liệt không trúng vào họ, thú nhỏ bảo thụ mũ thất thải hà quang tỏa ra, tất cả ánh sáng vàng ác liệt đều hóa thành dòng nước năng lượng, như là trăm ngàn con sóng hướng về cây thánh nhỏ hội tụ. Ê a, thú nhỏ trắng như tuyết quét qua vẻ ủ rũ vừa rồi, hưng phấn nắm lấy bảo thụ, lại nhảy lên như một đứa trẻ nghịch ngợm, tất cả ánh sáng vàng ác liệt đều được cây thánh hấp thu. Tiêu Thần cùng ba bộ xương sợ hãi đứng yên, xa xa trên ngọn núi, ma quỷ há miệng lưỡi, nghi ngờ không thôi nhìn về phía này. Kha Kha, ngươi đang làm gì, mau dừng lại. Vừa bình tĩnh lại, Tiêu Thần lại một lần nữa hoảng hốt. Thú nhỏ trắng như tuyết thực sự quá khiến người ta lo lắng, lại tiếp tục hướng về Hoàng Kim Thần Kích mà tiến tới. Điều này khiến ba bộ xương đang im lặng đều nhảy lên, hận không thể cùng thú nhỏ quyết chiến một phen. A, thú nhỏ chẳng hề bận tâm, lầm bầm, đi lại chậm chạp về phía trước, Tiêu Thần tim như muốn nhảy ra khỏi cổ, lần này cây thánh có thể đỡ được đòn tấn công của Hoàng Kim Thần Kích không? Dù sao khoảng cách lần này gần hơn nhiều so với lần trước. Chỉ là, sự việc lại thuận lợi ngoài mong đợi, Hoàng Kim Thần Kích lại phát ra ánh sáng thần hòa, không có sát khí nào lóe ra, để cho thú nhỏ chậm rãi tiếp cận. Kha Kha vui vẻ quay đầu lại vẫy vẫy mấy lần móng vuốt, khiến Tiêu Thần và ba bộ xương không biết nói gì. Hoàng Kim Thần Kích gần đó, ánh sáng vàng giống như chất lỏng, sền sệt, thú nhỏ đi tới như rơi vào trong vũng bùn, di chuyển vô cùng khó khăn. 7 bước, 6 bước, 5 bước. Đến bước cuối cùng, thú nhỏ trắng như tuyết cuối cùng đã đến gần, hưng phấn hướng về Hoàng Kim Thần Kích mà bắt lấy, thật không biết vì sao nó lại yêu thích cái đại sát khí này đến vậy. Khi Kha Kha ôm lấy thần kích, một tiếng vang mạnh mẽ bộc phát ra. Toàn bộ mảnh đất đổ nát rung chuyển kịch liệt, như thể xảy ra động đất. Đến lúc này, Tiêu Thần cũng không thèm để ý đến, mang theo ba bộ xương nhanh chóng phóng về phía trước, ngược lại căn bản không thể chạy thoát, còn không bằng đụng một cái trực tiếp xông về phía trước. Họ rất nhanh đã hội hợp với Kha Kha. Giữa ánh sáng chói mắt, mảnh đất này rung chuyển, tia sáng chói lọi thẳng ngút trời, cùng với vô số tảng đá bay lên cao. Dù cách xa, rất nhiều tu giả cũng nhận ra cảnh tượng kỳ dị này, nhìn thấy vùng đất này giữa bầu trời ánh sáng vàng chói mắt. Xa xa, ma quỷ thở dài, tự nói, chỉ mong cây thánh không việc gì. Kha Kha, xem ngươi đã chọc lớn đến mức nào rồi, lần này chúng ta e rằng thật sự sẽ gặp chuyện lớn. Nhìn vẻ vô tội của Kha Kha, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Trong tiếng vang nứt toác, họ cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, như thể đang bay lên. Tuy nhiên, cầm cố thuật của Kha Kha vẫn rất hiệu quả, bao trùm họ bên trong, mà trên đầu Kha Kha, cây thánh cũng đang tỏa ra hào quang 7 màu rực rỡ. Như thể đang nuốt chửng dòng năng lượng mãnh liệt. A, Kha Kha ngây thơ nhìn Tiêu Thần, như thể đang nói rằng chúng ta rất an toàn. Hoàng Kim Thần Kích lại bị nó ôm chặt trong lòng. Thú nhỏ trắng như tuyết hưng phấn dùng sức loạn vũ ở phía dưới, rực rỡ ánh sáng thần quang quét ngang toàn bộ loạn thạch núi, mặt đất nứt toác vang lên tiếng động không ngừng. Tiêu Thần nhanh chóng tìm đúng cơ hội, dùng sức gõ một cái vào thú nhỏ, khiến nó phải ngoan ngoãn hơn. Cuối cùng, giữa tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, màn ánh sáng bao phủ Tiêu Thần và những người khác bị chấn động bay ra ngoài, xa xa rời khỏi khu vực này. Kha Kha ôm chặt Hoàng Kim Thần Kích không chịu buông tay. Oanh một tiếng, họ rơi xuống cách mấy trăm mét bên ngoài loạn thạch. Mặc dù có màn ánh sáng bảo vệ, Tiêu Thần và mọi người vẫn chưa bị thương tổn, nhưng Kha Kha lo lắng kêu lên, vì Hoàng Kim Thần Kích mà nó ôm giờ đây đang dần dần phai nhạt, sau đó biến mất không còn dấu vết. Xa xa trên ngọn núi ma quỷ, hắn kinh ngạc há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Những người gan lớn như trời lại bình an vô sự, vẫn chưa chết. Khi vùng đất này rực rỡ Hoàng Kim Thần Quang hoàn toàn tiêu tan, ma quỷ như chớp lao tới, không nói lời nào nhìn Tiêu Thần và mọi người, Chuyện này thực sự quá đỗi kinh ngạc, họ vẫn còn sống. Tiêu Thần cùng ba bộ xương đã bình tĩnh lại, chỉ có Kha Kha lo lắng kêu lên, nó đặc biệt ủ rũ, hoàng kim thần kích đã biến mất. Ma quỷ nửa ngày vẫn không nói được lời nào, cho đến khi im lặng một lúc lâu mới khó tin mà nói, các ngươi lại rút ra được cái thượng cổ thánh khí này. Kha Kha quay quanh ma quỷ, con thú nhỏ trắng như tuyết nghi ngờ rằng ma quỷ đã trộm đi thần kích. Hoàng kim thần kích ở đâu, chúng ta không cảm nhận được hơi thở của nó. Ma quỷ nghi ngờ hỏi. Tiêu Thần cũng không cảm nhận được thần kích khí tức, thánh khí như thể đã biến mất không còn dấu vết. Sao có thể như vậy, nó như đã hoàn toàn biến mất khỏi đảo rồng. Ma quỷ gần như phát điên, trước mắt những người này rốt cuộc đã làm gì, lại làm mất một trong những thánh khí truyền thuyết. Với tu vi sâu không lường được của hắn, cũng không cảm ứng được hoàng kim thần kích, đủ để chứng minh thánh vật thực sự đã không còn. Cuối cùng, Kha Kha gần như tức giận, chỉ tay vào ma quỷ, yêu cầu hắn trả lại thần kích. Ma quỷ chỉ biết im lặng, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rút lui thật xa. Trong mảnh loạn đá nham nhở, sau khi tìm kiếm hơn nửa ngày, con thú nhỏ trắng như tuyết mới chán nản cùng Tiêu Thần rời khỏi nơi này. Nhưng Tiêu Thần cảm thấy hoàng kim chiến kích dường như vẫn chưa thực sự biến mất. Thoáng chốc hắn cảm nhận được khí tức của thần kích, nhưng không biết nó ở đâu. Cho đến khi rời xa nơi đó mười mấy dặm, Tiêu Thần vẫn có cảm giác đó, như thể nói rõ rằng thần kích vẫn còn ở bên họ. Hắn báo cho thú nhỏ, động viên nó tiếp tục tìm kiếm, đôi mắt Kha Kha lập tức sáng lên. Từ trên xuống dưới tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, chuyện này xem ra không còn quan trọng nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 7 ngày hẹn ước chỉ còn lại một ngày cuối cùng, và chính vào hôm ấy, Tiêu Thần biết rằng Dực Long Vương đã bị thu phục, tức là nếu có thể liên lạc với những nhân vật lớn tuổi, chín đầu Long Vương đã tập hợp. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây không thể nghi ngờ là tin chấn động, mặc dù phần lớn mọi người vẫn chưa biết chín đầu Long Vương đã bị thu phục, nhưng chắc chắn không thể giấu kín trong bao lâu. Tiêu Thần không thể không bắt đầu cân nhắc đối sách, chỉ có thể mượn sự trợ giúp từ ma quỷ. Nếu không, hắn sẽ chỉ có thể đứng nhìn những người khác rời đi, trong khi bản thân một mình ở lại đảo rồng. Khi gặp lại Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng, Tiêu Thần đã trò chuyện rất lâu với họ, vì không lâu sau hắn sẽ phải cùng ma quỷ tiến hành giao dịch. Dực Long Vương bị thu phục như thế nào? Nói ra có thể không ai tin. Liễu Mộ đưa cho hắn một miếng thịt hươu nướng thơm ngon, nói là một con quang minh thánh. Long lớn đã đưa con Long Vương nhỏ cho một người tu giả tên là Lam Vũ. Cái gì? Quang Minh Thánh Long đã đưa con trai nó cho Lam Vũ. Tiêu Thần nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không thể nào ngờ đến điều này. Có vẻ như con Dực Long rơi xuống đảo rồng vẫn còn giữ lại một chút thần tính, chưa hề hoàn toàn bị phong ấn. Nó vì con của mình mà tính toán, biết trí tuệ của nhân loại không thể xem thường, cuối cùng hẳn là coi trọng năng lực của Lam Vũ. Thực tế, Tiêu Thần ấn tượng rất sâu sắc với Lam Vũ, người đã từng mời hắn gia nhập Lam Vũ Liên Minh. Với tính cách dịu dàng như nước, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn. Trên thực tế, Lam Vũ là một cao thủ chân chính. Theo lời Nhất Chân Hòa Thượng, rất nhiều tu giả đối địch với Độc Cô Kiếm Ma trên đảo rồng đã bị giết chết, đặc biệt là sau kiếp nạn ở Tử Thành, những người có khả năng chống lại hắn càng ngày càng ít. Trên đảo rồng, thế hệ thanh niên có thể đối đầu với Độc Cô Kiếm Ma gần như không còn mấy ai. Quang Minh Liên Minh do Thi La Đức sáng lập, cùng với Lam Vũ Liên Minh do Lam Vũ sáng lập, hiện nay đều là những người hiếm hoi có thể ngăn cản Độc Cô Kiếm Ma. Dĩ nhiên, Nhất Chân, Tiêu Thần cũng nằm trong số này. Tuy nhiên, việc ngăn cản chính kiếm và hoàn toàn chiến thắng là hai chuyện khác nhau. Theo suy đoán của Nhất Chân Hòa Thượng, Độc Cô Kiếm Ma ít nhất đã đạt đến tầng 8 cảnh giới. Ngoài người nữ tử khống chế thời gian thần tắc ra, không ai thực sự là đối thủ. Tiêu Thần nói, chín đầu Long Vương đã tụ hội, sớm liên hệ với những nhân vật lớn tuổi đi. Có thể, tiểu bàn tử Ngưu Nhân thôn bọn họ đã liên lạc với các lão bối. Đã đến lúc rời khỏi đảo rồng. Nhưng ngươi, ta sẽ cùng ma quỷ thực hiện thỏa thuận. Tiêu Thần không có gì phải giấu giếm, đã từng nói rõ tất cả với Liễu Mộ và Nhất Chân. Ngươi nên trở về sớm, nếu không một khi mọi người biết chín đầu Long Vương đã tập hợp, e rằng sẽ lập tức triệu hồi thần thuyền. Đúng vậy, Tiêu Thần, ngươi đừng quên, ta đã huấn luyện Yến Khuynh thành một nữ nô hoàn hảo. Nếu ngươi không nhanh chóng trở về, tương lai sẽ hối hận. Vư vật Liễu Như Yên khẽ cười nói. Dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, Yến Khuynh Thành quay đầu đi, biểu hiện không rõ vui buồn. Giờ đây công lực bị phong tỏa, nàng không muốn nói nhiều lời vô ích. Không sao, mặc dù Tiêu Thần không đồng ý cho ta cây thánh, ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, để cô gái này ở lại làm bạn hắn. Ma quỷ trào ra âm sương mù xuất hiện giữa núi rừng. Đây là lần đầu tiên Liễu Mộ và mọi người thấy hắn, Liễu Như Yên sắc mặt đột nhiên biến, nhanh chóng lùi lại, những người khác cũng thể hiện vẻ mặt hoảng sợ. Cuối cùng một ngày, ngươi vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Ma quỷ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Kha Kha đang say ngủ say sưa, thấy nó bình yên, thở dài. Đây chính là con thú nhỏ trắng như tuyết mà hắn cần chăm sóc, mà giờ đây muốn rời khỏi đảo rồng. cho ma quỷ mượn cây thánh thì Kha Kha sẽ thế nào, chẳng lẽ không mang theo Kha Kha sao? Tiêu Thần thật sự rất khó xử. Xem ra ngươi vẫn khó có thể quyết đoán. Ma quỷ rút lui, một đêm trôi qua yên bình, nhưng khi trời vừa sáng, một luồng âm phong điên cuồng ập đến. Giữa ánh bình minh, ma quỷ lần thứ hai xuất hiện, không nói lời nào, hắn kéo Tiêu Thần cùng ba bộ xương, còn có Yến Khuynh Thành vào trong sương mù, chốc lát đã biến mất. Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng muốn ngăn cản cũng không thể, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, họ tin rằng ma quỷ tuyệt đối không chỉ có cảnh giới bán thần đơn giản như vậy, vô tận năm tháng qua hắn không phải sống một cách dễ dàng. Gió lạnh buốt giá, Tiêu Thần và mọi người bị ma quỷ đưa vào giữa núi tuyết, giờ đây mặt trời đã lên cao, tuyết trắng mênh mông bao phủ ngọn núi trong ánh sáng bạc, dưới ánh bình minh tạo nên vẻ đẹp khác biệt. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cũng dần tỉnh lại, nó khổ sở lấy xuống mũ bảo thụ, có chút oan ức nhìn về Tiêu Thần. Nhìn thấy thú nhỏ rất mất mát, Tiêu Thần thật sự có chút không đành lòng, nhưng hắn xác thực không muốn kết thúc cuộc đời ở trên đảo rồng. Ngươi thật sự khiến Kha Kha khổ sở. Tiêu Thần lặng lặng nhìn ma quỷ, ẩn ý rằng ngươi đã đắc tội với con thú nhỏ trắng như tuyết, tương lai nó có thể sẽ đòi lại món nợ này. Ta chỉ mượn một năm thôi, nó còn có con đường dài phía trước, ta sẽ báo đáp lớn, chắc chắn sẽ trả lại ân tình này. Nhưng chín đầu Long Vương đã tụ hội, thần thuyền sẽ bị triệu hồi. Chúng ta sắp rời khỏi nơi này, ngươi sẽ làm sao trả lại cây thánh cho chúng ta? Đây thực sự là một vấn đề phiền toái, hiện tại ta không thể nào ngồi thần thuyền rời khỏi đảo rồng. Ma quỷ trầm tư một chút, nói, vậy ta sẽ giữ tất cả mọi người lại, để họ một năm sau mới có thể rời khỏi nơi này. Ngươi muốn để ta và Kha Kha tạo ra nhiều kẻ thù như vậy sao? Họ biết chân tướng sẽ oán hận chúng ta. Nếu không ta giết chết tất cả bọn họ đi, ma quỷ rất tàn khốc nói rằng. Điều này khiến bên cạnh Yến Khuynh Thành cảm thấy thân thể mình có chút lạnh lẽo, nàng bước tới núi tuyết nhưng vẫn không nói gì. Dù vậy, trong lòng vẫn có vài phần lo sợ, dù sao đây là trong truyền thuyết về ma quỷ sống mãi với thời gian. Ngươi không phải đã thề muốn làm người tốt sao, vì sao còn muốn giết chóc như vậy? Tiêu Thần cũng không muốn để ma quỷ trở nên điên cuồng như thế. Để ta ngẫm lại đã, ma quỷ trầm mặc một lát rồi nói, hiện tại ta sẽ tặng cho các ngươi một ít lễ vật. Nói đến đây, hắn mạnh mẽ vung tay lên. Âm sương mù quấn lấy bọn họ, đưa họ tới một tòa núi tuyết dưới chân. Ma quỷ mở ra một tòa động băng, bên trong dĩ nhiên có tầng tầng khí thế rộng lớn của băng điện, ẩn giấu giữa những lớp tuyết trong lòng núi. Trong lòng núi, tầng tầng băng điện được khảm nạm rất nhiều minh châu, khiến bên trong sáng như ban ngày. Họ liên tục đi vào 7 tầng băng, cuối cùng đến một tòa điện đầy những binh khí. Ma quỷ quay về phía Tiêu Thần và các người khác nói, thích gì binh khí thì cứ việc lấy, tuy rằng không dám nói là hiếm có chân bảo. Nhưng bên trong có thể có một số là binh khí do thượng cổ tiên nhân dùng qua. Tất cả đều là ta từ trên đảo rồng cổ chiến trường thu thập mà đến. Băng điện giữa hào quang rực rỡ, mấy chục kiện binh khí đều có vẻ không phải là vật phàm. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là đều bị tổn hại, đều là một ít phế phẩm. Kha Kha nhìn mấy lần, từng chiếc không có tâm trạng lựa chọn, nó cũng không thực sự yêu thích binh khí. Mà trước đó coi trọng Hoàng Kim Thần Kích là, bởi vì khí tức của nó khiến nó cảm thấy xem trọng và yêu thích. Ba bộ xương không chút khách khí, mỗi người đều chọn một thanh trường kiếm, nhìn dáng vẻ đều là cổ vật trải qua vô tận thời gian, nhưng vẫn lưu chuyển ánh sáng lấp lánh. Dù rằng đều thiếu hụt mũi kiếm, nhưng nếu được đánh bóng lại, chúng vẫn sẽ trở thành những vũ khí tuyệt hảo. Mà nếu như đúng như ma quỷ đã nói, là thượng cổ tiên nhân dùng qua binh khí, thì căn bản không cần phải đánh bóng lại, chúng vốn đã là những sát khí hiếm thấy. Yến Khuynh Thành cũng không khách khí, tự mình chọn hai thanh đoản kiếm, một cái đỏ như máu, một cái xanh như bích ngọc. Không biết được làm từ chất liệu gì, thần quang lóng lánh, cực kỳ sắc bén. Hai thanh đoản kiếm dường như vốn là một đôi, đặt cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Chỉ có điều là mũi kiếm đều bị gãy, thiếu một đoạn ngắn. Tiêu Thần cuối cùng cũng chọn một binh khí. Mặc dù cho rằng thân thể mình là vũ khí tốt nhất, nhưng nếu ma quỷ đã có lòng mời mọc như vậy, há có thể thật sự không nhận lấy. Hắn lựa chọn một thanh đao gãy màu đen tuyền. Thanh đao không có lưỡi, cũng không có ánh sáng lưu chuyển, nhìn rất cổ điển. Khi cầm trên tay cảm giác rất nặng nề. Dài chưa tới nửa mét nhưng cũng đủ nặng tới vài trăm cân, rất hiển nhiên không phải là vật phàm. Dù là một thanh đao gãy, nhìn lên lại càng giống như một thanh trọng kiếm thô dày, bất luận là chém đá hay vung vẩy cũng đều có thể. Thật tinh tường, những món binh khí tốt nhất đã bị các ngươi chọn hết, đặc biệt là cá nhân ta rất tôn sùng thanh đao gãy màu đen này. Nói thật, ta cảm thấy nó nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu không phải vì muốn báo đáp các ngươi, thì thanh đao gãy này ta nhất định sẽ không tặng cho ai, nhìn ra được ma quỷ là thật lòng. Đối với thanh đao gãy màu đen trên tay Tiêu Thần, hắn thật sự có phần không muốn. Nhìn thấy Kha Kha phở phạc, ma quỷ nói, ta có một phần lễ vật lớn muốn tặng cho ngươi. Nói đến đây, hắn dẫn theo mấy người đi vào một tầng băng điện khác. Khi bước vào nơi này, nhiệt độ lập tức giảm xuống, Mặc dù là tiêu thần, người tu luyện cũng cảm thấy hơi khó chịu, mà Yến Khuynh Thành bị phong bế công lực thì lại trực tiếp lùi ra, nàng thực sự không thể chịu đựng được. Tầng băng điện này rất trống trải, chỉ có khu vực trung tâm, băng trên một đài thờ cúng một khối hào quang lấp lánh thần vật, đó là một khối to bằng đầu người, màu nhũ bạch, óng ánh long lanh, khí tức lạnh như băng chính là từ nó tỏa ra. Kha Kha nhìn thấy nó, một đôi mắt to lập tức sáng lên, vèo một tiếng bay tới, ôm chặt trong lòng, không hề sợ lạnh. Ma quỷ giải thích, đây là một khối băng thần ngọc, trong truyền thuyết là tinh hoa của tuyết mạch ngưng tụ mà thành, là một trong những linh vật hiếm có trong thiên địa, so với tuyết liên tâm các ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều, người bình thường thì vô phúc tiêu thụ, vì nó quá âm hàn. Lời hắn chưa dứt, Kha Kha đã từ tiêu thần đó nhận lấy bảo thụ, đặt lên băng thần ngọc, tiếng cọt kẹt vang lên, rễ cây thánh nhỏ đâm vào giữa băng thần ngọc, khiến nó nhanh chóng rạn nứt. Ma quỷ đau lòng nhìn cảnh này. Trong tưởng tượng của hắn, dù Kha Kha có thần dị đến đâu, cũng không thể tiêu hóa một tảng lớn băng thần ngọc như vậy, cuối cùng sẽ chỉ còn lại hơn một nửa. Trong tương lai, khi hắn rút đi tử khí trong cơ thể, có thể sẽ chậm rãi thu nạp băng thần ngọc tinh hoa. Kha Kha thủ hộ cây thánh nhỏ, ma quỷ sâu sắc biết rằng một khối băng thần ngọc, cho dù trở lại mấy khối cũng không đủ để hắn hấp thu. A, thú nhỏ trắng như tuyết không ngừng nói nhỏ bên cây thánh, dường như đang tạm biệt. Điều này khiến tiêu thần cảm thấy xấu hổ. Mây trắng lấp lánh, sương mù bay lượn, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, ánh sáng từ băng thần ngọc như từng đợt sóng nước, không ngừng chảy về cây thánh nhỏ. Kha Kha vẫn ở lại bên cạnh cây thánh nhỏ, ma quỷ dẫn tiêu thần vào một tòa băng điện khác, cùng hắn trò chuyện. Nguyên bản ta không muốn nói, nhưng nếu ngươi nhắc đến thần thuyền sắp khởi hành, ta có thể cho ngươi biết một bí mật, còn có một chiếc quân vương thuyền có thể sử dụng để vượt qua vùng biển cấm kỵ. Trong tương lai ta sẽ cưỡi quân vương thuyền rời khỏi đảo rồng, đến Trường Sinh Đại Lục, quy hoàn cho các ngươi cây thánh. Ta có thể thề bằng danh nghĩa cổ quân vương, nếu không trả lại cây thánh, chắc chắn hình thần điều diện. Quân vương thuyền, tiêu thần lần đầu nghe đến bí mật này, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Ta không lừa dối ngươi, ngươi có thể tự nghĩ lại, ta có cam tâm tình nguyện ở lại đây sao? Nơi này áp chế lực lượng của thần, nếu ta vẫn ở lại đây, sẽ mãi mãi không thể thực hiện được đột phá trọng đại. Ta bỏ mặc tổ long thần thuyền rời đi, chính là vì ta biết một cách khác để rời khỏi nơi này. Nếu không, làm sao ta có thể chịu đựng việc cắt đứt lối thoát của mình? Chỉ cần cây thánh giúp ta chuyển hóa tử khí trong cơ thể thành tức giận, ta sẽ có cách triệu hoán quân vương thuyền rời khỏi nơi này. Nghĩ lại, lời của ma quỷ thật sự có đạo lý. Cây thánh đã giao cho ma quỷ 10 ngày, từ nay về sau ma quỷ cũng không còn xuất hiện, hắn đã đóng băng bản thân trong tuyết. Trong 10 ngày đó, con thú nhỏ trắng như tuyết như hồn bay phách lạc, cả ngày phờ phạc khiến tiêu thần xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức xông về núi tuyết để lấy lại cây thánh. Nhưng hắn không có năng lực đó. Ngày đó, Kha Kha ở giữa núi tuyết thực sự đã gây náo loạn một hồi, nhưng ma quỷ thể hiện thực lực quá mức sâu không lường được, dường như đã vượt xa cảnh giới bán thần. Không cần phải động tay, từ đầu đến cuối hắn đều né tránh tuyệt đối tốc độ, thuật cầm cố căn bản không thể bao phủ được hắn. Tiêu thần đang cố gắng nghĩ biện pháp, hắn cảm thấy Kha Kha không thể thiếu cây thánh bên cạnh. Ea, Kha Kha nhìn về phía núi thánh của Long tộc, vẻ mặt rất thương cảm, dường như vì thất lạc cha mẹ mà cây thánh khiến nó đau khổ. Kha Kha, chúng ta đi xem ngươi nhỏ thú dữ có ở đó không? Mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến một vùng trời đất rộng lớn hơn. Tiêu thần thấy con thú nhỏ trắng như tuyết trong trạng thái này, cố gắng khích lệ nó để nó vui vẻ lên. Kha Kha gật gật đầu, vốn là một con thú nhỏ hoạt bát, giờ đây lại quá trầm tĩnh, tâm trạng thất lạc làm nó e ngại mãi không thôi. Hiện tại, trên đảo, các thanh niên tu giả đã biết chín đầu Long Vương đã tập hợp, họ đang liên hệ với những thế hệ trước. Hiện nay, tiểu bàn tử ngư nhân trưởng bối đã cùng những người đó đạt được liên hệ, nếu không phải vì những người đó vẫn chưa quên tổ long trong truyền thuyết, có lẽ đã sớm triệu hoán thần thuyền. Chỉ có điều, ngày rời đi ngày càng gần, những người đó quyết định làm thêm một lần nỗ lực cuối cùng, nếu trong vòng nửa tháng không tìm được bóng dáng của tổ long, họ sẽ rời khỏi đảo rồng. Rất nhiều thanh niên tu giả lớn tiếng mắng bọn họ tham lam, nhưng cũng không thiếu người tham gia vào cuộc tuyển tập này, dù sao đó cũng là tổ long trong truyền thuyết, là chúa tể giữa các loài rồng. Nhỏ tổ long sau khi lớn lên, sức chiến đấu cường hoành là điều không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần chín đầu long vương mới có thể triệu hoán thần thuyền, mà chính nó chỉ cần một mình triệu hoán thần thuyền, cũng đủ chứng minh vị trí và năng lực của rồng. Còn những nhân vật già cả vì tìm kiếm tổ long mà đã trả giá rất nặng, gần nửa số họ đã bị long tộc giết chết khi xâm nhập vào lĩnh vực khủng long. Chỉ có điều, mọi người cũng phát hiện một sự thật kinh người, long tộc không ngăn cản những con nhỏ kết bạn rồng đi theo bên cạnh nhân loại. Dường như đã biết họ sắp rời khỏi đảo rồng. Các loại dấu hiệu xác minh, muốn mở ra đảo rồng phong ấn, tựa hồ thật sự cần sự phối hợp của tổ long, cùng long vương rời khỏi nơi này mới có thể. Tiêu thần cáo biệt Liễu Mộ cùng Nhất Chân Hòa Thượng, không mang theo ba bộ xương, lại một lần nữa tiến vào khu vực gần núi thánh của Long tộc. Hắn cùng Kha Kha bước vào phần gãy của thần mộc, con thú nhỏ trắng như tuyết xem ra đặc biệt thương cảm, nó không ngừng bồi hồi ở chỗ sinh ra của mình, khác hẳn với hình dáng nghịch ngợm năm xưa. Bộ dáng đáng thương này khiến Tiêu Thần cảm thấy trong lòng rất khó chịu, con thú nhỏ trắng như tuyết kêu ô ô một trận, ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt to tràn ngập hơi nước, tựa hồ đang kêu gọi cha mẹ nó. Kha Kha không muốn thấy nó khổ sở, luôn tin rằng sẽ có một ngày nó sẽ gặp lại cha mẹ, và nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp nó lấy lại cây thánh nhỏ. Khi Tiêu Thần cùng Kha Kha rời khỏi nơi này, ở bên ngoài khu vực núi thánh của Long tộc, cuối cùng bọn họ cũng gặp vài vị lão bối tu giả trong truyền thuyết. Dù rằng vẫn chưa tìm được tung tích của Tổ Long, nhưng qua lại ở khu vực này, Sư Vương Long đời sau đã bị bọn họ liên thủ thu phục. Tiểu Long Vương màu vàng phi thường uy mãnh, cả người sáng loáng, tựa như đúc bằng vàng ròng. Xét về hình thể, ở giữa các Long Vương nhỏ thì coi như khá xuất sắc, Tiêu Thần không đứng ra, chỉ từ xa nhìn bọn họ rời đi. Điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là, ngay cách đó không xa có một đầu khổng lồ Sư Vương Long, thân thể giống như đồng thau, nấp trong cây rừng. Đang lặng lẽ nhìn Tiểu Long Vương bị mang đi, nó không có ngăn cản. Trong mắt nó tràn đầy vẻ tiếc nuối, giống như mẫu thân nhìn theo hài nhi rời xa, rất nhân tính hóa, tràn ngập thương cảm. Điều này làm cho Tiêu Thần phi thường khiếp sợ. Sư Vương Long đang chủ động đưa Tiểu Long Vương rời đi, vậy mà ai nói chúng nó thú tính nhiều hơn thần tính? Đây rõ ràng là một dạng rất tỉnh táo. Có thể, sau kiếp nạn tử thành, đầu óc của chúng nó đã tỉnh táo lại. Rõ ràng. Long tộc biết muốn mở ra đảo rồng phong ấn chỉ có thể để Tiểu Long Vương rời khỏi nơi này, một cách thuận lợi, chúng nó bất đắc dĩ muốn mượn sức mạnh của nhân loại. Trước đó, cũng đã từng thấy khủng long ngăn cản tu giả vây bắt Tiểu Long Vương, tàn nhẫn giết chết không ít tu giả, có thể khi đó chúng nó phẫn nộ và không cam lòng, không muốn chính mình đời sau, đặc biệt là những con rồng trong truyền thuyết bị người điều khiển cùng nô dịch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chúng nó dường như đã thỏa hiệp, tựa hồ đã nhận thức rằng Tiểu Long Vương sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này. Tiến vào cái thế giới do nhân loại làm chủ trên đại lục Trường Sinh, hay là hiện nay có nhân loại làm dựa vào càng ổn thỏa, để cho Tiểu Long Vương tương lai bình an sinh tồn, những khủng long này vì cha mẹ mà thỏa hiệp. Lại một đầu Long Vương bị thu phục, hiện nay trên đảo rồng đã có 10 con Long Vương đi theo bên cạnh tu giả, chỉ có điều Tổ Long trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện. Xa xa, tiếng kêu của ấu long vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Thần cùng Kha Kha tìm kiếm theo âm thanh, chỉ thấy Tiểu Long Vương màu vàng đang cùng một đầu Tiểu Long màu nâu đen ác chiến, đây căn bản không phải là một cấp bậc chiến đấu. Tiểu Long màu nâu đen đã đầy thương tích, chịu đòn từ nhiều đòn công kích chí mạng, vài vị lão bối tu giả lặng lẽ quan sát Tiểu Long Vương chiến đấu. Sau đó một lão nhân râu tóc hoa râm nói, vẫn là nên lên đường thôi, loại chiến đấu này nhiều hơn nữa cũng không có gì nghi ngờ, Tiểu Long Vương cần một đối thủ mạnh mẽ hơn. Hắn vung tay phải. Một đường linh lực phá không mà đi, trong nháy mắt đánh bay Tiểu Long màu nâu đen, sau đó vài người mang theo Tiểu Long Vương màu vàng rời đi. Lại là nó, lại là cái chiến ý vang dội, bất khuất không chịu khuất phục, đều là những Tiểu Long kiêu ngạo xung quanh khiêu chiến. Tiêu Thần băn khoăn, dù Tiểu Long này có vẻ như bình thường, nhưng thực sự có chút bất phàm, tại sao mỗi lần nó gặp thương tích chí mạng đều có thể sống sót? Hơn nữa, một lần lại một lần khiêu chiến Long Vương, hoàn toàn không sợ hãi uy thế của những tộc vương giả. Tính cách của nó đúng là rất giống đặc trưng của một tộc vương giả, chỉ là điều kiện tiên thiên của nó quá chênh lệch mà thôi. Tiêu Thần vừa muốn hành động, nhưng ngay lúc đó hắn cảm nhận được một luồng sát khí khốc liệt, đó là giết hại vạn sinh linh mà ngưng tụ thành khí tức đặc hữu. Một đầu khổng lồ bạo long màu xanh từ giữa rừng núi dần hiện ra, từng bước một tiến về phía Tiểu Long đang trọng thương sắp chết. Tiêu Thần ngăn cản Kha Kha muốn xông tới, trong bóng tối lặng lẽ quan sát, rõ ràng con bạo long này vẫn ẩn náu xung quanh. Lúc trước không hành động, lại một lần chứng minh Long tộc tựa hồ đã thỏa hiệp. Nó cũng không ngăn cản những cao thủ đời trước mang đi Tiểu Long Vương màu vàng, mà giống như Sư Vương Long bình thường, hy vọng Tiểu Long Vương, dựa vào những người kia có thể an toàn lớn lên trên đại lục Trường Sinh. Bạo Long được xem là hung hãn nhất trong loài rồng, trên người lấp lánh thần quang, từng bước tiến tới gần Tiểu Long đang suy yếu. Tiêu Thần không biết nó muốn làm gì, ngừng thở, lặng lẽ quan sát. Hống! Âm thanh rồng ngâm trầm thấp phát ra, Bạo Long buông xuống cái đầu to lớn. Rồi đột nhiên duỗi lưỡi rồng ra, bắt đầu liếm những vết thương trên người Tiểu Long. Bạo Long không có ác ý, ngược lại lại có chút cưng chiều, chẳng lẽ Tiểu Long này là đời sau của nó? Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không thể không khiến người ta cảm thán, Bạo Long hung hãn đến mức làm cho thần cũng phải run rẩy, lại là loại chữa thương thánh chủng. Sau khi nó liếm láp, những vết thương trên người Tiểu Long đều khép lại, lại có ánh sáng óng ánh lưu chuyển quanh vết thương. Tiểu Long màu nâu đen nằm trong hôn mê vô thức khẽ kêu vài tiếng. Tựa hồ cảm giác được tình trạng cơ thể đang biến tốt, Bạo Long từng bước lùi về sau, sau đó bước ra những bước lớn, dẫm lên mặt đất phát ra từng trận ầm ầm, rời khỏi khu vực này. Tiêu Thần đối mặt với tình huống như vậy trong lòng tràn đầy nghi ngờ, dựa theo hình thái tiểu long mà nói không thể là bạo long đời sau, chẳng lẽ long tộc rất hòa thuận, những con rồng trưởng thành đối với những tộc khác ấu long cũng tận tâm chăm sóc. Khi Tiêu Thần tới gần con tiểu long kiên cường này, nó đã tỉnh lại, lần này vẫn chưa bài xích Tiêu Thần. Nó bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, tuy vẫn có chút kiêu ngạo. Kha Kha dường như bị trạng thái của tiểu long thu hút, tạm thời thoát khỏi tâm trạng thất lạc trong suốt nhiều ngày, có chút buồn cười gõ gõ đầu tiểu long, như thể đang chọn một người quen biết. Điều này khiến cho tiểu long suy yếu phi thường bất mãn, phẫn nộ trừng mắt nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết. Nhưng Kha Kha chẳng hề để ý, vẫn đang tìm tòi trên đầu nó. Nó vốn không có sừng, tìm cũng vô ích. Ea, Kha Kha đáp lại Tiêu Thần, chỉ vào một điểm nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy. Tiêu Thần nhìn kỹ, giật mình phát hiện một cái sừng rồng nhọn chừng hạt gạo đã chui ra, chỉ có điều quá nhỏ bé, lại xung quanh không có nhô lên, rất khó khiến người ta tưởng tượng nó sắp mọc sừng. Nếu thật sự muốn mọc sừng, thật sự có chút kỳ quái. Tiêu Thần tự nói, đây không phải là đôi sừng, mà chỉ là một sừng, vì nó sinh ra ở trung tâm đỉnh đầu của tiểu long. Tiêu Thần để lại cho con tiểu long kiên cường này một khối nhỏ tuyết liên tâm, ban đầu không nghĩ nó sẽ tiếp nhận, chỉ vì hắn cảm thấy con bạo long kia tựa hồ đã trở về, hắn nhất định phải thể hiện thái độ không muốn tổn thương tiểu long. Ngoài ý muốn, lần này tiểu long cũng không từ chối, nhọc nhằn nhúc nhích một chút thân thể, nuốt vào bụi cỏ ngoánh tuyết liên tâm. Rõ ràng tiểu long kiêu ngạo này thực sự không bài xích hắn, Tiêu Thần cùng Kha Kha đồng ý, đẩy ra một khối tuyết liên tâm lớn hơn cho nó, sau đó lần thứ hai đứng dậy rời đi. Cho đến khi đi ra xa, hắn mới quay đầu lại quan sát, phát hiện khu vực đó có hào quang màu vàng óng đang lóe lên, lại là đầu sư vương long kia. Nửa tháng trôi qua, tiểu tổ long vẫn không có xuất hiện, trong truyền thuyết chí cường tồn đang vì sao không xuất hiện tại đảo rồng đây. Những cao thủ đời trước vô cùng ủ rũ, thực tế, trong số gần trăm người tiến vào long đảo, cuối cùng chỉ còn lại hai mươi mấy người. Mà trong số thanh niên tu giả tiến vào long đảo có ngàn người, hiện nay chỉ còn lại hơn 80 người, có thể nói thương vong nặng nề. Những thanh niên tiến vào long đảo có thể gọi là những cao thủ cùng thế hệ, hầu hết đều đã đạt tới thuế phàm cảnh giới. Mặc dù trên đảo rồng, thanh niên đạt thuế phàm cảnh giới tùy ý có thể thấy được, nhưng căn bản không coi là cái gì, tựa hồ hai chữ thuế phàm chỉ đến như thế. Nhưng phải biết rằng những người này đều là được tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, nếu không thì sao có thể có nhiều thanh niên đạt thuế phàm, cảnh giới tập trung cùng nhau như vậy. Nghiêm túc mà nói, thanh niên tiến vào long đảo không phải là những cường giả đứng đầu nhất trên đại lục Trường Sinh, nhưng tuyệt đối đều là hậu bối trong 10 người đứng đầu của tất cả các thế lực lớn cùng môn phái. Tất cả các thế lực lớn đều không phái ra cường giả thanh niên đứng đầu của họ, đó là hy vọng tương lai của họ, không thể phái đến loại hiểm địa này. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, một số thế lực thực lực hơi yếu hơn, thì phái ra cường giả thanh niên đứng đầu của họ, nhưng dù sao cũng là số ít. Trải qua những tháng ngày đau khổ trên đảo rồng, đám cao thủ trẻ tuổi này có thể nói đã trải qua một lần rèn luyện khó quên trong đời. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hầu hết mọi người đều đạt được đột phá lần thứ hai về thực lực. Điều này là do sự khắc nghiệt của sinh tồn đã thúc đẩy họ phải khổ tu. Những người sống sót nếu được trở lại Trường Sinh Đại Lục, chắc chắn sẽ trở thành những thế lực hàng đầu trong tổ chức thanh niên. Hơn nữa, với trải nghiệm này, họ sẽ càng thêm nỗ lực khổ luyện, tương lai thành tựu của họ thật khó mà đoán trước. Những nỗi thống khổ đã trải qua sẽ trở thành tài sản quý giá trong cuộc đời họ. Ngay vào những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi, con Long Vương thứ 11 đã bị chú sư Thi La Đức thu phục. Con Long Vương nhỏ tuổi này dĩ nhiên được tìm thấy bên bờ biển, chính là Ác Long Bát Tý đời sau, với hình thể lấp lánh ánh bạc, được mọi người gọi là Ác Long Vương. Ban đầu, Thi La Đức muốn đặt tên cho nó là Ngân Long Vương, nhưng vì cái tên Ác Long Vương không mấy thanh nhã, nên đã bị mọi người gọi như vậy, hắn cũng chỉ theo người mà gọi thôi. Tiêu Thần khi nghe tin này vô cùng kinh ngạc, hắn từng luyện hóa một viên trứng Ác Long, không ngờ một viên trứng Ác Long khác lại hóa thành Tiểu Long Vương. Đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng Tổ Long, Tiêu Thần không khỏi có chút áy náy, không biết Tiểu Tổ Long có phải đã bị hắn luyện hóa từ những viên trứng rồng kia hay không? Dù vậy, cuối cùng hắn cũng phủ định suy nghĩ này, xác suất thực sự quá nhỏ. Dưới ánh nắng chói chang, từng làn sóng nhiệt mang theo vị mặn của biển cả, cát vàng hòa quyện với biển rộng tạo thành một bức tranh vàng rực rỡ. Đảo rồng bị vây kín, nguyên bản là biển xanh biếc, trải qua mấy tháng đã biến thành một vùng biển vàng, mặc dù sóng gió vẫn dữ dội, nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ loại cá hay chim biển nào. Bên bờ biển, những hàng dừa xanh mất tạo nên bóng râm mát, những trái dừa chín rục, tròn trịa, nằm chồng chất bên nhau dưới tán lá xanh, thật sự rất mê người. Tiêu Thần, Liễu Mộ, Nhất Chân, Liễu Như Yên, Yến Khuynh Thành cùng nhau tụ tập ở giữa rừng dừa, trong khi hầu hết các tu giả khác cũng đều chạy tới, bởi vì ngày mai sẽ triệu hoán Tiểu Long Vương theo truyền thuyết. Tiêu thần, ngươi quả thật không sao cả. Tiểu bàn tử ngưu nhân cười hô hô, dẫn theo Hắc Long Vương lại gần. Hiện tại hắn là một người nắm giữ ba linh hồn thú tộc, tuy rằng chỉ ở cảnh giới tầng 5, nhưng thực lực hắn tuyệt đối không thể xem thường. Tiêu thần, Nhất Chân cùng mọi người vui vẻ trò chuyện với hắn. Tiểu bàn tử đã uống qua chín đầu Long Vương hỗn hợp dòng máu, đã hoàn toàn giải trừ nguyền rủa, tâm trạng của bọn họ hiện tại cực kỳ thoải mái, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi hòn đảo này. Đến giờ, hầu như tất cả mọi người đều đã thả lỏng, không còn tranh đấu. Tất cả tu giả đều nghỉ ngơi bên bờ biển rừng dừa, lặng lẽ chờ đợi ngày giải thoát. Nhất Chân hòa thượng tựa lưng vào một cây khô, xoa xoa Bích Long Vương bên cạnh, nói, trở về ta sẽ gấp bội khổ tu, nhất định phải đuổi kịp Độc Cô Kiếm Ma. Liễu Như Yên khẽ cười, đại sư cũng không cần quá cực khổ, ngược lại ngươi có thể thưởng thức rượu thịt, về sau ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một người bạn gái. Liễu Mộ nghe vậy gật đầu, ý kiến không tồi, Nhất Chân sư huynh có vẻ tâm trạng ôn hòa, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã, thực sự nên giúp hắn một chút. Ha ha, Liễu Mộ có cần ta giới thiệu một người không, chúng ta là cùng họ mà. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi chọn một người. Quên đi, những tỷ muội của ngươi ta không thể chịu nổi. Liễu Mộ lắc đầu. Có thể giới thiệu cho ta một người không? Tiểu bàn tử ngưu nhân ngốc nghếch cười nói, ta không chê, chỉ cần giống như ngươi là được. Mọi người đều cười to. Muốn chết nha. Liễu Như Yên lôi hắn một cái, nói, không chê. Giống như ta vậy á? Ngươi đang nói ta bình thường, rất phổ thông sao? Có phải ngươi muốn như vậy không? Liễu Như Yên chỉ bên cạnh Yến Khuynh Thành. Nàng nha, quên đi, bà nội ta đã nói, nữ nhân như vậy không thích hợp làm vợ. Tiểu bàn tử tỏ vẻ ngốc nghếch. Mọi người lần nữa cười to, mà Liễu Như Yên đã cười đến run rẩy, môi đỏ hé mở. Nàng nha, thực sự không thích hợp làm vợ, chỉ thích hợp làm tình nhân, ngươi dám muốn không? Có gì không dám muốn? Tiểu bàn tử thờ ơ đáp. Các ngươi, Yến Khuynh Thành tức giận nhìn Liễu Như Yên và tiểu bàn tử, nhưng mà cũng không được, ha ha. Liễu Như Yên liếc mắt về phía tiểu bàn tử. Nói, chưa từng nghe nói huynh đệ vợ không thể lừa gạt sao? Cái gì, huynh đệ vợ không khách khí sao? Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi đảo rồng, hầu hết đều thả lỏng tâm trạng, bên bờ biển tràn ngập tiếng cười nói. Đột nhiên, một mỹ nam tử như ánh mặt trời với mái tóc vàng xuất hiện trước mắt tiêu thần. Hắn xuyên qua những hàng dừa, tiến vào khu vực này, chính là chú Sư Lan Đức. Tiêu thần trên mặt vẫn giữ nụ cười, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thẳng vào hắn và nói. Ngươi thực sự có chút can đảm, dám đến trước mặt ta, muốn khiêu chiến với ta sao? Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Nhất Chân, Liễu Như Yên vẫn đang trò chuyện vui vẻ, không hề bị sự xuất hiện của Lan Đức làm căng thẳng. Điều này chính là nguồn gốc của sự tự tin từ thực lực. Như vậy, cho dù Độc Cô Kiếm Ma có đến cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Được rồi, ta xin lỗi vì đã từng ngông cuồng, nhưng thực ra cũng không cần phải xin lỗi, vì ngươi đã cho ta bài học sâu sắc và thống khổ. Phải biết rằng trong trận chiến trước đó, người ra tay rất tàn nhẫn, đánh gãy hơn 30 cái đầu lâu của ta. Mỹ Nam tóc vàng Lan Đức vừa nói những điều này, không có chút lúng túng nào. Bình thản ngồi đối diện tiêu thần, ánh mắt xanh như biển lộ ra sự chân thành. Mấy ngày trước ta còn đang nghĩ đến việc tìm ngươi báo thù, nhưng hôm nay ta bỗng dưng nhận ra, chúng ta kết thù oán thật không đáng. Đã muốn rời khỏi đảo rồng, không gì khiến người ta vui mừng hơn việc sống tiếp, ra khỏi đảo rồng để chúng ta quên đi tất cả những điều không vui trước đây. Có phải cũng là do ta quá kiêu ngạo và tự phụ? Kết quả đã phải chịu đủ vị đắng, ta không muốn tái phạm sai lầm nữa. Hôm nay ta đến đây muốn cùng ngươi hóa giải ân oán trong quá khứ. Tiêu thần nói, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai muốn đối mặt với ngươi đến sinh tử đây? Nếu như ngươi là chân tâm, ta sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi, hóa giải đoạn ân oán này. Liễu Mộ có chút ngạc nhiên, gò má dâng lên nụ cười, nói, Lan Đức, ta đã nghe nói về ngươi, nhưng trước đây chưa từng coi trọng ngươi, trong vòng 10 chiêu ta có thể lấy được ngươi. Nhưng hôm nay thấy ngươi có trí tuệ như vậy, ta không thể không công nhận ngươi. Hiếm khi nắm bắt được cơ hội, nói rõ tâm tình của ngươi đã có bước đột phá. Nói như vậy, ta có cơ hội trở thành bạn bè với một Mỹ Nam tuyệt thế như ngươi, thay vì kẻ thù sao? Liễu Như Yên cười quyến rũ. Lan Đức gật đầu cười, ta từng tuyệt vọng cho rằng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trên đảo rồng. Nhưng đột nhiên vui mừng biết rằng có thể rời khỏi nơi này, thật sự khiến tâm trạng ta thay đổi rất nhiều, nhiều chuyện nhìn thoáng hơn, rộng rãi hơn. Liễu Mộ, ngươi có thể nhìn nhầm, Lan Đức không chỉ tâm trạng có đột phá, mà tu vi trong vài năm tới có lẽ cũng sẽ tăng nhanh như gió. Hắn là một dần nhận thức được bán thần, là hậu duệ của thần. Chỉ có một điểm bí mật lại bị ngươi nói trúng. Lan Đức không thể phủ nhận. Trời sinh bán thần. Lan Đức, ta rất sùng bái ngươi nha. Liễu Như Yên mị nhãn phóng điện, câu hồn đoạt phách. Thật sao? Lần này không lo đối thủ, sau này chắc chắn phải thường xuyên cùng ngươi luận bàn. Nhất Chân hòa thượng cũng kinh ngạc mở miệng. Cái gì, để ta xem xét kỹ càng bán thần rốt cuộc lớn lên như thế nào. Tiểu bàn tử tiến lại gần, nghiêm túc quan sát Lan Đức, khiến mọi người không nhịn được cười, không thể không nói ngư nhân rất có khả năng làm sống động bầu không khí. Trong suốt quá trình này, dung mạo tuyệt thế của Yến Khuynh Thành vẫn giữ im lặng, không nói một lời, thậm chí còn không nhìn Lan Đức một lần. Tiêu huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể không khôi phục tự do cho Yến Khuynh Thành sư muội không? Chúng ta sắp rời khỏi đảo rồng, hãy để những nỗi buồn năm xưa theo gió mà biến mất. Lan Đức chân thành nhìn Tiêu Thần. Ta trước đây cũng không có ý định đối đầu với nàng, nhưng sự việc đã đến mức này, muốn thả nàng ra thì không thể. Tiêu Thần từ chối, ngươi tin rằng ta có thể cùng nàng hóa giải thù hận sao? Ngươi đã hỏi bản thân nàng có tin tưởng không? Thực ra, về việc xử lý Yến Khuynh Thành, Tiêu Thần thực sự có chút khó xử. Trên đảo rồng rất nhiều người đều biết hắn là tù binh của Yến Khuynh Thành. Nếu như mọi người bị vây ở đảo rồng còn có thể nói, nhưng khi mọi người tiến vào Trường Sinh Đại Lục, một thế lực khổng lồ, nếu như tin tức Yến Khuynh Thành bị hắn bắt giữ truyền ra, đối với hắn mà nói có thể sẽ gây ra phiền phức lớn. Hiện tại mà giết nàng sao? Như vậy sau này phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Đây chính là lý do mà hắn chưa bao giờ dám manh động. Mấy ngày nay, Liễu Như Yên cùng Liễu Mộ đã bàn bạc với Tiêu Thần một kế hoạch, đó là tạo dựng nên mối quan hệ vợ chồng với Yến Khuynh Thành, nhằm hóa giải những hiểm nguy trong tương lai. Họ cho rằng, nếu Tiêu Thần trở thành con rể của Bất Tử Nhất Hệ, thì cũng không thể coi Yến Khuynh Thành như một nữ nô, mà Bất Tử Nhất Hệ cũng không thể gây phiền phức cho hắn. Tất nhiên, điều này cần phải có sự đồng ý tự nguyện từ phía Yến Khuynh Thành. Nhưng làm sao để nàng ấy có thể phối hợp như vậy chứ? Hơn nữa, còn có một vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Thần đã từng giết chết hai cao thủ trẻ tuổi thuộc Bất Tử Nhất Hệ, là Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt. Dù chuyện này không bị lan truyền ra ngoài, nhưng có một nhân vật chủ chốt biết rõ sự tình, đó chính là Triệu Lâm Nhi. Trước đây, chính nàng là người đã truyền tin tức cho Yến Khuynh Thành. Nếu như không bị bịt miệng, chuyện này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khi Tiêu Thần đang nghĩ về Triệu Lâm Nhi, nàng bỗng xuất hiện, tiến vào giữa rừng dừa, phía sau là một tiểu thiên mã trắng như tuyết, không dám lại gần đoàn người, chỉ sợ hãi nhìn xung quanh. Tiêu Thần gần như không thể tin vào mắt mình, thiên nữ hoàng gia phong hoa tuyệt đại lại dám xuất hiện trước mặt hắn, thực sự là quá bất ngờ. Giữa họ có ân oán, có thể nói là sinh tử đối mặt, trước đây thực sự đã từng muốn sống chết với nhau. Tiêu Thần đứng phắt dậy, nếu không có Triệu Lâm Nhi, hắn đã không thể bước vào thế giới này, trong lòng khó mà bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Sắc mặt Triệu Lâm Nhi lạnh lẽo, nói, ta đến đây để hóa giải ân oán với ngươi. Không chỉ Tiêu Thần trợn mắt há mồm, mà những người bên cạnh cũng đều cảm thấy bất ngờ. Hôm nay là sao vậy? Tại sao lại muốn hóa giải ân oán? Lan Đức có thể thông cảm, dù sao trước đây chỉ vì sự ngạo mạn và tự phụ mà chiến đấu với Tiêu Thần. Nhưng Triệu Lâm Nhi và Tiêu Thần lại luôn là kẻ thù sinh tử, vậy mà có thể hóa giải được sao? Hơn nữa, thần thái của nàng dường như cũng không phải là cam chịu. Ngay cả Lan Đức cũng cảm thấy khó tin, tuy hắn đã đến, nhưng dù sao bản chất của họ hoàn toàn khác nhau. Ngươi muốn cùng ta hóa giải ân oán? Tiêu Thần muốn cười, nhưng không thể bật cười. Mời ngươi cùng ta đi gặp một người. Nói xong, Triệu Lâm Nhi không để ý đến Tiêu Thần nữa, mà hướng về bãi biển đi tới. Ở đó, một bóng hình yêu kiều thướt tha đứng lẳng lặng, vẻ cao ngạo mà lại xuất trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên cạnh nàng là một con ấu long màu tím, chúng đang nhìn ra biển lớn màu vàng óng, chính là vị nữ tử biết đến thời gian thần tắc, nhưng giờ phút này thân thể nàng vẫn chưa có hình dáng rõ ràng. Chỉ là, nàng quay lưng về phía rừng dừa, mọi người vẫn không thể thấy rõ dung mạo. Không phải âm mưu hay cạm bẫy gì, mọi người không theo sau. Tiêu Thần nhanh chân tiến về phía bãi biển. Lúc này, Kha Kha vừa chớp mắt tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng như ngọc từ con thú nhỏ một sừng, đôi mắt to của nó lập tức sáng lên, vèo một tiếng bay qua, rơi trên lưng tiểu thiên mã. Nhỏ thú một sừng như một chú thỏ nhỏ, vừa sợ hãi muốn bay trốn, nhưng phát hiện bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi lưng Kha Kha. Nó ngậm ngùi nghiêng đầu, khi thấy dáng vẻ của Kha Kha. Nó hoảng sợ mới bình tĩnh lại, hiếu kỳ đánh giá con thú nhỏ nghịch ngợm. Hai tiểu tử đáng yêu nhìn nhau, dáng vẻ thật thú vị. Tiêu Thần theo Triệu Lâm Nhi từng bước tiến tới biển lớn màu vàng óng, hắn cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của cô gái bí ẩn. Trong chớp mắt, cả người hắn ngẩn ngơ, làm sao có thể, sao lại là nàng đây? Dung nhan chim sa cá lặn, khó mà hình dung được vẻ đẹp vô song, khuôn mặt nguyệt thẹn hoa nhường, khó có thể diễn tả được vẻ tuyệt sắc như thể hợp nhất tinh hoa của đất trời, cả người hiện lên khí chất mờ ảo mà sâu thẳm. Rõ ràng đứng trước mắt nhưng phẳng phất cách xa trong đám mây, đây chính là một loại chân chính siêu trần thoát tục, kỳ thực, xét về dung mạo, Triệu Lâm Nhi và Yến Khuynh Thành đều đại diện cho sắc đẹp tuyệt thế, nhưng người trước mặt này còn xinh đẹp hơn, khí chất độc đáo khiến nàng vượt qua cả hai người kia, giống như một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất nhất từ trời cao. Nàng chính là thiên kiêu thần nữ Lan Nặc. Chính nàng đã phá vỡ hư không, đưa Tiêu Thần và Triệu Lâm Nhi đến thế giới này. thật sự rất bất ngờ sao? Lan Nặc khẽ mỉm cười, như băng tuyết phóng ra một đường cầu vồng mỹ lệ, hào quang chói mắt. Rất bất ngờ, Tiêu Thần thành thật trả lời. Ngày đó, khi hư không vỡ vụn, ta muốn ngăn cản các ngươi, nhưng lại phát hiện không thể ngăn cản, chỉ có thể để các ngươi đi cùng, các ngươi lại trở thành kẻ thù. Chúng ta đều đến từ nhân gian giới, không muốn thấy các ngươi đối mặt sinh tử, ta nghĩ rằng nên giúp các ngươi hóa giải những oán hận trong quá khứ. Tiêu Thần đối với thiên kiêu thần nữ này luôn cảm thấy kính ngưỡng. Đây là người duy nhất trong nhân gian giới sau nhiều năm dài vắng lặng, một cường giả có thể phá hư không, lại là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Hắn mở miệng nói, ta lúc đầu không muốn đối đầu với nàng, hôm nay mọi chuyện xảy ra đều do nàng tạo thành, không phải ta từ chối, sự thật chính là như vậy. Hừ, nếu không phải ngươi giết thân như tỉ muội của ta, sao ta lại như vậy? Dung mạo tuyệt mỹ của Triệu Lâm Nhi tràn ngập sắc thái tức giận. Nếu không phải những thuộc hạ của ngươi ý thế hiếp người, vây giết ta, ta sao sẽ xuất thủ đây? Đối với kẻ địch, sao ta có thể khoan dung? Tiêu Thần cãi lại. Được rồi, hai người các ngươi không muốn nhắc đến chuyện của quá khứ. Thiên kiêu thần nữ Lan Nặc hơi cười nói, ta chỉ muốn hỏi, ta có lòng muốn hòa giải, các ngươi có thể đồng ý không? Sau một hồi im lặng, hai người không phát ra âm thanh nào, chỉ gật đầu, họ đều rất kính trọng Lan Nặc. Vậy tốt, các ngươi đã đồng ý, hãy quên đi mọi điều không vui của năm xưa, từ đây không bao giờ trở thành kẻ thù nữa, các ngươi có thể nguyện thề không? Lan Nặc chân thành muốn giúp họ hóa giải. Cuối cùng, hai người cũng xin thề không còn là địch thủ. Kết quả này khiến cả hai đều rất cảm khái, trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, không còn là địch cũng không có nghĩa là họ sẽ trở thành bạn tốt, nói về tình thân thì càng không thể. Về việc Lan Nặc tu vi giảm xuống cảnh giới này, Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Phải biết đây là một vị thần nữ có thể phá hủy hư không, nàng lại chỉ có thể áp chế Độc Cô Kiếm Ma mà thôi. Nghe xong những gì Lan Nặc kể, hắn lập tức hiểu rõ, Lan Nặc phá vỡ hư không, đã đạt đến niết bàn cảnh giới trong truyền thuyết. Đạt đến cảnh giới này, nàng đã ở giữa ranh giới sinh tử, cảm ngộ ý nghĩa sống và chết. Nếu như hiểu rõ bí mật sinh tử, tiến thêm một bước nữa sẽ đạt đến trường sinh. Nhưng nếu như lâu dài ngưng trệ ở đây, sẽ có thể bị vạn kiếp bất phục, hình thần điều diệt. Đồng thời, trong cảnh giới này, tu giả sẽ có lúc mạnh lúc yếu, sáng tối chập chờn, khi mạnh có thể phát huy thực lực của người bất tử, khi yếu thậm chí còn không bằng tu giả ở cảnh giới thức tàng. Niết bàn cảnh giới vừa là một kỳ ngộ lớn với tu giả, cũng là một mối nguy hiểm lớn. Người khám phá bí ẩn sinh tử sẽ thành công, còn người không hiểu gì sẽ trở thành tro bụi, đây là điều tàn khốc nhất. Khi Lan Nặc ở trong niết bàn cảnh giới, phá vỡ hư không và tiến vào Long Đảo, sức mạnh của nàng vẫn như lúc yếu lúc mạnh. Nàng không biết bí mật của đảo rồng, nơi này phong ấn tất cả sức mạnh thần cấp. Khi sức mạnh mênh mông dâng tới nàng, nàng đã chọn đối kháng, kết quả là thiên kiêu thần nữ này suýt nữa bị phong kín trên đảo hoang. Lan Nặc đã chịu trọng thương trên đảo rồng. Tu vi của nàng suýt nữa bị phế đi, nhưng dù sao nàng cũng thông minh, rất nhanh phát hiện bản chất vấn đề, tự động phong ấn tu vi của mình. Sức mạnh phong ấn mênh mông đó đối với nàng càng ngày càng nhỏ. Nhưng mặc dù vậy, sức mạnh phong ấn vẫn ép tu vi của nàng xuống thấp nhất trong niết bàn cảnh giới. Phải biết rằng, tu giả ở niết bàn cảnh giới, khi mạnh có thể so với người trường sinh, khi yếu thì còn không bằng tu giả ở cảnh giới thức tàng. Điểm thấp nhất này cũng giống như đến gần thức tàng cảnh giới. Thêm vào đó, thân thể nàng bị trọng thương nên rất khó hồi phục. Nguyên lai dĩ nhiên là như vậy, Tiêu Thần rất lo lắng cho Lan Nặc. Không cần lo lắng cho ta, nếu rời khỏi nơi này, ta tin rằng không lâu sau ta sẽ thuận lợi tiến vào cảnh giới trường sinh. Lan Nặc tự tin cười, như cơn gió xuân lay động những tán dương liễu, mang đến cảm giác ấm áp và hưng phấn cho người khác. Quan hệ ân oán giữa nàng và Triệu Lâm Nhi rõ ràng đã được hóa giải, điều này khiến Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thật sự tình nguyện. Chỉ vì không muốn làm trái lại lòng tốt của Lan Nặc mà thôi. Tiêu Thần bước về phía rừng dừa, nhưng trong tâm trí hắn lại tràn ngập hình ảnh của Lan Nặc, một thiên kiêu thần nữ mà hắn rất ngưỡng mộ. Nếu như có thể cưới được một cô gái tuyệt thế như vậy làm vợ, với tính cách dịu dàng, lòng dạ lương thiện và trí tuệ thông minh, thì bất kỳ ai cũng sẽ để tâm tới nàng. Dù vậy, hắn nhanh chóng để bản thân gạt bỏ ý niệm này, sao có thể nảy sinh những suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, ý niệm ấy lại nhanh chóng quay trở lại, làm sao có thể không có loại cảm xúc ấy chứ? Hắn lo sợ rằng mọi người đều sẽ có mong ước giống như vậy với một nữ tử kỳ tài như Lan Nặc. Tiêu Thần không khỏi nghĩ đến những truyền thuyết liên quan đến nàng. Lan Nặc là một nhân vật huyền thoại của Viêm Hoàng Cửu Châu, đã nổi danh thiên hạ nhiều năm với phong thái tuyệt thế và tài năng ngút trời. Khi mới 20 tuổi, nàng đã đứng đầu thiên hạ, khó tìm được đối thủ. Thế nhưng, cũng chính vào năm ấy, nàng đã tu luyện trong truyền thuyết và tu vi bị tàn phế, cơ thể dần dần yếu đi. Sau đó, Lan Nặc quyết định đóng băng bản thân giữa vạn trượng tuyết cốc, kỳ tích đã xảy ra với Lan Nặc, 13 năm sau, nàng xuất hiện với sức sống trào dâng, dung nhan vẫn như thổi nào, không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian, 13 năm đối với nàng chỉ như một cái chớp mắt. Đóng băng 13 năm, năm tháng có tình, hồng nhan không già. Quay trở lại rừng dừa, trong lúc vô tình, Tiêu Thần nhìn thấy Lan Nặc, Triệu Lâm Nhi và Linh Sĩ Lam Vũ đang đi cùng nhau, cùng với một thanh niên tóc lục đứng không xa. Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc, không phải đó chính là người cây cốc lão thụ nhân đã biến thành thân thể máu thịt sao? Hắn cũng định rời khỏi đảo rồng. Vậy thì đó chắc chắn là một cường giả gần như bán thần. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ phía chân trời, biển cả màu vàng óng mênh mông phập phồng. Ven biển có không ít tu giả, hầu như tất cả mọi người đều chạy đến nơi này. Kha Kha ngồi trên lưng tiểu thiên mã, chạy nhảy trên bờ cát màu vàng, không chút e dè trước những tiểu long vương nhỏ. Dưới sự hỗ trợ của Kha Kha với tài năng kỳ diệu, tiểu thú một sừng cũng dám lớn gan hơn, cùng với ác long vương, rực long vương nhảy xuống. Kha Kha thậm chí còn để lại dấu chân của mình trên người một vài long vương. Triệu Lâm Nhi cảm thấy buồn bực, nàng không vui khi tiểu thiên mã của mình lại bị con thú nhỏ kia cưỡi, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, nàng cũng không thể phát tác. Gào gừ, một tiếng rồng gầm vang lên, khiến biển cả màu vàng óng cũng phải rung chuyển. Một tiểu long màu vàng chạy đến cạnh biển, theo sau nó là ba con long vương nhỏ khác. Mọi người bên đảo biết rằng các cao thủ đời trước đã đến, đây là bọn họ thu phục long vương. Tiếng gào thét của tiểu long vương vang lên, lập tức những long vương khác cũng đều động đậy, tất cả cùng chạy về phía bãi biển, và chúng bỗng bùng nổ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, dường như muốn quyết chiến. Đây không phải là một hiện tượng tốt, các chủ nhân vội vã chạy tới, mạnh mẽ tách chúng ra, nếu không sẽ là một thảm kịch. Cuối cùng, 11 con long vương nhỏ dường như đã thỏa hiệp, không còn công kích lẫn nhau, mà an phận đi lại trên bờ cát. Đây là một hình ảnh vô cùng hiếm thấy, mười mấy con long vương tụ họp lại, có thể thấy một con cũng đã hiếm, nhưng bây giờ lại có cả một nhóm long vương. Có lẽ, hiện tại không cảm thấy gì, nhưng nếu sau vài chục, vài trăm năm nữa, con cháu sẽ phải thán phục, bởi vì lúc đó, những tiểu long vương này đã trưởng thành thành những nhân vật mạnh mẽ khiến thần, cũng phải sợ hãi, mà chính những long vương này đã từng tụ tập ở một mảnh bờ biển. Mọi người hiện tại có thể không cảm thấy ý nghĩa, nhưng không nghi ngờ gì, con cháu họ sẽ biến những điều này thành một loại câu chuyện, vì tổ tiên họ đã từng chứng kiến cảnh tượng này. Tất nhiên, còn có thể nhắc đến một con thú nhỏ khác, Kha Kha chơi đùa trên bờ biển, quên cả trời đất, Tiêu Thần không muốn làm phiền nó. Tuy nhiên, sau khi bốn con long vương nhỏ đến, Kha Kha lại khiến mọi người phải hao tổn tinh thần. Nó biến thành một tia sáng trắng, nhảy lên từng con long vương, dường như muốn cho mọi người thấy rằng, 11 con long vương đều đã từng để lại dấu chân của nó, như muốn lưu lại một truyền thuyết cho hậu thế. Bốn con long vương mới đến nổi cơn thịnh nộ, trong khi bảy con long vương xa xa lại cười trên sự đau khổ của người khác. Chúng đều đã trải qua trận đấu này, và từng bị con thú nhỏ đáng ghét đó khiêu khích, ngay cả những rực long vương biết bay cũng không ngoại lệ. Khi đêm tối buông xuống, bầu trời đầy sao rực rỡ, gió biển đêm nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều khó mà ngủ, vì ngày mai họ sẽ phải vẫy tay tạm biệt đảo rồng. Tiêu Thần nằm ngửa giữa rừng dừa, tự nhủ, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Tiểu bàn tử ngư nhân nói, yên tâm đi, bọn lão gia kia cũng đã đến rồi, sẽ không kéo dài thời gian đâu. Thực ra, họ có chút lo sợ, vì ma quỷ ẩn cư trong núi tuyết gần đó, những ngày qua sương mù âm u dày đặc, họ cũng sợ rằng sẽ xảy ra biến cố. Ma quỷ, ai? Tiêu Thần thở dài, luôn cảm thấy có lỗi với Kha Kha. Đây là một đêm khiến người ta trằn trọc không ngủ, cũng là một đêm tràn đầy hy vọng. Sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống biển, hầu như tất cả mọi người đều mở mắt, trên bờ cát màu vàng người người nhốn nháo, ai nấy đều ra khỏi rừng dừa. Nhiều người mang theo lưới đằng cõng những túi lớn chứa trái cây, chuẩn bị nước uống cho chuyến hải trình. Tổng cộng có hơn 100 người đứng trên bãi biển, trước mặt họ là 11 con long vương nhỏ, mỗi con đều thần dị phi phàm. Tử Long Vương, Hắc Long Vương, Thanh Long Vương, Bích Long Vương, Hồng Long Vương, Rực Long Vương, Ác Long Vương xếp hàng ngang, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng hú vang dội tạo thành một luồng sức mạnh kỳ dị, vang vọng trên bầu trời, hướng về xa xăm trong biển lớn. Tất cả các tu giả đều phải tạm thời bịt tai lại. Nếu không, không ai có thể chịu nổi loại sóng âm rồng gầm đáng sợ này, mặc dù chúng còn rất non nớt, dường như tiếng rồng gầm vang lên từ cửu thiên, như tiếng ma quỷ từ cửu u xuyên qua thập địa vọt lên mặt đất, tiếng hống của long vương vang vọng trên thiên địa, truyền đi rất xa, khiến biển lớn màu vàng óng réo rắt. Sự rung chuyển kỳ dị trong vùng thế giới này cuồn cuộn chập trùng, khiến mọi người tin rằng truyền thuyết về cửu long triệu hoán thuyền thần chắc chắn là thật, không thể nào không có thần kỳ như vậy. Trong thiên địa như có một luồng hơi thở cực kỳ hùng vĩ, lại tràn ngập khí tức cổ xưa, dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang truyền đi một thông điệp nào đó về phương xa. Hống, long vương hống kêu không ngừng, cả đảo rồng đều nhẹ nhàng rung động. Tiếng hô hoán của long vương như cắt đứt thời gian, truyền ý chí của chúng ra ngoài. Giữa tiếng hú đinh tai nhức óc của long vương, đột nhiên xuất hiện một âm thanh không hòa hợp. A, con thú nhỏ trắng như tuyết không biết từ bao giờ đã chạy đến, xếp hàng ngang cùng 11 con long vương, tạo thành một hình ảnh như một thủ lĩnh. Nó cũng ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng âm thanh lại quá non nớt, giống như tiếng trẻ con học nói. Tuy nhiên, điều khiến người ta khiếp sợ chính là, âm thanh của con thú nhỏ trắng như tuyết rõ ràng vang vọng trong không gian, không bị âm thanh của 11 con long vương lấn át, âm thanh a a a vang lên trong trẻo như một bài ca ngây thơ của trẻ nhỏ. Mọi người muốn ngăn cản nó, nhưng đúng vào lúc đó, giữa biển lớn màu vàng óng, truyền đến một tiếng rồng gầm hùng vĩ, như tiếng thiên âm từ cổ xưa vọng về, khiến người ta chấn động từ linh hồn. Một chiếc thuyền rồng lớn với hào quang 7 màu tỏa sáng, theo gió vượt sóng, đột ngột xuất hiện trên mặt biển vàng, như thể từ viễn cổ xé rách bầu trời mà tới. Nhiều người xúc động, nước mắt trào ra, chiếc thuyền thần to lớn ấy giống như một ngọn núi hùng vĩ, như một tổ long chân chính, đang cắt đứt vùng biển cấm kỵ, hướng về phía họ tiến gần. Đúng là một chiếc thuyền thần hình dáng tổ long khổng lồ, hào quang 7 màu lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ vùng biển cấm kỵ, ngàn dặm biển cả vì sự xuất hiện của nó mà kịch liệt gợn sóng. Nhưng chiếc thuyền thần vẫn vững vàng tiến đi, không có chút nào lay động. Truyền thuyết là thật, cửu vương tụ hội, có thể triệu hoán tổ long xương và thần mộc dựng thành thuyền thần, có thể đưa mọi người vượt qua vùng biển cấm kỵ đáng sợ, rời xa đảo rồng. 11 con long vương nhỏ vừa mới phối hợp đã ngừng tiếng gầm vang, trong khi Kha Kha chạy đến bên cạnh tiêu thần. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm rồng kinh thiên động địa từ phía sau vọng lại, vang rền khắp nơi. Giữa rừng dừa, những bóng dáng khổng lồ của rồng không ngừng xuất hiện, có rồng xanh bạo long, vàng sư vương long, xanh biếc kiếm long, và tím lôi long. Đám đông hùng hậu của các hung long tụ tập nơi này, sát khí dâng cao, những bóng dáng khổng lồ của rồng chiếm lĩnh toàn bộ bãi biển rừng dừa. Tất cả mọi người đều biến sắc, không biết những hung long kia muốn làm gì, tại sao lại tụ tập ở đây, có phải muốn tiêu diệt mọi người không? Tuy nhiên, một chút an lòng vẫn xuất hiện, vì những hung long có vẻ đáng sợ kia lại không tiến lại gần, chỉ đứng ở khu vực rừng dừa mà gầm giống, tựa như quan tâm. 11 con long vương nhỏ cũng đồng loạt phát ra tiếng hú, nhanh chóng hướng về khu rừng dừa, ngập tràn nỗi tiếc nuối bi thương. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hiểu ra, những hung long khổng lồ đang tiễn đưa nhóm tiểu long vương. 11 con long vương nhỏ nhảy vào giữa đám rồng, phát ra từng tiếng kêu ai oán, tựa như rất quyến luyến và lưu luyến những người đồng loại. Tiếng hú của những khổng long cũng tràn ngập nỗi bi thương, chứa đầy tình cảm chân thành tiếc nuối. Gần hơn nữa, trong truyền thuyết, tổ long thuyền thần rốt cuộc đã cập bờ. Một dải thần quang 7 màu hóa thành một con đường cầu vồng, từ thuyền thần dẫn đến bờ biển. Ngưu nhân bà nội kêu lớn, mọi người hãy lên thuyền dọc theo cầu vồng, đừng thử nghiệm bay lượn trên không, bởi vì dù là trên biển hay không trung đều tràn ngập sức mạnh của thần. Nếu không có hào quang 7 màu của thuyền thần bảo vệ, chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt. Không ai dám mạo hiểm mạng sống, mọi người đều nhanh chóng bước lên thuyền thần. Và vào lúc này, 11 con long vương nhỏ cùng đám khủng long cuối cùng cũng hoàn thành việc cáo biệt. Tất cả đều bi thương kêu gọi, hướng về thuyền thần lao tới. Khi tiểu long vương leo lên thuyền thần, hào quang 7 màu lấp lánh từ thuyền thần, lập tức rung chuyển, dường như sắp sửa khởi hành. Không muốn trì hoãn, mọi người đều hành động nhanh chóng. Người trên thuyền thần hô lớn. Tiêu thần quay về phía Liễu Mộ và Nhất Chân, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên lên thuyền. Nhưng ngay lúc đó, tiêu thần bỗng có một cảm giác không lành, như thể có một cái hố sâu lớn sắp nuốt chửng hắn, hắn vội vàng né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn chậm, hắn không kịp nhìn rõ kẻ địch, vì phía sau đã không còn ai. Một bức tranh khổng lồ đã triển khai, bao trùm hắn, Yến Khuynh Thành cùng ba bộ xương vào trong, không trung nứt ra một khe thật lớn, nuốt chửng họ. Đáng chết, tiêu thần không nhịn được chửi bới, hắn bị ám hại nhưng không biết kẻ thù là ai, phía sau không còn ai, phía trước lại hỗn loạn người lên thuyền. Một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ kéo tiêu thần cùng Yến Khuynh Thành, không biết sẽ đưa họ tới đâu, trong khi phía sau cái khe lớn kia đang dần khép lại. Tiêu thần dùng hết sức lực muốn quay lại, nhưng nhận ra rằng thật khó thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kha Kha cũng ở bên cạnh hắn, thú nhỏ trắng như tuyết vẫn nộ phát ra một tiếng gầm. Hai móng vuốt mạnh mẽ vung lên, vài ánh sáng ma thuật xuyên qua, tựa như cuốn theo một vài bóng người. Ánh sáng chói lòa, nhanh chóng chìm vào bóng tối, trong không gian tĩnh mịch, thời gian như ngừng lại, tiêu thần biết rằng dường như họ đang xuyên qua không gian. Trên bãi biển, Liễu Mộ và những người khác kinh ngạc thốt lên, sau đó tức giận. Nếu không nhầm, có người đang sử dụng không gian quyển sách để tính toán họ, chuyện này thực sự khiến họ tức giận đến cực điểm. Vào thời khắc then chốt này, việc đưa họ tới nơi khác rõ ràng là để nhốt họ trên đảo rồng, mãi mãi không thể rời đi, không có thời gian cho mọi người, mặc dù Liễu Mộ và Nhất Chân vô cùng phẫn nộ, nhưng vòng quanh bãi biển tìm kiếm vẫn không phát hiện được tung tích của tiêu thần, và lúc này thuyền thần đã chuẩn bị khởi hành. họ không còn cách nào khác ngoài việc lên thuyền. Sau khi trải qua cảm giác kỳ diệu như thời gian ngừng trôi, Tiêu Thần cảm thấy trước mắt bỗng sáng rực, họ xuyên qua không gian tĩnh mịch, xuất hiện giữa thế giới thực, trước mắt là những cánh rừng nguyên thủy vô tận, bên tai là từng tiếng gào thét của dã thú. Tiêu Thần nhận ra ngoài hắn, Yến Khuynh Thành cùng ba bộ xương, bên cạnh còn có ba lão nhân tóc râu hoa râm, và Kha Kha đang tức giận chỉ vào họ bằng móng vuốt nhỏ. Kha Kha, có phải họ ám toán chúng ta không? Tiêu Thần hỏi. Kha Kha gật đầu thật mạnh. Tiêu Thần gần như điên cuồng, hắn căn bản không quen biết mấy người, nhưng lại gặp phải hãm hại như vậy, thật sự rất phẫn nộ. Ba lão nhân cũng vô cùng tức giận, một người trong số họ hét lớn, tại sao lại như vậy? Chúng ta làm sao lại đến nơi này? 10 dặm truyền tống, nơi này cách bờ biển ít nhất cũng có 10 dặm, chúng ta không kịp lên thuyền. Sư thúc, sao ngươi lại muốn hại chết ta? Yến Khuynh Thành cũng tức giận kêu lên. Người được gọi là sư thúc tức giận nói, ngươi cùng tên tiểu tử này gây ra chuyện hổ thẹn, còn mặt mũi nào sống tiếp, đã để các ngươi đồng thời bị nhốt trên đảo rồng đã là pháp ở ngoài khai ân, nhưng, ta không nghĩ đến, một chuyện đơn giản như vậy, sao có thể dính dáng đến chúng ta? Ban đầu tưởng rằng có thể đơn giản, ung dung tàn sát bất tử môn sỉ nhục, nhưng lão nhân tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như vậy, ông ta tức giận quát hai người còn lại, hai người các ngươi đều là chú sư, chẳng lẽ không hiểu quyển sách sao? Đó là cái gì phá quyển trục? Không cần nói nhiều, mau đi, có thể vẫn còn kịp. Hai người kia đã bay lên trước, muốn hướng về phía biển phóng đi. Yến Khuynh Thành cùng sư thúc cũng như ma xông về phía trước, căn bản không lo lắng đến việc giết Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành. Ê a! Kha Kha phẫn nộ vung móng vuốt, ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt bao phủ, đem họ bọc lại, và kéo theo những hậu sinh. Kha Kha không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi mau. Tiêu Thần hô lên, nhanh chóng hướng về phía biển phóng đi. Yến Khuynh Thành cùng ba bộ xương cũng theo sát phía sau, ba lão nhân vừa kinh vừa sợ nhìn bọn họ rời đi, tuyệt đối không ngờ rằng lại là con vật nhỏ kia khiến họ phải chịu hậu quả xấu. Cho đến khi Kha Kha và bọn họ hoàn toàn biến mất, ba người mới khôi phục tự do, theo sát hướng về phía biển phóng đi, Tiêu Thần cuối cùng vẫn bỏ qua thuyền thần. 10 dặm xa đối với hắn, một cao thủ như vậy cũng không tính là quá xa, mặc dù trên đường tràn ngập cây rừng ngăn cản, nhưng cũng rất nhanh sẽ vọt tới bờ biển, vòng qua những khủng long ngăn cản. Hắn đúng lúc thấy thuyền thần chậm rãi khởi hành, rời khỏi bờ biển. Chỉ mới rời đi 7-8 mét, nhưng cái cầu vồng 7 màu trên bờ đã thu hồi. Hắn như vậy bỏ lỡ, vì hắn không thể xuyên qua cái cấm thần lĩnh vực đáng sợ kia. Kha Kha dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tiêu Thần. Con thú nhỏ trắng như tuyết dùng hết sức lực triển khai cầm cố thuật, sắp sửa niêm phong lại mình cùng Tiêu Thần vượt qua khoảng cách này. Nhưng Tiêu Thần ngăn cản nó. Hắn biết năng lực của thú nhỏ, hiện giờ nó chưa đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Tiêu Thần, ánh sáng 7 màu bao phủ thuyền thần, đến từ Liễu Mộ, Nhất Chân và những người khác kêu tiếc nuối, thần nữ Lan Nặc, Liễu Như Yên, tiểu bàn tử Ngưu Nhân cũng tràn ngập vẻ mặt cực kỳ tiếc hận. Tại sao lại như vậy, những kẻ khốn kiếp đó rốt cuộc là ai? Liễu Mộ phẫn nộ kêu lên. Tiêu huynh, ta sẽ không quên ngươi. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân cũng hô. Tiêu Thần, đối với tình huống như thế, Nhất Chân hòa thượng cũng không thể làm gì. 11 con long vương vừa lên thuyền, tổ long thuyền thần liền tự động khởi hành. Căn bản là không có cách nào để ngăn cản. Thật tốt sống sót, nếu như tương lai ta có năng lực, sẽ đến cứu ngươi. Lan Nặc nhẹ nhàng phất tay. Lời hứa này nghe vào tai mọi người, có thể chỉ là lời nói khoác, nhưng Tiêu Thần lại biết, Lan Nặc thật sự có tư cách này. Hắn lớn tiếng hướng về thuyền thần hô, gặp lại, ta sẽ vĩnh viễn nhớ các ngươi. Cũng có người hô tên Yến Khuynh Thành, nhưng điều này thì có thể làm gì, nàng cũng chỉ có thể bất lực phất tay. Rất nhiều người quen biết, kẻ không quen biết đều đứng ở đuôi thuyền hướng về bờ biển phất tay, bao gồm Liễu Mộ, Nhất Chân, Liễu Như Yên, Lan Nặc, Ngưu Nhân, Lan Đức, thậm chí có cả Triệu Lâm Nhi, cùng với thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc các loại. Ngay lúc này, Yến Khuynh Thành cùng sư thúc cùng hai tên chú sư cũng vọt tới bờ biển. Họ ngửa mặt lên trời bi phẫn quát, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế chứ? Sư thúc Vương Hạo, đây là ngươi tự làm tự chịu, hại người cũng hại mình. Yến Khuynh Thành nếu không giận dữ thì không phải nàng. Vừa mới rời khỏi Hồng Hoang đảo rồng, cơ hội lại bị phế bỏ. Vương Hạo chỉ muốn thuận tay hủy diệt hai người, kết quả không ngờ lại gây ra một kết quả như vậy, hắn hối hận đến cực điểm. Sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Hai tên chú sư già tuổi bên cạnh càng tức giận nện ngực dậm chân, cuối cùng họ đồng loạt ánh mắt lộ hung quang nhìn về phía Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành. Thuyền lớn chậm chậm tiến lại gần, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy tất cả. Từ xa, âm thanh lo lắng và chửi rủa của đám người Liễu Mộ đối với Tiêu Thần vọng tới. Âm thanh của Độc Cô Kiếm Ma đầy tiếc nuối truyền đến, Tiêu Thần, thật đáng tiếc, ta từng nghĩ rằng ngươi sẽ trở thành một đối thủ không tồi của ta trong vài năm tới, thật đáng tiếc quá đi. Tiêu Thần quay sang Kha Kha nói, cầm cố bọn họ. Con thú nhỏ trắng như tuyết từ lâu đã thở hổn hển, không thể kiềm chế được cơn giận, màn ánh sáng bảy màu nhanh chóng bao phủ ba người, không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Dù ba người đã là cao thủ trong thức tàng cảnh giới, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thuật cầm cố của Kha Kha. Kha Kha, có thể để sức mạnh của ta tiến vào màn ánh sáng và tiêu diệt bọn họ không? Tiêu Thần háo hức hỏi. Nếu không thể tự tay phế bỏ ba người này, hắn thực sự khó lòng an tâm rời đi. Con thú nhỏ trắng như tuyết gật đầu, biểu thị có thể. Tiêu Thần lớn tiếng gọi về phía thuyền thần đang dần xa. Độc Cô Kiếm Ma, ngươi không cần tiếc nuối nữa. Giờ đây cũng có thể để ngươi mở mang kiến thức về huyền công của ta. Hắn nắm chặt thanh đao đen thui bị gãy trong tay, sau đó chém thẳng lên. Tuy chỉ là một nhát chém, nhưng giống như có hàng trăm nghìn ánh đao phóng lên trời. Kha Kha đã hoàn toàn nhét vào màn ánh sáng giữa. Âm thanh thảm thiết vang lên. Vương Hạo và hai tên chú sư bị chém đứt tay, chỉ còn lại những mảnh xương trắng. Độc Cô Kiếm Ma từ xa nhìn rõ, điều này tuyệt đối không phải chỉ là ánh đao cắt xé thịt, mà là một luồng xảo kình, hàng trăm nghìn ánh đao sắc bén cắt đi. Hắn trở nên hoảng hốt, la lớn, thủ đoạn cao cường, cái đó một đao có tên gì? Lục Thần. Tiêu Thần gào lên, thuyền thần dần dần xa, không còn cách nào nghe rõ tiếng gọi từ thuyền, cũng không thể thấy rõ bóng hình của họ, thất thải thần thuyền dần biến mất giữa đại dương vàng óng. Cuối cùng, Vương Hạo và ba người bị ném vào vùng biển cấm kỵ. Ngay cả màn ánh sáng của Kha Kha cũng không thể ngăn cản sức mạnh hủy diệt đó, ba người trong chớp mắt đã bị nát tan. Kết quả như vậy khiến người ta không biết nói gì, Tiêu Thần nhìn về phía Yến Khuynh Thành, hai người lặng lẽ không nói gì. Tại một nơi hoang đảo đáng sợ, không phải có kẻ địch mà chỉ còn lại một thân một mình. Yến Khuynh Thành, ngươi xuất hiện, đang nghĩ xem có phải muốn giết ta không? Tiêu Thần nhìn vị bất tử truyền nhân này. Cũng bởi vì chỉ còn lại hai người chúng ta, nên ta cảm thấy càng thêm sợ sệt. Yến Khuynh Thành thẳng thắn nói. Tiêu Thần không còn gì để nói, tư tưởng của hai người thật sự không giống nhau. Hắn cười hắc hắc nói, có vẻ trước đây ta quá mức chính nhân quân tử. Nếu sớm một chút xem ngươi như một nữ đầy tớ, có lẽ giờ ngươi sẽ không cảm thấy đáng sợ. Được rồi, giờ ta chỉ là một người đàn ông, còn ngươi chỉ là một người phụ nữ, chúng ta nói chuyện về chuyện nam nữ đi. Ngươi không muốn làm bừa, nếu không ta sẽ lập tức tự sát. Yến Khuynh Thành, giọng nói có chút run rẩy. Tiêu Thần cười nhẹ. Nói, nếu ngươi muốn tự sát thì cứ tự sát đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi, Yến Khuynh Thành yêu kiều, thân hình mềm mại không ngừng lùi lại. Bị ép ở lại đảo rồng, Tiêu Thần trước đây thật sự rất phiền muộn, nhưng giờ đã điều chỉnh tâm trạng, vì hắn biết còn có một chiếc quân vương thuyền có thể dẫn hắn rời đi, vì vậy hắn vẫn có tâm trạng trêu chọc Yến Khuynh Thành. Nói, nữ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta có đáng sợ như vậy sao? Ba bộ xương mặt đối diện nhau, chúng chăm chú nhìn Tiêu Thần. Biết Tiêu Thần đang trêu chọc nàng, Yến Khuynh Thành tức giận quay mặt đi. Tiêu Thần thì mang theo Kha Kha tiến về phía trước, nói, chúng ta lần này lại phải sống ở đảo rồng, vẫn phải chờ đợi ngươi bắt được cây thánh nhỏ mới thôi. Kha Kha nghe được chữ cây thánh nhỏ, lập tức vô cùng phấn khởi, quên luôn ba chữ nho nhỏ thú dữ, vui vẻ chạy tới chạy lui, trong khi Tiêu Thần đồng thời hướng về núi tuyết xuất phát, Yến Khuynh Thành theo sát phía sau. Này, nữ nhân, ngươi làm gì mà cứ theo ta, không phải sợ phát sinh chuyện gì không tốt sao? Hãy kịp thời rời xa ta đi, nếu không, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ngươi đã đóng kín hơn nửa công lực của ta, không theo ngươi thì ta phải làm sao? Chờ đợi con dã thú này sao? Yến Khuynh Thành tức giận đáp lại. Ngươi muốn giết ta, mà ta có người này thì không phải rất tàn nhẫn, không muốn giết ngươi, vì vậy chỉ có thể đóng kín công lực của ngươi. Nếu không thì, không bằng ngươi tự sát đi, như vậy chúng ta đều không phải làm khó nhau. Yến Khuynh Thành hoàn toàn không còn gì để nói, cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật đáng trách. Rõ ràng là đang đẩy nàng đến bước đường cùng phiền muộn. Hiện tại mà nói, Tiêu Thần không thể giết chết Yến Khuynh Thành. Ma quỷ đã nói hắn dường như cần một năm để có thể cắt đứt hết khí. Nói cách khác, muốn thu hồi Kha Kha và cây thánh, Tiêu Thần cần phải ở lại đảo rồng một năm. Nếu chỉ có một mình hắn, khó chịu cũng sẽ khó chịu chết. Nhưng nếu có Yến Khuynh Thành, mặc dù là kẻ thù, cũng sẽ không còn cô đơn như vậy. Tiêu Thần, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với ta. Tiêu Thần cười nhạo, nói, ngươi cảnh cáo ta, điều đó có hữu dụng không? Cảnh cáo không bằng nói là mê hoặc ta. Yên tâm đi, đêm dài nơi đảo biệt lập, chúng ta sẽ có nhiều đề tài để nói, sẽ không để ngươi thất vọng. Câu trả lời này vừa thật vừa giả, khiến Yến Khuynh Thành vừa hoảng sợ lại vừa cảm thấy xấu hổ. Sau ba ngày, họ lần thứ hai đến một hải đảo sâu xa. Mênh mông núi tuyết, âm khí tràn ngập, có thể tưởng tượng ma quỷ có sức mạnh sâu không lường được, nhưng Kha Kha lại không hề sợ hãi, thở phì phò giữa lòng núi. Trong khi nó dùng thuật cầm cố để mở ra cánh cửa núi tuyết, gió âm mạnh mẽ gợi lên, một trận sương mù u tối ập đến, Tại nơi lạnh giá của núi tuyết, mọi thứ trở nên đặc biệt đáng sợ. Yến Khuynh Thành sắc mặt khá khó coi, nàng không nghĩ rằng Tiêu Thần lại dám chủ động trêu chọc ma quỷ, thật sự là một kẻ điên. Đợi cho sương mù tan hết, ma quỷ xuất hiện, sắc mặt tái nhợt rõ ràng nhiều hơn trước đây, hắn kinh ngạc hỏi, ta nghe được tiếng hống của Long Vương, sao các ngươi vẫn không rời đi? Bỏ qua thuyền thần, ta muốn để hiểu rõ về quân vương thuyền. Tiêu Thần trực tiếp nói thẳng mục đích của mình. Kha Kha thở hổn hển nhìn ma quỷ, dường như rất muốn vồ tới. Hóa ra là vậy, hắn không trả lời Tiêu Thần ngay mà trước hết nở nụ cười với Kha Kha. Tất cả đều rất thuận lợi, nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, ta có thể trả lại cây thánh cho ngươi, nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Ta đã nói được thì sẽ làm được, ngày khác ta nhất định sẽ báo cho ngươi biết. Kha Kha thở phì phò gật đầu. Sau khi nói chuyện xong với Kha Kha, ma quỷ quay lại nói với Tiêu Thần, ta có biện pháp để gọi ra quân vương thuyền, nhưng sợ rằng các ngươi sẽ không chịu nổi sự tấn công của âm hồn trên thuyền. Nghiêm trọng đến vậy sao? Tiêu Thần dựa vào bản năng cảm thấy việc cưỡi quân vương thuyền dường như mang theo rất nhiều nguy hiểm, xa còn lâu mới an toàn như tổ long thuyền thần. Đúng vậy, vì cái đó vốn không phải chuẩn bị cho người. Quân vương thuyền được gọi là ác quỷ thuyền, trên mặt phong ấn chứa đựng phần tàn hồn của quân vương. Người sống cưỡi nó, nếu không có thánh khí tương ứng, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Yến Khuynh Thành đã dần dần hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vừa kích động vừa hoảng sợ, cảm thấy quân vương thuyền chắc chắn sẽ rất tà dị và khủng bố. Có Kha Kha, cây thánh có được không? Hơn nữa, có thể sẽ xảy ra xung đột, dễ dàng tìm thấy một cái âm tính thánh vật, mà không phải là một thánh vật tràn đầy sinh cơ. Chuyện này lại phải tìm kiếm ở đâu đây? Tiêu Thần không khỏi cảm thấy khó khăn. Tử Thành. Ma quỷ nhắc đến cái tên này, cũng rất không tự nhiên, như thể trong lòng hắn mang theo sự kiêng kỵ. Tiêu Thần lập tức lắc đầu, với tu vi của hắn mà nói, lần trước có thể sống sót đã là một kỳ tích, làm sao có khả năng lại tự tìm đường chết đây? Ma quỷ nhìn Tiêu Thần nói. Như vậy đi, các ngươi có thể chờ thêm 3 năm rưỡi, ta có thể mang theo các ngươi rời khỏi đảo rồng, ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ an toàn trên quân vương thuyền. 3 năm rưỡi? Thời gian quá dài. Ngươi không phải nói trong vòng vài tháng sẽ có thể cắt đứt hết khí sao? Tiêu Thần không hiểu hỏi. Cắt đứt hết khí chỉ có thể nói rằng ta không cần dùng cây thánh, nhưng cũng không có nghĩa là ta đã hoàn thiện, các ngươi cần phải đợi lâu hơn. Tiêu Thần im lặng một hồi, lẽ nào thật sự muốn bị giam trên đảo rồng mấy năm sao? Hắn muốn giúp Kha Kha cầm lại cây thánh rồi lập tức rời đi nơi này, thực sự không muốn ở lại hoang đảo. Thật sự không còn cách nào khác sao? Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ cần tìm thấy một cái âm tính thánh vật là được. Nhưng thứ này chỉ có thể tìm thấy ở Tử Thành. Sớm biết như vậy, trước đây thật nên mang cái vải liệm từ Tử Thành về. Tiêu Thần không khỏi nghĩ đến thời gian giết chết hung linh trong Tử Thành, thu được khối vải liệm bị dòng máu xâm nhiễm qua. Vải liệm? Ma quỷ hai mắt nhất thời sáng lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần tỉ mỉ thuật lại tình hình hôm đó, ma quỷ cười gằn, vậy vải quấn thi cũng được coi là thánh vật sao? Chẳng qua chỉ là bị một vị thần linh cường hãn nào đó ngâm qua mà thôi, làm sao có thể tính là thánh vật được? Nhưng qua lời ngươi vừa nói, ta lại nghĩ đến một chuyện, trên đảo có khắc trên đá ghi chép, trấn đảo thần bia ở chỗ nền móng hình như thật sự có một cái âm tính thánh vật. Cái gì thánh vật vậy? Yến Khuynh Thành hỏi, nàng thực sự rất muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vải liệm. Ma quỷ đáp. Lại là vải liệm, có khác biệt gì không? Tiêu Thần hỏi. Đó là một cái thánh vật âm tính mà thần vì nó điên cuồng, bởi vì lai lịch của nó quá lớn. Ma quỷ chậm rãi nói, câu nói này càng khiến Yến Khuynh Thành thêm hiếu kỳ, đến hiện tại nàng đã không còn sợ hãi ma quỷ nữa. Hỏi, có lớn bao nhiêu lai lịch vậy? Truyền thuyết đó là toại nhân thị vải liệm. Ma quỷ vừa nói ra câu này, Tiêu Thần lập tức kinh sợ đến mức há hốc miệng, mãi một lúc sau mới nói, sao có thể có chuyện đó, tổ thần toại nhân thị từ trần. Yến Khuynh Thành cũng lắc đầu nói, quyết không thể nào, đồn đại tổ thần toại nhân thị vẫn còn ở Trường Sinh Đại Lục Nam Hoang, tuy đã biến mất vô tận 5 tháng, nhưng tuyệt đối không thể chết đi, không ai có thể giết hắn. Ma quỷ lắc đầu, nói, sự thực đến tột cùng như thế nào ta không biết, đây chỉ là trên đảo rồng truyền thuyết cùng ghi chép, chỉ có điều, mặc dù thần bia ở chỗ nền móng có toại nhân thị vải liệm, nhưng các ngươi cũng không thể chiếm lấy, bởi vì ngay cả ta cũng không thể tới gần nơi đó. Trừ phi có Phật Đà Pháp Luân, Hoàng Kim Thần Kích như vậy thánh khí mở đường. Nghe được Hoàng Kim Thần Kích, Kha Kha đôi mắt to trợn tròn, bất đắc dĩ lại ủ rũ ea 2 tiếng. Nguyên bản đã bị nó chiếm rồi, kết quả không biết sao mà biến mất. Rời khỏi núi tuyết, Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành và 3 bộ xương lần thứ 2 đi tới biển xương, nhìn cái thần bia cao lớn, bọn họ hết cách. Bởi vì bọn họ căn bản không có cách thâm nhập vào thần bia. Nơi đó sát khí tràn ngập, nát tan tất cả mọi thứ tiếp cận. Yến Khuynh Thành nói, không chừng cả đời chúng ta cũng không thể rời bỏ hòn đảo này. Lời ma quỷ nói hoàn toàn không thể tin được, ai biết hắn có thể không mang chúng ta rời đi nơi này không? Tiêu Thần đáp, vạn nhất chúng ta vĩnh viễn bị vây ở trên đảo rồng, hôn nhân đại sự đúng là có thể giải quyết, nhưng vẫn là quá cô đơn. Tiêu Thần phát ra cảm khái. Đi chết đi. Yến Khuynh Thành không nhìn thẳng Tiêu Thần, yểu điệu thướt tha đi ra. Trên đảo rồng chỉ còn lại hai người bọn họ, Yến Khuynh Thành đã không còn lo lắng bị giết, chỉ là có chút lo lắng Tiêu Thần sẽ có ý đồ xấu. Trên thực tế, Tiêu Thần là một người đàn ông rất bình thường, cũng có thất tình lục dục, nhưng lúc này đang lo lắng tìm cách thoát khỏi đảo rồng, làm sao có thể như Yến Khuynh Thành nghĩ như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng có thể khẳng định là không còn lo âu về sinh tồn. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương ba bộ xương vẫn bình thản tu luyện ở gần biển xương, Tiêu Thần mỗi ngày đều cùng Kha Kha thăm dò tìm kiếm biện pháp, Yến Khuynh Thành phần lớn thời gian cũng làm như vậy. Mới chỉ qua nửa tháng, hôm đó Tiêu Thần đi núi rừng săn bắt món ăn dân dã, lại gặp được lần nữa con tiểu long kiêu ngạo. Vẫn như cũ như lần đầu gặp, khắp người đầy thương tích, nhưng lần này không có thương tích chí mạng. Một cái sừng trên đầu nó đã mọc ra một đoạn ngắn, tỏa ra ánh sáng màu nhũ bạch, rất thần dị. Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, thực lực của tiểu long hình như đã mạnh hơn rất nhiều, có vẻ như nó thật sự có thể tăng cường sức mạnh trong chiến đấu. Có thể nó đang dần dần lột xác, trở nên mạnh hơn, trở thành long vương mạnh nhất dưới lòng đất. Tiểu quật long, lần này ngươi không tính là chật vật, Tiêu Thần móc ra Tuyết Liên Tâm, cho nó một khối, điều này khiến Kha Kha có chút bất mãn, ê a vài tiếng, vì lần này tiểu long không có thương tích chí mạng, không cần lãng phí nó chưa kịp hưởng dụng mỹ vị. Tiểu long màu nâu đen yên tĩnh nuốt vào Tuyết Liên Tâm, rồi không lập tức rời đi, có chút ngạc nhiên nhìn chuyện này, đối với lòng tốt của người và thú, dù sao Tiêu Thần đã cứu nó mấy lần, tuy rằng nó cảm thấy không cần người khác cứu, nhỏ đần rồng, mỗi lần đều cùng người đánh nhau chật vật như vậy. Thật không biết vì sao ngươi lại tốt như vậy. Ai, nếu ngươi là một đầu long vương thì tốt, đi đến long tộc núi thánh giúp ta lén mang tổ long sừng ra dùng một lát. A, thực sự là ý tưởng kỳ lạ, nhưng long vương e rằng cũng không nhất định tiếp xúc qua cái thứ đó. Màu nâu đen tiểu long nghe được Tiêu Thần muốn trộm tổ long sừng, lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác, như thể đang xem xét hắn. Tiêu Thần bị dáng vẻ của tiểu long chọc cười, nói rằng con rồng nhỏ này cũng rất có linh tính, hoàn toàn có thể hiểu lời nói của hắn. Và vào lúc này, điều làm Tiêu Thần kinh ngạc là Kha Kha, lại a a đi theo Tiểu Long lầm bầm, tựa hồ đang trò chuyện. Càng làm cho Tiêu Thần giật mình chính là, Tiểu Long màu nâu đen cũng e a vài tiếng, âm thanh rất non nớt, gần như giống Kha Kha, tựa hồ đang đáp lại Kha Kha. Trời ạ, hai thằng nhóc có thể giao lưu. Tiêu Thần cảm thấy khó mà tin nổi. Không lâu sau, Tiểu Long màu nâu đen xoay người rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh, xác thực so với trước đây thực lực mạnh hơn nhiều. Kha Kha, ngươi vừa rồi nói gì với nó? A, Kha Kha chỉ về phía biển xương. Ngươi nói cho nó biết chúng ta gặp phải khó khăn. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết gật đầu mạnh mẽ. Khi mặt trời lặn, Tiêu Thần đang ở biển xương gần đó nướng thịt. Kha Kha, cái bụng tròn vo sau nhiều ngày rốt cuộc tiêu trừ một chút. Nó rốt cuộc có thể đắc ý thưởng thức mỹ vị. Vừa lúc đó, trong vùng rừng rậm tĩnh mịch xuất hiện một bóng dáng rồng nhỏ. Tiểu long màu nâu đen tìm đến nơi này, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Đến, tiểu quật long ta mời ngươi ăn mỹ vị. Tiêu Thần chào hỏi, nhưng ngay sau đó đón nhận hắn lập tức ngây người. Tiểu long trong miệng ngậm lấy một vật gì đó, nó chỉ dài hơn 1 mét, vật đó kéo dài ở phía sau rất xa. Không thể nào, không thể nào. Tiêu Thần kinh ngạc hô lên, bởi vì tiểu long tha đến dĩ nhiên là vải vóc, là loại bị dòng máu nhuộm dần qua màu đen đỏ. Là ngươi muốn nói cho ta đây là toại nhân thị vải liệm. Tiêu Thần khó mà tin nổi nhìn con rồng nhỏ. Đây quả thật là một sự việc không thể tưởng tượng nổi, dù có phải là tổ thần toại nhân thị vải liệm hay không, tiểu long có thể tìm được một khối vải quấn thi như vậy cũng đã đủ thần dị. Kha Kha đã cùng tiểu long vừa thưởng thức mỹ vị vừa e a bắt đầu trò chuyện, Tiêu Thần tinh tế đánh giá miếng vải đen trong tay, nó dường như thật sự là một cổ vật trải qua vô tận 5 tháng, khiến người ta cảm nhận được một hơi thở xa xưa không thể nào so sánh được. Không giống với lần trước ở trong tử thành, khối vải này không có bất kỳ tà ác và khí tức âm lãnh nào. Cảm giác chỉ là một cổ vật mà thôi, không còn gì đặc biệt khác. Yến Khuynh Thành nghe được Tiêu Thần kinh ngạc cũng đi tới, khi nhìn thấy khối vải liệm cũng không khỏi há miệng kinh ngạc. Hai con thú nhỏ đang thưởng thức thịt nướng, tiểu quật long tự hồ chưa từng ăn qua món chín, giờ phút này không còn kiêu ngạo, ăn say sưa ngon lành, đồng thời không ngừng đáp lại Kha Kha e a âm thanh. Cuối cùng, Kha Kha quay về phía Tiêu Thần chỉ thần bia, sau đó vừa chỉ khối vải liệm, cuối cùng vừa chỉ hướng long tộc núi thánh. Ngươi là nói khối vải liệm này nguyên bản ở thần bia đó, sau đó bị long tộc mang tới núi thánh sao? Tiêu Thần giật mình hỏi, Kha Kha gật đầu, sau đó vừa chỉ con tiểu long kiêu ngạo mà lại cao ngạo kia. Đó là ý nói đều là tiểu quật long nói cho nó biết. Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau, Sau đó đồng thời kêu lên, điều này thật sự khiến người ta khó có thể nghĩ đến. Điều này khiến hai con thú nhỏ cũng nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Này này, hai người các ngươi chừa chút cho ta còn chưa ăn đây. Tiêu thần vừa tỉ mỉ xem xét khối vải liệm vừa nói với hai con thú. Kết quả, hai con thú nhỏ không để ý tới, càng thêm ra sức ăn. Lần nữa xuất hiện ở giữa núi tuyết, ma quỷ nhìn khối vải liệm thực sự không thể tin vào mắt mình, kích động nói, hình như là thật sự, ta cảm giác được máu thánh mùi, mặc dù không phải tọa nhân thị vải liệm, nhưng chắc chắn cũng là lão tử, Phật đà bọn họ. Cái này còn có thể so sánh sao? Tiêu thần không còn gì để nói. Ma quỷ nói, tốt rồi, muốn rời khỏi đảo rồng, mỗi ngày chuyên tâm dùng tâm thần tế luyện khối vải liệm này, đến lúc cưỡi quân vương thuyền sẽ không mất hồn. Làm sao để lấy tâm thần tế luyện? Yến Khuynh Thành thật lòng dò hỏi, nàng và tiêu thần tu vi như thế này, chưa từng tế luyện bất kỳ pháp bảo nào thánh vật, căn bản không biết. Chỉ cần nhập định, dùng thời gian đem chính mình thần niệm thăm dò vào khối vải liệm, tưởng tượng cùng nó hợp nhất là được. Các ngươi đi thôi, lại qua 2 tháng ta sẽ không cần cây thánh nhỏ nữa, khi đó còn cho các ngươi, lại trợ giúp các ngươi triệu hoán quân vương thuyền. Ngươi thật sự sẽ giúp chúng ta triệu hoán quân vương thuyền, vậy ngươi sau đó sẽ làm sao rời đi đây? Ma quỷ nở một nụ cười, nói, dù là tổ long thuyền thần hay quân vương thuyền, khi hoàn thành sứ mệnh đều sẽ tự động trở về vùng biển cấm kỵ. Điều quan trọng chính là có khả năng triệu hoán chúng nó. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua, tiêu thần và Yến Khuynh Thành mỗi ngày chỉ chuyên tâm vào việc tế luyện tổ thần vải liệm, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Kha Kha cùng 3 bộ xương cũng bị tiêu thần ép buộc mỗi ngày quay về vải liệm để thu thập. Cuối cùng, ngày ma quỷ xuất quan cũng đến. Ma quỷ xuất hiện với khí tức âm u, nhưng lại không thấy dấu hiệu của ma quái, dường như đã trở thành một người bình thường, chỉ có điều sắc mặt vẫn rất trắng bệch. Kha Kha vui mừng khôn xiết, như thể tìm lại được cây thánh nhỏ, con thú nhỏ trắng như tuyết hưng phấn chạy nhảy giữa những ngọn núi tuyết. Sau này ta sẽ báo đáp ngươi, ma quỷ quay sang Kha Kha mỉm cười nói. Sau đó, hắn dẫn tiêu thần và những người khác nhanh chóng đến bên biển. Triệu hoán quân vương thuyền khá phiền phức, đại khái cần 7 ngày, các ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong, ma quỷ bắt đầu khắc vẽ trên bờ biển, từng mảnh cát được khắc thành những đồ án thần bí khó dò, và sau đó lấy ra hàng chục cái tàn phá cổ kỳ, cắm chúng ở những vị trí quan trọng trong các bức vẽ. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên từng trận âm phong, tiếp theo là một bầu trời đen dày đặc với những cơn sấm sét chớp nhoáng. Càng có những cơn sóng lớn màu máu phun trào trên bầu trời u ám, tạo ra cảnh tượng không thể tả xiết, mà đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Trong lúc hoảng hốt, tiêu thần lại một lần nữa cảm nhận được cảnh tượng ngày đó ở Tử Thành, khi âm khí tràn ngập, mây đen cuồn cuộn như muốn đè nén mặt đất, huyết quang lấp lánh không ngừng, sát khí ngập tràn trong không gian, như thể thế giới đang tiến đến ngay tận thế. Ma quỷ thực sự chỉ có thực lực bán thần sao? Tiêu thần trong lòng tràn ngập hoài nghi, hắn không thể tin nổi. Ma quỷ đã thoát khỏi sự phong tỏa suốt 5 tháng, liệu có thật sự chưa một bước ra khỏi đó không? Mặc dù đảo rồng bị phong ấn, nhưng hắn vẫn tìm được một cách nào đó để tăng cường sức mạnh. Nếu không làm sao có thể tạo ra cảnh tượng kinh khủng như vậy? Yến Khuynh Thành cũng nảy sinh nghi ngờ, càng thêm sợ hãi trước sự hung ác của ma quỷ. Trong vài mét xung quanh đều không thể nhìn rõ hình dáng của nó, nàng chăm chú nhìn về phía ma quỷ một mình đang bày trận trên bờ cát màu vàng. 3 bộ xương vẫn rất bình tĩnh, chỉ có xương sọ thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng linh hồn, cho thấy họ đang cẩn thận quan sát. Kha Kha tràn đầy tò mò, đôi mắt to chớp chớp, không hiểu ma quỷ lấy những tàn phá đại kỳ từ đâu ra, khiến nó cảm thấy như đang chứng kiến một ảo thuật kỳ diệu. Con thú nhỏ trắng như tuyết không sợ trời đất, chạy quanh bên ma quỷ, hỏi dò, như thể không bận tâm điều gì. Chuyện rất đơn giản, chờ ngươi lớn lên sẽ tự hiểu, những thứ này chỉ là tiểu thần thông mà thôi, mở ra một lĩnh vực thuộc về mình, gửi vật phẩm. Kha Kha vẫn không rõ, bất mãn kêu vài tiếng. Ma quỷ dừng tay, khẽ vung tay, một cánh cửa không gian âm u xuất hiện trước mặt hắn, Kha Kha kinh hoàng lùi lại. Phía sau, Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành, mơ hồ thấy bên trong cánh cửa không gian âm u có những sự vật khủng khiếp, trong lúc hoảng hốt họ nhìn thấy những bộ xương khổng lồ, cùng với những chất lỏng màu đen đang lưu động. Ma quỷ nhanh chóng đóng kín cánh cửa không gian, cười với Kha Kha nói, thấy chưa, chính là không gian như vậy, đối với tương lai của ngươi chỉ là tiểu thần thông mà thôi, đến lúc đó ngươi sẽ tự nhiên thông hiểu. Kha Kha khá hứng thú nhìn ma quỷ tiếp tục khắc vẽ cổ trận, thỉnh thoảng cũng chạy tới chạy lui bên Tiêu Thần, có vẻ rất vui vẻ. Sau nửa ngày, ma quỷ đã hoàn thành một phần của cổ trận pháp, giữa bầu trời âm khí càng thêm nồng nặc, chất lỏng hóa khét lẹt, sát khí mãnh liệt khiến Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành cảm thấy khó có thể đứng vững ở đây, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ bị sương mù u ám giết chết. Họ vội vàng triển khai tổ thần tọa nhân thị vải liệm che chắn trước mặt. Điều này khiến Yến Khuynh Thành cảm thấy khá lúng túng, nhưng vẫn muốn cùng Tiêu Thần tiếp tục bố trí. Kết quả rõ ràng, nhìn như rất bình thường với màu đỏ đen, lại không có bất kỳ rung động nào, che phủ toàn bộ sát khí âm u, khiến mọi thứ không thể lại gần. Ô ô, gió lạnh gào thét, giữa bầu trời bỗng vang lên từng tiếng quỷ hú, xuyên qua mây đen dày đặc, tạo nên cảm giác khủng bố và đáng sợ. Ma quỷ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm không có mặt trời, tự nói, đến sao? Cái gì? Cái gì đến rồi? Yến Khuynh Thành nói với giọng hơi run rẩy, trong lòng nàng cảm thấy thấp thỏm bất an, từ khi bắt đầu đến giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào ma quỷ này. Bọn họ đến rồi. Ma quỷ không nói rõ là ai, càng khiến Yến Khuynh Thành cảm thấy bất an. Dù Tiêu Thần biết ma quỷ sẽ không ra tay với họ, nhưng trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, bởi vì tất cả những thứ này quá mức kỳ dị và khủng khiếp. Bầu trời tối tăm không có mặt trời, mây đen cuồn cuộn, huyết quang lấp lánh, tiếng quỷ âm thê lương càng thêm khốc liệt, như thể đang ở trên đỉnh đầu họ không xa. Không cần sợ, các ngươi có tổ thần vải liệm, chúng nó sẽ không tấn công các ngươi. Ma quỷ quay đầu nói với hai người, đây là những linh hồn chiến hồn ác quỷ đang lơ lửng trong thiên địa, chỉ cần triệu hồi những tàn hồn này mới có thể triệu hoán quân vương thuyền. Tiếng hét lớn mỗi lúc một gần, như thể ngay bên tai Tiêu Thần và những người khác, tình hình này thực sự khiến người ta khó có thể bình tĩnh. Ngay cả con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cũng không ngừng phát ra tiếng kêu nhỏ, như thể đang chống cự lại những âm thanh này. Chỉ có ba bộ xương vẫn giữ được bình tĩnh, tiếng quỷ kêu không ảnh hưởng nhiều đến họ. Ầm ầm, theo từng trận âm lôi vang lên, bầu trời tối tăm như bị xé toạc, xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ ngòm. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành nhìn thấy một bóng đen to lớn đứng sừng sững giữa thiên địa, ngay trên đỉnh đầu họ, phát ra tiếng gào thét. Điều này thực sự có chút khó tin. 7 ngày? Thật sự cần 7 ngày sao? Yến Khuynh Thành giọng nói run rẩy, nếu để cho họ phải chờ đợi ở đây 7 ngày, thực sự quá mức dằn vặt. Ma quỷ quay đầu nhìn họ một cái, nói, à, thực sự cần 7 ngày, nhưng các ngươi không cần đứng ở đây, chỉ cần hoàn thành nghi thức triệu hoán vào ngày cuối cùng là được. Chỉ cần không đi quá xa, có thể trên đường sẽ có yêu cầu các ngươi. Cửu U Thông Thiên Trận uy lực mênh mông khó lường, ta không thể hoàn toàn điều động. Cửu U Thông Thiên Trận. Yến Khuynh Thành kinh ngạc kêu lên, ta hình như đã nghe nói về trận pháp cổ này, hình như là một trong những trận pháp thần bí nhất, nhưng cụ thể thì nàng không nhớ ra. Tiểu cô nương biết không ít đâu, đây là một vị quân vương đã sáng lập nên, là thánh trận của Hắc Ám bộ tộc. Dù ta chỉ có được tàn trận, nhưng thành tựu ngày hôm nay có liên quan lớn đến nó, hy vọng nó có thể giúp ta tìm lại ký ức. Tiêu Thần và mọi người nhanh chóng lùi ra khỏi vùng biển biên giới, nhìn về nơi ma vân lượn lờ, từ bầu trời đến mặt đất đều là hắc ám. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bóng quỷ ảnh lướt qua, và nghe được tiếng quỷ hú thê lương, kinh hoàng đến mức khu vực đảo biên giới có rất nhiều thú dữ đều đã chạy trốn, rời xa dải đất đó. Trong mấy ngày tiếp theo, Tiêu Thần và mọi người bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đảo, thu hoạch lượng lớn trái cây, chuẩn bị nước ngọt. Dù với tu vi của họ có thể nhẫn nại trong thời gian dài, nhưng có thời gian và điều kiện chuẩn bị, tại sao phải chịu khổ? Trong những ngày này, khu vực bên biển tối tăm, u ám, sương mù càng ngày càng dày đặc. Nếu không có tổ thần tọa nhân thị vải liệm, Tiêu Thần và họ căn bản không thể tiến vào nơi đó. Sương mù màu đen gần như hóa lỏng, đi vào bên trong cảm giác cực kỳ dính dính. Yến Khuynh Thành đã từng làm thí nghiệm, đem một con sói thả vào trong, kết quả chỉ trong chớp mắt đã biến thành tro bụi, có thể tưởng tượng nơi này đáng sợ đến mức nào. Ngay cả Kha Kha và ba bộ xương cũng phải trú ẩn trong vải liệm, may mà vải vóc này thật sự đủ lớn. Tiếng sấm chớp vang vọng bên bờ biển lớn màu vàng óng như đang rung động, vùng biển đã trở thành một vùng cấm địa. Trong những ngày này, ảo giác lúc nào cũng xuất hiện, tuy nhiên cảnh sắc lại cực kỳ hùng vĩ, nơi này như thể tạm thời trở thành một vùng đất chết. Mặc dù biết rằng còn lâu mới có thể so với Tử Thành, nhưng Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm cực lớn. Cuối cùng đến ngày thứ 7, ma quỷ đã hoàn thành trận pháp, những âm khí tích tụ trong mấy ngày qua, cùng với tàn hồn của những kẻ đã chết trên đảo rồng cũng được triệu tập, đáp ứng yêu cầu triệu hoán quân vương thuyền. Nhìn như ôn hòa. Nhưng đảo rồng trong quá khứ rõ ràng có không biết bao nhiêu cường giả đã chết đi, tàn hồn của họ mạnh mẽ đến mức nào. Cần phải có một người trong các ngươi, mang dòng máu chân chính, để bắt đầu nghi thức triệu hoán. Ma quỷ trong bóng tối, dưới làn sương mù, nhìn vào Tiêu Thần và Kha Kha. Hắn có vẻ mặt hơi tái mét, đang khắc vẽ cổ trận đồ, tích tụ âm khí và tàn hồn. Điều này cực kỳ tiêu hao tâm lực, mấy ngày qua hắn gần như đã kiệt sức. Chờ một chút, Kha Kha vẫn chưa đến. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại phía sau. Mấy ngày nay, thú nhỏ đã xuất quỷ nhập thần, một mình chạy vào sâu trong đảo rồng, không biết đang làm gì, Tiêu Thần cũng đành để nó đi nghịch ngợm, chỉ cần nó không gây ra đại họa là được. Hắn đã bảo nó hôm nay phải về sớm, sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Tiêu Thần nghi hoặc nhìn về hướng sâu trong đảo rồng. Đúng lúc đó, từ nơi hải đảo ở xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vang của sự đổ nát kịch liệt, giống như có một ngọn núi bị sập, cạnh biển, mặt đất đều rung chuyển, như thể đang xảy ra động đất, có thể tưởng tượng được khu vực xa xôi này hiện tại gợn sóng mãnh liệt ra sao. Ở khu vực u tối bên ngoài, ma quỷ kinh hoàng đến mức lập tức bay lên trời, hướng về hải đảo xa xôi nhìn tới. Tại sao lại như vậy? Nó đang làm gì? Hắn dường như vô cùng ngạc nhiên. Làm sao? Đưa ta đi nào. Tiêu thần từ dưới hô hoán, dựa vào bản năng hắn biết chắc chắn Kha Kha là nguyên nhân gây ra động tĩnh. Ma quỷ vung tay pháo tụ, một mảnh khói đen cuốn tiêu thần lên không trung, cùng với ma quỷ đứng ở chỗ cao. Sau đó, ma quỷ mang theo hắn bay về phía hải đảo sâu xa, ở một vùng bụi mù dày đặc mà dừng lại. Nơi đây có thể thấy rõ cảnh tượng phía trước, chỉ thấy một ngọn núi đã sụp đổ. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha đang chạy trốn giữa các ngọn núi, với tốc độ nhanh đến cực điểm, như một tia sáng trắng vút lên. Ở phía sau nó là một cái ấn đen thui, kéo theo ma khí ngập trời, giống như một ngọn núi nhỏ đang không ngừng truy đuổi nó. Sau lưng nó, cây rừng đổ nát, đá vụn bắn ra tứ tung, bị nó và cái ấn đen thui ép mở ra một con đường rộng rãi. Tiêu thần cảm thấy đầu mình đau nhức, con thú nhỏ trắng như tuyết này thực sự khiến người ta hao tổn tâm trí. Chỉ trong mấy ngày mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại còn tìm ra cái ấn này trong truyền thuyết, thực sự quá mức sằng bậy. Tiêu thần nhớ lại tình cảnh hôm đó của Tử Thành. Lúc đó, ngoài những thần khí như Phật Đà Pháp Luân, Tổ Long Sừng, Hoàng Kim Thần Mâu, còn có cái ấn đen này. Kha Kha làm sao tìm được nó chứ? Ma quỷ cũng nhíu chặt mày, tự nói, thực sự là sằng bậy, tại sao lại như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiết ấn không giống như Hoàng Kim Thần Mâu dễ tìm như vậy, rốt cuộc ở nơi nào? Cho đến giờ ta vẫn chưa tra ra, lại bị nó tìm thấy. Nhưng sao có thể chạm vào nó được chứ, thực sự là quá sằng bậy. Ở xa xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Kha Kha. Hiển nhiên thú nhỏ cũng bị kinh hãi, biết mình đã gây ra đại họa, muốn cực lực thoát khỏi, nhưng đều không thể toại nguyện. Nếu không có cái cây thánh bảy màu bảo hộ trên đầu nó, có lẽ con thú nhỏ trắng như tuyết này đã sớm gặp nguy hiểm. Tiêu thần lo lắng nghĩ biện pháp cứu Kha Kha. Hắn không cảm giác đã ra lệnh cho ma quỷ bằng giọng điệu mạnh mẽ. Ta cũng không biết phải làm sao, tu vi của ta không thể chống lại công kích của thiết ấn. Đó là một trong những thánh khí hiếm có trên thiên hạ. Dù rằng trên đảo rồng bị phong ấn sức mạnh bên dưới, nhưng vẫn không có nhiều người có thể chịu đựng nổi cú đánh mạnh mẽ đó. Ma quỷ thở dài một hơi, hữu tâm vô lực. Vậy giờ phải làm sao đây? Tiêu thần lộ vẻ ưu sầu. Ma quỷ cũng nhíu mày, nhưng một lát sau lại giãn ra, nói, ta đoán nó chắc chắn sẽ bình an vô sự. Tại sao lại nói như vậy? Tiêu thần cũng dần bình tĩnh lại, vì hắn biết lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Lần trước Hoàng Kim Cổ Mâu cũng không làm gì được các ngươi, mà cái thiết ấn này hẳn cũng không khác nhiều. Nói vậy con vật nhỏ kia mới có thể thuận lợi tránh thoát sát kiếp. Ầm ầm, tiếng vang mạnh mẽ của sự đổ nát truyền đến, một vách đá đã bị thiết ấn đánh sập, trong khi Kha Kha nguy hiểm lại trốn vào một vùng núi, từ tầm mắt của tiêu thần biến mất, tiếng nổ liên tiếp không ngừng từ dãy núi sâu xa truyền đến, khiến cho vạn thú chạy trốn, gào thét, quần sơn không ngừng rung chuyển, bụi bặm bay mù mịt, xa xa còn nghe thấy tiếng gầm như khủng long, tựa như đang đáp lại tất cả những gì đang xảy ra nơi này. Đến khoảng nửa khắc đồng hồ sau, mọi thứ đều lặng yên, không còn tiếng nổ hay tiếng nứt toác, dãy núi ở xa lặng lẽ, ngay cả thú dữ cũng trốn tránh ánh sáng, tất cả đều có vẻ bình yên. Nhưng trong lòng tiêu thần lại dâng lên sự lo lắng, ma quỷ cũng lộ ra một tia dự cảm không tốt, mang theo tiêu thần vội vàng lao tới, chỉ thấy dãy núi sâu xa bừa bộn, cây rừng và khu vực lún xuống quá rộng, nơi này như vừa trải qua một cơn hạo kiếp. Phía kia, sức mạnh to lớn của thiết ấn đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Kha Kha! Tiêu thần lớn tiếng hô hoán, nho nhỏ thú dữ, từ vùng rừng núi đổ nát truyền đến từng trận rì rào, ánh sáng trắng loáng thoáng xuất hiện, một đầu thú nhỏ trắng như tuyết lấm la lấm lét chui ra. Không phải người thường, nó dùng một cái móng vuốt vỗ vỗ vào lòng mình, tựa hồ rất sợ hãi, sau đó thở một hơi thật dài, phát ra một trận ea, như thể đang thắc mắc vì sao thiết ấn lại biến mất. Tiêu thần vừa bực mình vừa buồn cười, con thú nhỏ này cũng có lúc sợ hãi, ma quỷ mang theo hắn hạ xuống. Kha Kha ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó ea âm thanh không ngừng, như thể đang kể cho tiêu thần nghe chuyện vừa rồi. Ngươi thực sự là một cái gây rắc rối tiểu tổ tông, Kha Kha, ngươi thật sự làm cho người ta hao tổn tâm trí. Ta thật sự có chút sợ sệt, nếu như đem ngươi mang ra đảo rồng, thật không biết tương lai ngươi sẽ chọc ra phong ba gì đây. Tiêu thần cảm thấy hơi lo lắng, tựa hồ đã thấy trước tương lai có nhiều chuyện không hay, con thú nhỏ trắng như tuyết ngoảnh đầu về một bên, dường như không phục lắm. Thiết ấn chạy đi đâu? Tiêu thần hỏi. Kha Kha chớp chớp mắt to, mơ hồ lắc đầu biểu thị không biết. Vậy cũng là một cái chân chính thánh khí a. Sẽ không lại như Hoàng Kim Thần Mâu hoàn toàn biến mất chứ? Tiêu thần cảm thấy sự việc không ổn. Kha Kha có chút ảo não, sau đó lại lộ ra một bộ mặt vô tội, đôi mắt to tràn ngập ánh sáng hồn nhiên, như thể muốn nói thật sự không có liên quan gì đến nó. Tiêu Thần triệt để không nói gì, thật không biết nên nói như thế nào. Ma quỷ nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ tìm kiếm khu vực này hơn nửa canh giờ, cuối cùng bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn thật sự không rõ, con thú nhỏ trắng như tuyết này có năng lực gì, mà lại liên tiếp khiến hai cái thánh khí biến mất, thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Ngươi thật sự không biết nó đã biến mất như thế nào. Ma quỷ nghi hoặc nhìn con thú nhỏ non nớt này, muốn xác nhận lại một lần, nhưng khi thấy cái vẻ hồn nhiên lại vô tội của nó, hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm, đối mặt với con thú nhỏ này thực sự cảm thấy bất lực. Ma quỷ phun ra u tối sương mù, quấn theo Tiêu Thần cùng Kha Kha bay lên trời, rời khỏi nơi này, hướng về cạnh biển bay đi. Chờ một chút, Tiêu Thần có chút không tự nhiên mở miệng nói với ma quỷ, ngươi hẳn phải biết, Luân Hồi Vương bọn họ đều là bộ xương khung, nếu như tùy tiện tiến vào Trường Sinh Đại Lục, e rằng sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Ta nghĩ muốn mượn chút thứ từ ngươi. Ma quỷ là nhân vật cỡ nào, trong chớp mắt đã hiểu ý của hắn, hắn không khỏi im lặng, qua một hồi lâu mới nói, ngươi thật là gan lớn, lại đem chủ ý đánh đổ lên người ta, chẳng qua, được rồi, giúp chúng nó cũng không đáng kể. Những cái lột da cho ta cũng đã không còn ý nghĩa gì. Nói tới đây, hắn nhanh chóng chuyển hướng, bay về sâu trong đảo rồng, với tu vi của hắn, khoảng cách đó không phải vấn đề, rất nhanh sẽ tới đỉnh núi tuyết trắng, đào ra tuyết quan, đem ba cái lột da gói kỹ đưa cho Tiêu Thần. Dù cho việc lột da có chút không thích, nhưng Tiêu Thần vẫn cất đi, đó chính là ba bộ xương để sau này trang phục. Sau đó bọn họ nhanh chóng lên đường, hướng về khu vực biên giới hải đảo. Cạnh biển khói đen cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, nơi đây thật có thể nói là âm u địa ngục, từng tầng quỷ ảnh trong bóng tối dãy giụa gào thét, âm khí cuồng bạo phun trào. Mấy cái bóng tối đặc biệt to lớn như núi nhỏ đứng sừng sững bên trong, phát ra sát khí khốc liệt dày đặc, hạ xuống bãi cát màu vàng. Ma quỷ dẫn Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành tiến vào u tối trong xương, hắn mở miệng nói, hiện tại bắt đầu triệu hoán quân vương thuyền đi. Tiêu Thần cắn ngón giữa, để dòng máu chảy xuống, nhỏ vào hình chạm khắc mà ma quỷ đã khắc vẽ. Dù chỉ là mấy chục giọt, nhưng đã tạo ra tác dụng lớn lao. Giọt máu như được thần hóa, phát ra ánh sáng hồng chói mắt, sau đó như nhanh chóng bơi lội lên, như một con rắn màu máu du ngoạn tại hình chạm khắc, ở bãi cát màu vàng nhanh chóng hành động. Cuối cùng, toàn bộ trận đồ đều nhiễm phải huyết quang, giữa bầu trời khói đen càng thêm dày đặc, tiếng quỷ hú đinh tai nhức óc, những cái ma ảnh to lớn đứng sừng sững trên bầu trời ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung chuyển cả thiên địa, âm phong cuồn cuộn, hướng về biển lớn màu vàng óng nơi sâu xa. Một luồng khí tức hùng vĩ mà lại kinh khủng phảng phất xuyên qua thời không, đem tin tức của Tiêu Mỗ truyền ra ngoài. Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, nơi này ầm ĩ không thôi, khí tức khốc liệt tràn ngập khắp bầu trời, khiến cho thú dữ ở các hải đảo bên ngoài đều run rẩy. Nơi đây phảng phất đã hóa thành một mảnh chân thực địa ngục. Tiêu Thần cùng đồng bọn nhìn thấy những tầng tầng quỷ ảnh xung quanh lay động, trong lúc hoảng hốt càng là thấy vô tận xương trắng hiện lên giữa không trung, dòng máu đầy trời đang chảy, danh xứng với thực vùng đất tử vong. Tiêu Thần và mọi người ở tổ thần tọa nhân, được vài liệm bảo vệ, miễn cưỡng có thể đứng thẳng, bốn phía đâu đâu cũng có hồn ảnh, khí tức quỷ sát khốc liệt khiến người ta lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại. Ô ô, xa xôi, từ biển lớn màu vàng óng nơi sâu xa, truyền đến từng trận thê lương tiếng rít, đáp lại cửu u thông thiên trong trận quỷ kêu, phảng phất có một con quái vật khổng lồ từ biển nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Ô ô, âm thanh quỷ khóc càng lúc càng lớn, bên bờ biển tầng trời thấp u tối dần dần bay lên sương mù. Khiến người ta có thể thấy rõ vùng biển cấm kỵ giữa cảnh tượng, một chiếc thuyền cổ khổng lồ màu đen, giống như một ngọn núi nhỏ, như là u linh bình thường, phát ra ngập trời sát khí, khiến vùng biển cấm kỵ màu vàng cũng rung chuyển theo. Quân vương thuyền. Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành kinh hoàng cực kỳ, truyền thuyết quả nhiên là thật, dĩ nhiên thật sự có một con thuyền cổ như vậy, trải qua vô tận năm tháng, quanh năm trôi nổi ở vùng biển cấm kỵ. Ô ô, quân vương thuyền toàn thân đen thui tỏa sáng. Nhìn vào dễ khiến người ta sợ hãi, phảng phất nơi đó liên thông với địa ngục, kết nối với quỷ môn quan, thực sự khiến người ta trong lòng run sợ, so với hào quang bảy màu lấp lóe của thuyền thần, quả là một trời một vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.